Tiên sinh, ngài có phải không dự định đối phó Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính? Triệu Hồng Sơn có chút kinh ngạc hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, liên hợp trước đó các loại, trong tim của hắn gần như là rất nhanh liền chiếm được chân chính đáp án. Không sai. Trung Hạo cũng không hề phủ nhận, đồng thời nói tiếp, chỉ cần Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính ngã xuống, ta có thể ung dung đem cây anh đào tổ chức sát thủ nắm với trong tay, mà đến lúc đó, ta có thể mang cây anh đào tổ chức sát thủ độc lập ra tới cho ngươi, chỉ cần ngươi thâu tóm cây anh đào tổ chức sát thủ, hoàn toàn có thực lực trở thành Á Châu chân chính đệ nhất sát thủ tổ chức, mà không phải đặt ngang hàng. Đệ nhất cùng đặt ngang hàng không giống, muốn trở thành chân chính số 1, nhất định phải muốn có tuyệt đối thực lực mới được. Mà trước đó cây anh đào tổ chức sát thủ thực lực tuy rằng muốn vượt quá Thái Cực tổ chức sát thủ cùng Huyết Hoàng, thế nhưng, cây anh đào tổ chức sát thủ ưu thế nhưng không đủ đã được xưng cái này đệ nhất. Bất quá, chỉ cần Huyết Hoàng tổ chức sát thủ có thể chiếm đoạt cây anh đào tổ chức sát thủ, như vậy, cái này đầu tiên là tuyệt đối có thể có. Tiên sinh, ngươi có năm chắc có thể đẩy đổ Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính. Triệu Hồng Sơn nhưng là hỏi tiếp một tiếng, như là đối với những gia tộc khác Triệu Hồng Sơn có lẽ sẽ cho rằng có khả năng này, bởi vì Trung Hạo thực lực bây giờ đã là phi thường kinh người, thế nhưng Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính, cái kia phân độ khó chỉ sợ cũng không phải lớn một cách bình thường. Sự do người làm. Trung Hạo nhưng là không có giải thích cái gì, bất quá, vậy đơn giản bốn chữ do hắn nói ra, nhưng là bày ra một loại thong dong tự tin. Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính xác thực là thực lực hùng hậu, nhưng là chỉ cần cho hắn Trung Hạo một ít thời gian, hắn Trung Hạo như thường có thể đem Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính đầy đủ. Hơn nữa, thời gian này cũng không cần quá nhiều, nhiều nhất liền thời gian một năm cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Triệu Hồng Sơn lần này không tiếp tục hỏi cái gì, mà là có chút trầm mặc. Trong ánh mắt của hắn tránh qua các loại thần sắc, từ đây trong lúc đó có thể nhìn ra, Triệu Hồng Sơn trong lòng đang tiến hành cuối cùng lựa chọn. Hoặc là hợp tác, hắn Triệu Hồng Sơn thành tựu đem có thể có lại tiến vào một bước dài, hoặc là bảo thủ, chỉ là Huyết Hoàng hội e sợ mãi mãi cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Triệu Hồng Sơn là một người có dạ tâm, hơn nữa hắn dạ tâm tuyệt đối không nhỏ. Cho nên ở trong lòng của hắn, hắn đối với cái thứ nhất lựa chọn tính khuynh hướng không thể nghi ngờ càng to lớn hơn rất nhiều, hoặc là nói, hợp tác thành công, hắn Triệu Hồng Sơn thu hoạch đem sẽ rất lớn, mà nếu như hợp tác thất bại, hắn Triệu Hồng Sơn tựa hồ cũng không hề cái gì tổn thất quá lớn. Trọng yếu nhất một điểm chính là, Triệu Hồng Sơn đối với Trung Hạo vẫn là rất có lòng tin. Một cái nguyên bản không còn gì cả người, chỉ là dùng thời gian nửa năm liền đem Hóa Hạ đệ nhị gia tộc trực tiếp diệt, đồng thời còn giúp hắn Triệu Hồng Sơn lấy được Huyết Hoàng hội quyền khống chế. Tất cả những thứ này đã có thể nói là kỳ tích, liền tính Trung Hạo thật sự tiêu diệt Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính, đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Muốn đến đây nơi, Triệu Hồng Sơn trong lòng đã là có quyết định. Mà Trung Hạo nhưng là ngồi lặng lặng, hắn nụ cười trên mặt như cũng là tràn đầy nhàn nhạt thong dong tự tin, tựa hồ hắn đã sớm biết, Triệu Hồng Sơn sẽ tiếp thu hắn cái này kế hoạch hợp tác, mà không phải lựa chọn từ chối. Trên thực tế, Trung Hạo cái này dự đoán vẫn là vô cùng chuẩn. Trong lòng làm ra quyết định, Triệu Hồng Sơn cũng không tiếp tục do dự cái gì, đồng thời trực tiếp nói, tiên sinh, ta đồng ý cái này hợp tác, hơn nữa bây giờ lập tức liền bắt đầu. Mặt sau câu này là Triệu Hồng Sơn cố ý bổ sung, tất nhiên lựa chọn hợp tác, như vậy hắn còn không bằng trực tiếp làm càng thẳng thắn hơn một ít, dành cho Trung Hạo càng nhiều tín nhiệm, đồng thời trợ giúp Trung Hạo đem hắn lòng đất thế lực tạo dựng lên trước tiên. Về phần có hay không có thể chiếm đoạt cây anh đào tổ chức sát thủ, vậy thì xem Trung Hạo. Yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng. Trung Hạo khẽ mỉm cười, Triệu Hồng Sơn cái này tỏ thái độ để hắn có chút bất ngờ, bất quá cũng là hợp tình hợp lý. Nếu là đổi thành hắn Trung Hạo đối mặt với loại này lựa chọn, hắn khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Tất nhiên hợp tác liền muốn thừa đảm nhất định phiêu lưu, trên cái thế giới này không có cái gì dễ như trở bàn tay sự tình, mà đối lập trả giá, thường thường đạt được đều sẽ càng nhiều. 45. Chờ Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn tách ra thời điểm, thời gian cũng đã là buổi tối 10 giờ sau. Trung Hạo không ngừng cùng Triệu Hồng Sơn nói liên quan với chuyện hợp tác, hơn nữa còn cùng Triệu Hồng Sơn đồng thời nói chuyện rất nhiều liên quan với mới thế lập thành lập, cùng với rất nhiều cùng phương diện này tương quan vấn đề. Đối với thế giới dưới lòng đất, Trung Hạo tạm thời vẫn chỉ có thể coi là một cái người ngoài nghề, cho nên, Triệu Hồng Sơn không thể nghi ngờ là Trung Hạo học tập hảo đối tượng. Triệu Hồng Sơn ngược lại cũng đúng là biết gì nói nấy, thậm chí còn tỏ thái độ nguyện ý giúp Trung Hạo đem thế lập dựng lên đến, đồng thời vì làm Trung Hạo bày sẵn đường, để Trung Hạo ở cái này lĩnh vực có thể mau chóng cường đại lên. Có Triệu Hồng Sơn cái hứa hẹn này, Trung càng có kế hoạch kế tiếp không thể nghi ngờ là muốn thuận lợi rất nhiều. Mà rời khỏi Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm sau khi, Trung Hạo cũng không hề lại đi bất kỳ địa phương nào, mà là trực tiếp trở lại Tử Lan biệt thự. Truy cập chóe nụ ạ toải. Trung Hạo xe cộ này vừa mới lái về Tử Lan biệt thự cửa lớn ở ngoài, cách đó không xa hắc ám góc nơi, một cái lãnh khốc thân hình nhưng là phảng phất giống như là quỷ mị bình thường đứng dậy. Xuất hiện là Đao Phong, hắn cũng là hôm nay trở lại kinh thành, chỉ bất quá, hắn đầu tiên là đi tới tổ thứ ba, sau đó này vừa mới đến Trung Hạo bên này. Đao Phong đại ca, chờ lâu chứ? Nhìn từ đàng xa đến gần Đao Phong, Trung Hạo có chút áy náy cười nói một tiếng. Tuy rằng hai người hẹn cẩn thận thời gian liền là buổi tối 10 giờ, thế nhưng Trung Hạo có thể nhìn ra, Đao Phong hẳn là đã là đến đã lâu rồi. Không cái gì, chỉ là nửa giờ mà thôi. Đao Phong đơn giản đáp một tiếng, sau đó liền cùng Trung Hạo cùng hướng về trong biệt thự đi vào. Trung Hạo cùng Đao Phong ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống, Trung Hạo đầu tiên là vì làm Đao Phong rót một bình trà thơm, sau đó lúc này mới hỏi, Đao Phong đại ca, ngươi muốn cùng chuyện ta nói là cái gì, hiện tại có thể nói chứ? Đao Phong tại Kim Thiên lúc xế chiều liền gọi điện thoại tới cho hắn, chỉ bất quá, Đao Phong cũng không hề tại bên trong điện thoại nói cái gì, mà là muốn chờ gặp mặt sau đó lại nói. Cho nên Trung Hạo lúc này mới cùng Đao Phong hẹn ước thời gian, nguyên bản Trung Hạo là dự định tiên kiến Đao Phong, thế nhưng Đao Phong nhưng là để hắn đem sự tình đều xử lý rõ ràng sau đó lại nói. Trung Hạo, ngươi có phải hay không dự định thành lập lòng đất thế lực? Đao Phong hỏi rất trực tiếp, có thể nhìn ra, hắn lần này tìm đến Trung Hạo mục đích, liền là vì cái này. Đương nhiên, tin tức kia là Hứa Quân Sơn nói cho hắn biết, dù sao Đao Phong ngày hôm qua vẫn tại Cẩm Thành bên kia, Trung Hạo vẫn không có động tác trước đó, hắn căn bản là không cách nào thu được tin tức gì. Không sai. Trung Hạo gật đầu, đối với này hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ hoặc là cái gì, Hứa Quân Sơn ngày hôm qua tại đem tư liệu giao cho hắn thời điểm hẳn là liền có thể đoán được một ít, hơn nữa, Triệu Hồng Sơn động tác hẳn là không thể gạt được Hứa Quân Sơn cơ sở ngầm. Đương nhiên còn có một chút chính là, hắn Trung Hạo cùng thế giới dưới lòng đất vẫn luôn là có một ít liên lụy, bất kể là Huyết Hoàng hội vẫn là Thái Cực tổ chức sát thủ. Những này Hứa Quân Sơn khẳng định đều sẽ biết, chỉ bất quá, Hứa Quân Sơn không có nói ra là được rồi. Chỉ là không nói, cũng không có nghĩa là Hứa Quân Sơn sẽ hoàn toàn chống đỡ Trung Hạo, dù sao hắn cũng là một cái quân nhân. Trung Hạo cũng rõ ràng Hứa Quân Sơn ý tứ, hắn để Đao Phong đến tìm tự mình, hiển nhiên chính là muốn tận lực tránh khỏi ngộ giải hoặc là cái gì. Đối với này Trung Hạo nhưng là hoàn toàn tự tin, tương tự tất nhiên hạ thế lực, chỉ bất quá, hắn Trung Hạo lòng đất thế lực đều sẽ có chút khác với tất cả mọi người, hơn nữa hắn Trung Hạo chỉ cần không chạm đến hắc kim, ma túy cùng với súng đạn những này lĩnh vực, trên căn bản Hứa Quân Sơn là chắc chắn sẽ không hỏi đến cái gì. Tại sao? Đao Phong trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong giọng nói của hắn chỉ có không rõ, cũng không hề nửa phần trách cứ ý tứ. Hắn đối với Trung Hạo vẫn là vô cùng tín nhiệm, cho nên hắn chỉ là muốn nghe Trung Hạo một ít giải thích thôi. Đao Phong đại ca, ngươi hẳn phải biết, trên cái thế giới này có một số việc cũng không phải là chỉ là quang minh chính đại thủ đoạn liền có thể giải quyết, ta cần này cổ thế lực làm một ít chuyện, bất quá Đao Phong đại ca ngươi có thể dùng tuyệt đối yên tâm, ta lòng đất thế lực cùng những khác không giống nhau, có vài thứ, ta là tuyệt đối sẽ không bính. Trung Hạo giải thích cũng không nhiều, cũng không tỉ mỉ. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, Đao Phong suy nghĩ muốn chỉ là một câu nói của hắn mà thôi, còn bảo đảm cái gì đều hoàn toàn không có cái kia cần phải, chính như hắn tin tưởng Đao Phong giống như vậy, Đao Phong cũng là tuyệt đối tin tưởng hắn Trung Hạo làm người. Nghe Trung Hạo nói xong, Đao Phong cái kia lãnh khốc trong thần sắc, đường nét rõ ràng nhu hóa một chút. Bất quá Đao Phong vẫn là hỏi tiếp, vậy ngươi dự định làm bao lớn? Rất lớn, lớn vô cùng. Trung Hạo vừa nói, một bên dùng ngón tay đơn giản vẽ một vòng tròn quyển. Đao Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, hắn đã là rõ ràng Trung Hạo ý tứ. Này hơi quét một vòng có thể lớn có thể nhỏ, bất quá từ Trung Hạo trong lời nói đến xem, như thế hơi quét một vòng hiển nhiên đại diện cho, sẽ là toàn bộ thế giới. Như là người khác nói như vậy, Đao Phong là khẳng định không tin, thế nhưng Trung Hạo không giống, Đao Phong tin tưởng Trung Hạo có phần này năng lực. Đứng lên, Đao Phong đống nhiên hướng về Trung Hạo đưa tay ra đến, đồng thời nói rằng, Trung Hạo, chúng ta giống như có rất lâu không có luận bàn quá, chúng ta lại luận bàn một lần đi. Kỳ thực chính xác mà nói, cũng không phải là Đao Phong cùng Trung Hạo trong lúc đó không có luận bàn cơ hội, mà là Đao Phong đã không muốn sẽ cùng Trung Hạo luận bàn, bởi vì trước đó mỗi một lần cùng Trung Hạo luận bàn, Trung Hạo thực lực tăng lên tốc độ đều đủ đã đả kích Đao Phong. Liên tính Đao Phong ý chí vô cùng cứng cỏi, thế nhưng hắn như cũng là từ chối cùng Trung Hạo luận bàn. Bất quá hôm nay buổi tối không giống, Đao Phong chỉ là muốn xem một chút, Trung Hạo thực lực bây giờ đã là trưởng thành đến một cái dạng gì không thể tưởng tượng nổi trình độ rồi. Từ bọn họ tổ thứ ba thu thập được một ít liên quan với Trung Hạo tin tức đến xem, Trung Hạo thực lực, tuyệt đối đã là đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh người. Bất cứ lúc nào phục bồi, Trung Hạo rõ ràng Đao Phong ý tứ, loại này luận bàn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp từ sofa trong lúc đó đứng lên. Dùng toàn lực đi, ta muốn biết một thoáng thực lực của ngươi bây giờ đạt đến một cái dạng gì trình độ, cho nên, ta không muốn nhìn thấy ngươi bảo lưu thực lực. Đao Phong nhưng là bổ sung một câu, đây mới là hắn cùng Trung Hạo luận bản chân chính bản ý, mà không phải đi cái quá tràng mà thôi. Có thể, bất quá Đao Phong đại ca ngươi có thể muốn trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì, thực lực bây giờ của ta tuyệt đối là ngươi không thể nào tưởng tượng được. Trung Hạo nở nụ cười, tất nhiên Đao Phong đưa ra loại này yêu cầu, hắn Trung Hạo càng thêm sẽ không từ chối. Mà sau khi nói xong, Trung Hạo liền bay thẳng đến bên cạnh đại sảnh trống trải nơi đi đến. Đao Phong nhưng là đi ở Trung Hạo sau khi, cuối cùng cách Trung Hạo có cách xa 4 mét địa phương ngừng lại. 44. Đao Phong đại ca, ta ra trước tiên, vẫn là ngươi ra tay. Trung Hạo cũng là đứng lại thân thể, đồng thời hướng về Đao Phong hỏi một tiếng. Ngươi ra tay đi, 5 giây, nếu như ngươi có thể tại 5 giây bên trong đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái nên tính là tin tức tốt. Trong khi nói chuyện, Đao Phong đã là đem tự thân tinh thần trạng thái tăng lên tới cực hạn, toàn thân hắn bắp thịt phảng phất giống như là trong nháy mắt kéo căng dây cót giống như vậy, tràn đầy mạnh mẽ lực bộc phát. Ngũ giây, đây đã là Đao Phong đối với Trung Hạo thực lực một loại cực cao phòng trường, lấy hắn Đao Phong thực lực, coi như là Hứa Quân Sơn đánh bại hắn, cũng là cần 1 phút đồng hồ trở lên thời gian mới được. Nếu không có Trung Hạo ở trong mắt hắn là một cái tuyệt đối quái vật cấp nhân vật, Đao Phong khẳng định cũng là sẽ không định ra này ngũ giây ước hẹn, dù sao lấy hắn Đao Phong thực lực. Trên cái thế giới này ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, tạm thời vẫn không tìm ra một cái có thể tại trong vòng 1 phút đánh bại sự hiện hữu của hắn. Không thành vấn đề. Trung Hạo trả lời vẫn là rất đơn giản, chỉ là trong lúc nói chuyện, trên mặt của hắn nhưng là tránh qua một tia có chút quái dị thần sắc. Bắt đầu đi, đếm ngược lúc ngũ giây. Đao Phong cũng đã làm thúy, đưa tay ra hiệu Trung Hạo có thể bắt đầu công kích sau khi, ngũ giây đếm ngược lúc liền đã là bắt đầu. Tại cái kia trong một sát na, Đao Phong thân hình đột nhiên lùi về sau một bước, tại phòng ngừa Trung Hạo sử dụng chớp mắt bộ đồng thời, vẫn làm ra trực tiếp nhất phản kích động tác. Ngũ giây, hắn mặc dù biết tự mình không thể nào sẽ là Trung Hạo đối thủ, thế nhưng này ngũ giây, hắn Đao Phong không hẳn liền không có cơ hội. Chỉ là Trung Hạo nhưng là không có lập tức động thủ, hắn chỉ là lặng lặng đứng, phảng phất cũng không hề bất kỳ muốn ra tay ý tứ. Đao Phong mặc dù có chút không rõ, thế nhưng hắn nhưng là không có nửa phần bất cẩn, hơn nữa cả người thần kinh càng thêm căng thẳng một chút. Mà thời gian, nhưng là đang dần dần trôi qua. Ngũ giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây. Ngay thời gian còn sót lại 1 giây thời điểm, Trung Hạo thân hình này mới có động tĩnh. Hoặc là nói, Trung Hạo thân hình phảng phất giống như là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Đao Phong tròng mắt vào đúng lúc này đột nhiên co rút nhanh một thoáng, thế nhưng phản ứng của hắn tốc độ vẫn là chậm. Đao Phong đại ca, ngươi thật giống như thua. Trung Hạo âm thanh ngay Đao Phong phía sau vang lên, mà bàn tay của hắn phảng phất giống như là con dao giống như vậy, đã là khảm đến Đao Phong sau gáy nơi. Đương nhiên, Trung Hạo cũng không hề dùng sức, bởi vì đây chỉ là tỉ thí mà thôi. Đao Phong nắm chặt nắm đấm vào đúng lúc này dĩ nhiên là lỏng ra, hắn thua rồi, không ngừng thua, hơn nữa còn thua cực kỳ triệt để. Đây đã là không có bất kỳ có thể so với tính, Trung Hạo thắng lợi là tuyệt đối mang tính áp đảo thắng lợi, hắn Đao Phong thậm chí liền làm ra cơ hội phản ứng đều không có. Từ một loại phương diện nào đó mà nói, hắn Đao Phong thực lực cùng Trung Hạo chênh lệch với nhau quá lớn, hơn nữa phần này chênh lệch, e sợ căn bản là không đủ đã nghiệm chứng Trung Hạo thực lực mạnh độ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi tuyệt đối chính là một cái quái vật, hơn nữa còn là biến thái nhất cái loại này quái vật. Đao Phong thua tâm phục khẩu phục, hắn đã sớm đem Trung Hạo đưa về quái vật phạm chủ, cho nên, coi như là thua hắn cũng không có cảm giác cái gì, thua khiến nhân loại có lẽ sẽ có cảm giác bị thất bại, thế nhưng bại bởi quái vật. Đó chính là bình thường bất quá chuyện. Từ một cái nửa điểm thân thủ đều không biết đích gà con, trưởng thành đến bây giờ loại này để hắn cái này tổ thứ 3 tinh anh đều cần ngưỡng mộ độ cao. Tất cả những thứ này Trung Hạo chỉ là dùng khoảng nửa năm thời gian thôi, thực lực như vậy tăng lên tốc độ, ngoại trừ dùng quái vật để hình dung ở ngoài, Đao Phong đều tìm không ra cái thứ 2 hình dung tử. Quá khen quá khen. Trung Hạo có chút không nói gì cười cười, bất quá đây cũng không phải là Đao Phong lần thứ nhất nói hắn quái vật. Lập tức, Trung Hạo trực tiếp chuyển hướng đề tài, hỏi, Đao Phong đại ca, như lời ngươi nói cái kia một tin tức tốt là cái gì? Muốn so sánh với luật bản, Trung Hạo đối với Đao Phong nói tới tỉ thí càng cảm thấy hứng thú một ít. 45. 411 không cho đường sống. Chương 411, không cho đường sống. Cái gì? Đao Phong tin tức tốt cũng chỉ có đơn giản một câu nói, thế nhưng, Trung Hạo nghe xong Đao Phong nói tới sau khi, cả người nhưng đều là trực tiếp trợn tròn mắt. Trung Hạo nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Đao Phong mang đến cho hắn tin tức tốt dĩ nhiên sẽ kinh người như vậy. Đao! Đao Phong đại ca, ngươi nói ngươi muốn đi qua giúp ta làm việc. Trung Hạo có chút không thể tin tưởng hỏi Đao Phong, hắn biết Đao Phong đối với tổ thứ ba cảm tình, thế nhưng Đao Phong dĩ nhiên chọn rời đi tổ thứ ba, đồng thời quá tới giúp hắn Trung Hạo. Đây là Trung Hạo tuyệt đối không hề nghĩ rằng quá, thế nhưng không thể phủ nhận, cái này đối với hắn Trung Hạo mà nói, tuyệt đối là không thể tốt hơn tin tức tốt. Trung Hạo hiện tại nhất là khan hiếm, đó là nhân thủ, hắn thành lập lòng đất thế lực, tuy rằng Triệu Hồng Sơn có thể cho hắn rất nhiều ưu tú tinh anh, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là thiếu hụt một cái tuyệt đối có thể tín nhiệm, đồng thời có thể giúp hắn Trung Hạo quản lý thế lực trợ thủ. Mà nếu như Đao Phong quá tới giúp hắn Trung Hạo, lấy Đao Phong năng lực, tuyệt đối là thích hợp nhất. Đao Phong thực lực là tuyệt đối đầy đủ, hơn nữa Đao Phong vẫn có hài lòng tổ thứ ba huấn luyện hệ thống cùng quản lý hệ thống. Hắn Trung Hạo cần thiết cũng không phải là một cái chân chính lòng đất thế lực, dùng để đả đả sát sát, mà là một cái có tuyệt đối hệ thống chế độ, thậm chí một cái càng tương tự với quân đội hóa quản lý lòng đất thế lực. Ở dưới loại tình huống này, Đao Phong tuyệt đối là hắn Trung Hạo hoàn mỹ nhất lựa chọn. Còn có, đối với Đao Phong Trung Hạo là tuyệt đối tín nhiệm. Không sai, ta đã cùng Hứa ca nói xong rồi, bắt đầu từ ngày mai, ta chính thức thoát ly tổ thứ ba quá tới giúp ngươi làm việc. Đương nhiên, nếu như ngươi không cần ta, ta liền đi tiểu thư bên người bảo hộ tiểu thư. Đao Phong trực tiếp làm ra xác nhận, từ ngôn ngữ của hắn trong lúc đó có thể nghe ra, hắn đã là nhất định rời khỏi tổ thứ ba, liền tính Trung Hạo không muốn hắn, hắn cũng sẽ không về tổ thứ ba đi. Lời tuy như vậy, thế nhưng Trung Hạo thì làm sao có thể sẽ không rõ Đao Phong ý tứ chân chính. Hắn Trung Hạo tuy rằng cần nhân, thế nhưng tương so sánh dưới, Trung Hạo nhưng là cũng không nguyện ý Đao Phong cố ý từ tổ thứ ba rời khỏi, đồng thời quá tới giúp hắn. Thế nhưng Đao Phong hiện tại một câu nói kia, nhưng là trực tiếp đoạn tuyệt hắn Trung Hạo từ chối khả năng. Đao Phong đại ca, ngươi đều nói như vậy, ta Trung Hạo thì làm sao có thể sẽ từ chối đây? Trung Hạo có chút cười khổ, Đao Phong như vậy dụng tâm, hắn Trung Hạo lại há có thể cự tuyệt. Kỳ thực, ta chạy tới giúp ngươi còn có một mục đích, đó chính là đối với ngươi lòng đất thế lực tiến hành giám thị, cái này là chủ ý của ta, cũng không phải là Hứa ca chủ ý, Trung Hạo ngươi nên rõ ràng, ta dù sao cũng là một cái quân nhân. Nếu như ngươi lòng đất thế lực trái với tổ thứ ba có thể khoan dung nguyên tắc, như vậy đến thời điểm, đừng trách ta không niệm tình huynh đệ. Câu nói này Đao Phong nói phi thường vô cùng kiên quyết, cũng có thể xem ra trong lòng nàng cái kia phân quyết tâm. Đao Phong đại ca, ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không có cái cơ hội kia. Trung Hạo nhưng là tràn đầy tự tin, bởi vì có chút lĩnh vực, hắn Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không đi đụng vào, này không chỉ là tổ thứ ba khoan dung cực hạn, tương tự cũng là hắn Trung Hạo làm người hành sự nguyên tắc. Ta tin tưởng ngươi. Đao Phong cũng không hề bảo lưu hắn đối với Trung Hạo tín nhiệm, bởi vì có một số việc Đao Phong hoàn toàn có thể cảm thụ đi ra. 45. Đao Phong rời khỏi, Trung Hạo cùng Đao Phong hẹn ước thời gian, ngày mai đồng thời mù mịt đi trường cát, Nam Giúp chính là hắn Trung Hạo trạm thứ nhất, cũng sẽ là hắn Trung Hạo thành lập lòng đất thế lực trạm thứ nhất, mà làm như Trung Hạo ở dưới mặt đất thế lực người phát ngôn, Đao Phong tự nhiên là không thể nào vắng chỗ. Có Đao Phong giúp đỡ, Trung Hạo kế hoạch kế tiếp không thể nghi ngờ có thể dùng như cá gặp nước để hình dung. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới kinh thành phi trường quốc tế, chờ Trung Hạo đến sân bay thời điểm, Đao Phong đã là sớm tại bậc này hậu Trung Hạo. Đao Phong là một cái vô cùng chăm chú người đàn ông, tại trước đây, hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ có thể nói là cũng sư cũng huynh, cũng tính được là huynh đệ. Thế nhưng hiện tại, Đao Phong đối mặt với Trung Hạo thời điểm, nhưng là đưa cho Trung Hạo một loại thủ trưởng hẳn là có lễ nghi, cũng không hề bởi vì hắn cùng Trung Hạo quan hệ mà đem những đồ vật này đều không chú ý. Đối với này Trung Hạo tự nhiên là đặt ở trong mắt, bất quá, Trung Hạo cũng không có đi nói cái gì, bởi vì có vài thứ là không cần nói, mà là cần phải đi làm. Khoảng chừng 9 giờ khoảng chừng, trái phải, Trung Hạo liền cùng Đao Phong cùng ngồi máy bay, trực tiếp bay về phía Hồ Nam Trường Cát. Toàn bộ hành trình cần khoảng 2 giờ thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong, Trung Hạo vừa vặn đem hắn lần này nhằm vào với Nam Giúp hành động nói cho Đao Phong. Nam Giúp thực lực vẫn là rất mạnh, hơn nữa còn có Bạch Gia ở sau lưng. Lần này nhằm vào với Nam Giúp hành động chỉ có một kết quả, hoặc là bất động, động thì lại là út. Máy bay đúng giờ đáp xuống trường cắt phi trường quốc tế bên trong, đến trường cắt sau khi, Trung Hạo làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải là đi cùng Triệu Hồng Sơn nhân mã hội hợp, mà là mở ra Triệu Hồng Sơn sắp xếp tốt xa, trực tiếp đi tới trường cắt nội thành ở ngoài một nhà tiểu khách sạn. Lái xe chính là Đao Phong, xe cộ trực tiếp lái vào tiểu khách sạn cái kia loại nhỏ trong bãi đỗ xe. Lập tức, Trung Hạo liền cùng Đao Phong cùng theo tiểu khách sạn cầu thang. Đi tới tiểu khách sạn tầng cao nhất một cái gian phòng nhỏ bên ngoài. Trung Hạo nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nếu là tỉ mỉ quan sát, là có thể hết sức rõ ràng nhìn ra Trung Hạo gõ cửa động tác trong lúc đó, rõ ràng mang theo vài phần nhịp điệu, mà vẫn chờ Trung Hạo gõ mười mấy lần môn này sau, gian phòng kia cửa lớn này mới chậm rãi mở ra. Đầu tiên bố nhập Trung Hạo cùng Đao Phong trước mắt, là một cái rất đặc biệt nữ nhân. Nữ nhân trên mặt mang một bộ lạnh lẽo mặt nạ, cái này mặt nạ trong lúc đó, một đôi sáng sủa đôi mắt đẹp tràn đầy linh động khí tức. Cái kia phân linh động khiến người ta có một loại cơ trí cảm giác, phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nữ nhân này Trung Hạo cũng không xa lạ gì, tên của nàng gọi là Thanh Xà, Hoàng hậu xà sát thủ tiểu tổ một thành viên, đồng thời cũng là Hoàng hậu xà sát thủ tiểu tổ linh hồn nhân vật. Hoàng hậu xà tiểu tổ lần trước giúp Trung Hạo lúc thi hành nhiệm vụ thất bại, cuối cùng vẫn là Trung Hạo tự mình động thủ bù đắp, cho nên, lúc đó Hoàng hậu xà tiểu tổ lúc rời đi liền sáng tỏ nói cho Trung Hạo, Hoàng hậu xà tiểu tổ nợ Trung Hạo một lần nhiệm vụ. Trung Hạo đối với này cũng không có quên, còn lần này đối phó năm rút, Trung Hạo không ngừng để Triệu Hồng Sơn nhân mã hỗ trợ, đồng thời cũng đem Hoàng hậu xà tiểu tổ cho trực tiếp thỉnh vào. Huyết Hoàng hội đối phó chỉ là Nam giúp phổ thông thành viên, đồng thời xâm chiếm Nam giúp lãnh địa. Mà Hoàng hậu xà tiểu tổ đến, đều sẽ đối với Nam giúp một ít trọng yếu cao tầng tiến hành thanh tẩy, dựa vào Hoàng hậu xà tiểu tổ cùng Huyết Hoàng hội phối hợp, đối với lần này chiếm đoạt Nam giúp kế hoạch, Trung Hạo có ít nhất 8 phần 10 trở lên phần thắng. Tại Trung Hạo phía sau, Đao Phong cũng là hơi có hứng thú nhìn thoáng qua Thanh Xà. Đối với cái này tại chỉnh tên sát thủ giới đều có cực cao danh tiếng tổ chức sát thủ, Đao Phong tự nhiên là sẽ không xa lạ. Có người nói đây là một nhánh phi thường toàn diện tính sát thủ tiểu tổ, có mỗi cái phương diện đứng đầu nhân tài, hầu như có thể chấp hành bất luận là phương diện gì bất kỳ nhiệm vụ. Tại chỉnh tên sát thủ giới, Hoàng hậu xà tiểu tổ cũng có thể tính được là một loại kỳ hoa bình thường tồn tại. Đao Phong mặc dù biết này tiểu tổ tồn tại, thế nhưng loại này chính thức tiếp xúc, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Trung tiên sinh, mời đến. Thấy Trung Hạo, Thanh Xà vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo chào hỏi một tiếng, đồng thời đem Trung Hạo cùng Đao Phong cùng tiến cử trong phòng. Lần trước đến kinh thành thời điểm, Thanh Xà đã là bước đầu từng trải qua Trung Hạo thân thủ, mà ở sát thủ giới, cường giả không thể nghi ngờ là tối chịu tôn kính. Trong phòng rất nhiều người, hầu như chính là lần trước đến kinh thành lúc nguyên người nối nghiệp mã, Vương Xà, Điện Xà, Thư Xà những người kia đều tại, Điện Xà như trước đang đùa nàng bộ kia tiểu máy vi tính sách tay. Mà Thư Xà nhưng là đem hắn yêu nhất súng ngắm lau chùi rất sáng rất sáng. Chỉ là so với lần trước lại đây thời điểm so với, lần này Hoàng hậu xà tiểu tổ tựa hồ muốn ít đi một người. Đối với này Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi qua hỏi cái gì, tại sát thủ giới, sinh tử là một cái rất chuyện đơn giản, có mấy người thường thường ngày hôm nay vẫn hoạt sinh động, thế nhưng ngày mai, hắn hay là đã nhất định phải đối mặt với địa hắc ám cùng lạnh lẽo. Thấy Trung Hạo đi vào, làm như Hoàng hậu xà tiểu đội trưởng Vương Xà. Hắn đầu tiên là chủ động cùng Trung Hạo nắm tay, sau đó liền trực tiếp nói, Trung tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị sắp xếp, tùy thời đều có thể động thủ. Tại thỉnh đối phương lúc tiến vào, Trung Hạo cũng đã cùng Hoàng hậu xà tiểu tổ nói định lần này hành động, cùng với cần Hoàng hậu xà tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ các loại. Hoàng hậu xà tiểu tổ muốn nói trước một ngày đến trường cát, mà ở Trung Hạo lại đây trước đó, Hoàng hậu xà tiểu tổ đã là lợi dụng này thời gian một ngày hoàn thành rất nhiều sự tình, mà hết thể này, vì làm đó là đến thời điểm kế hoạch chấp hành. Lần này các ngươi chuẩn bị, đầy đủ sao, ta cần chính là 100% thành công, mà không phải lại thất bại lần trước Trung Hạo trong giọng nói nhiều thêm mấy phần chăm chú, hắn cũng không ngại lấy ra lần trước Hoàng hậu xà tiểu tổ thất bại sự tình đi ra, chỉ có thất bại giáo huấn mới có thể để một tổ chức càng thêm cường đại. Trung tiên sinh, xin ngài yên tâm, lần này chúng ta nhất định bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không lại có thêm bất kỳ sai lầm. Vương Xà trong giọng nói tràn đầy khẳng định, lần trước thất bại giáo huấn để bọn hắn bỏ ra càng nhiều nỗ lực đi tiếp thu cái này giáo huấn, đồng thời nương thất bại giáo huấn lại một lần nữa tiến hành trưởng thành. Còn lần này hành động, Vương Xà đã là làm xong toàn bộ chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để lần này nhiệm vụ lại có thêm bất kỳ sai lầm xuất hiện, nếu là thất bại hơn nữa, bọn họ Hoàng hậu xà tiểu tổ còn không bằng giải thích quên đi. Trung Hạo nhìn thoáng qua thời gian, sau đó trực tiếp nói, bây giờ là 10 giờ 49 phút, nhiệm vụ từ 12 giờ bắt đầu, lần này nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu tổng cộng có 17 cái. Ta cho các ngươi thời gian 5 giờ, 5 giờ trước đó, ta hy nhìn các ngươi có thể nghe được các ngươi chuyển đến tin tức tốt. Đao Phong biết Trung Hạo nói tới nhiệm vụ là cái gì, đó chính là đối với Nam giúp một ít trọng yếu cao tầng thanh tẩy, đối với này hắn cũng sẽ không phản cảm cái gì, tại thế giới dưới lòng đất bên trong, những bang phái kia cao tầng ai trên tay sẽ không có một ít huyết án nợ máu. Hắn Đao Phong cũng không phải là chúa cứu thế, tất nhiên lựa chọn đến giúp Trung Hạo, như vậy, hắn liền sẽ chọn đi thích ứng mới thân phận hành sự nguyên tắc. Đương nhiên, còn có lòng đất thế lực nguyên tắc. Không có vấn đề, chúng ta bảo đảm tại trong vòng 5 giờ hoàn thành nhiệm vụ. Vương Xà lần thứ 2 đáp, lần này hành động bọn họ đã là chuẩn bị đã lâu, tuyệt đối không cho phép lần thứ 2 thất bại. Một bên, thanh xả cái kia linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó, cũng là tránh qua mấy phần kiên quyết vẻ. Làm như hoàng hậu xả tiểu tổ linh hồn cùng thủ lĩnh, lần trước nhiệm vụ chính là nàng làm ra toàn bộ sắp xếp, mà lần trước nhiệm vụ thất bại, cũng là bằng đối với nàng một loại phủ định. Cho nên lần này nàng cũng là tuyệt đối không cho có sai lầm, bằng không, nàng không có tư cách lại đảm nhiệm hoàng hậu xả tiểu tổ thủ lĩnh. 45. Hoàn thành cùng hoàng hậu xả tiểu tổ gặp mặt, Trung Hạo lúc này mới lái xe đi tới cùng Triệu Hồng Sơn ước địa phương tốt. Triệu Hồng Sơn cũng không biết là khiến cho thủ đoạn gì, tối ngày hôm qua liên tiếp liền đã tìm đến trường cắt bên này, đối với lần này cùng Trung Hạo hợp tác hắn nhưng là thành ý 10 phần, cho nên, lần này Trung Hạo đối phó Nam giúp kế hoạch, hắn cũng sẽ toàn bộ chủ trì, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Hơn nữa tại đối phó Nam giúp hành động sau khi, Triệu Hồng Sơn còn cần giúp Trung Hạo đem thế lập tạo dựng lên. Cho nên, lần này trường cắt hành trình, Triệu Hồng Sơn có thể nói là không thể không được. Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn gặp mặt địa điểm là tại trường hồ một nhà trong lạc bộ đêm, tại trường cát, huyết hoàng hội như thường cũng là có một cái phân bộ, chỉ là tại quy mô bên trên, huyết hoàng hội tại trường cát phân bộ muốn so với Nam giúp thua kém rất nhiều. Bất quá, huyết hoàng hội ở chỗ này phân bộ nhưng là vô cùng vững chắc, chỉ cần không mở rộng, trên căn bản Nam giúp là tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm sự. Dù sao huyết hoàng hội tên tuổi đủ đã làm cho cả hoa hạ hết thảy lòng đất thế lực vì đó kinh hãi, đặc biệt là huyết hoàng tổ chức sát thủ. Này càng là tất cả lòng đất thế lực trong mắt tuyệt đối sát chiêu. Mà Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn gặp mặt nhà này hộp đêm, đó là huyết hoàng hội tại trường cắt chủ yếu cứ điểm một trong, Triệu Hồng Sơn tất nhiên tới nơi này, tự nhiên là ở tại chính mình địa bàn chi bên trong. Trung Hạo cùng Đao Phong lúc này mới vừa tới, trên ngựa, lập tức liền có người dẫn Trung Hạo cùng Đao Phong tiến vào hộp đêm bên trong, cuối cùng tại hộp đêm tổng kinh lý văn phòng thấy được từ lâu chờ đợi đã lâu Triệu Hồng Sơn. Triệu Hồng Sơn trước mặt vẫn bày đặt một tờ bản đồ. Tấm bản đồ này là Nam giúp tại Hồ Nam là chủ yếu nhất thế lực phân bố đồ, hơn nữa vô cùng tỉ mỉ. Đao Phong. Triệu Hồng Sơn biết Trung Hạo sẽ đến, chỉ là, khi hắn nhìn thấy Trung Hạo phía sau Đao Phong thời gian, cả người đều rõ ràng sửng sốt một chút. Đối với Đao Phong thân phận, Triệu Hồng Sơn vẫn có một ít hiểu rõ. Đặc biệt là Trung Hạo trên phái để hắn sắp xếp nhân bảo hộ Diệp Quân Nghiên thời điểm, hắn cũng cùng Đao Phong tiếp xúc qua. Cũng bởi vì như vậy, Triệu Hồng Sơn đương nhiên sẽ không nghĩ đến Đao Phong cái này quân đội tổ thứ 3 thành viên dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, nếu như không phải Trung Hạo mang đến, chỉ sợ hắn Triệu Hồng Sơn liền muốn tim đập nhanh hơn. Làm như hoa hạ lớn nhất địa hạ thế lực người nắm quyền, tổ thứ 3 sắp xếp nhân tới đối phó hắn Triệu Hồng Sơn, tuyệt đối là không thể bình thường hơn được chuyện. Trung Hạo tự nhiên có thể thấy được Triệu Hồng Sơn cái kia phân dị dạng, cho nên, hắn trực tiếp nói, Hồng Sơn, ta chính thức giới thiệu cho ngươi một chút đi, Đao Phong. Hắn bây giờ là ta người, các loại, chờ thâu tóm Nam giúp sau khi, ta thế lập đều sẽ do Đao Phong tới đón tay. Cái gì? Đem so sánh với nhìn thấy Đao Phong khiếp sợ, Trung Hạo câu nói này đối với Triệu Hồng Sơn trùng kích, tuyệt đối sẽ càng thêm mãnh liệt. Đường đường quân đội tổ thứ 3 thành viên, dĩ nhiên quy thuận đến Trung Hạo thủ hạ, vì làm Trung Hạo quản lý thế lực. Đây là một cái khái niệm như thế nào, Triệu Hồng Sơn đều có chút không cách nào suy nghĩ như. Bất quá. Trung Hạo một câu nói kia nhưng là để Triệu Hồng Sơn đối với lần này hợp tác càng thêm tràn đầy tự tin, chí ít tại Trung Hạo trên người, hắn gặp gỡ quá nhiều không thể nào đã biến thành sự thực. Triệu Hồng Sơn cũng không phải là nhân vật tầm thường, chỉ là ngắn ngủi trùng kích sau khi, hắn rất nhanh liền khôi phục tầm thường vẻ, đồng thời, hắn trực tiếp hướng về Đao Phong đưa tay ra đến, nói rằng, Đao Phong, khi nhìn chúng ta sau đó có thể hợp tác vui vẻ. Như thế, Đao Phong cùng Triệu Hồng Sơn đơn giản nắm tay. Thần sắc của hắn như trước lánh khốc cực kỳ, chỉ có tại đối mặt với Trung Hạo cùng Diệp lao ra từ những này chân chính tự mình nhân lúc, Đao Phong cái kia phân lánh khốc e sợ mới có thể thoáng nhạt đi một ít. Chờ Đao Phong cùng Triệu Hồng Sơn đánh qua bắt chuyện, Trung Hạo rồi mới lên tiếng, được rồi, Hồng Sơn, ngươi nói trước đi một thoáng tình huống trước mắt cùng sắp xếp đi. Hảo. Triệu Hồng Sơn đáp một tiếng, sau đó trực tiếp quay về địa đồ hướng về Trung Hạo nói đến lần này kế hoạch cùng sắp xếp. Đương nhiên, kế hoạch Trung Hạo định ra. Hắn chẳng qua là một cái chấp hành giả thôi. Nam giúp quy mô rất lớn, khắp toàn bộ Hồ Nam hết thảy thành thị lớn nhỏ, bất quá, đối phó Nam giúp cũng không cần đem những này chấp lực toàn bộ một lưới bắt hết, chỉ cần nhằm vào với Nam giúp thủ lĩnh cùng với là chủ yếu nhất địa bàn làm ra công kích là được rồi. Liên quan với Nam giúp thủ lĩnh, ngoại trừ Bạch Khôn Hải ở ngoài, còn lại thủ lĩnh đều sẽ đem do Hoàng hậu xà tiểu tổ đi đối phó. Còn lần này huyết hoàng tổ chức cần thiết chuyện cần làm. Chính là đối với Nam giúp trọng yếu nhất mấy đại địa bàn tiến hành công kích, còn cái kia Bạch Khôn Hải, đều sẽ do hắn Trung Hạo tự mình ra tay. Tại những bố trí này mặt trên, Triệu Hồng Sơn không thể nghi ngờ là cực bỏ công sức. Vì không cho kế hoạch xuất hiện sai lầm, Triệu Hồng Sơn lần này vẫn vận dụng một bút huyết hoàng tổ chức sát thủ tinh anh gia nhập, do đó tăng lên huyết hoàng hội những này lòng đất thế lực thành viên chỉnh thể thực lực. Hơn nữa những này bài Triệu Hồng Sơn cũng đã bố trí xong tất, đón lấy chờ đợi, đó là Trung Hạo hạ lệnh cùng với tiến công. Trung Hạo cẩn thận nghe Triệu Hồng Sơn đem tất cả sắp xếp nói xong, đối với Triệu Hồng Sơn sắp xếp Trung Hạo cũng không hề bổ sung cái gì, bởi vì Triệu Hồng Sơn sắp xếp đã là phi thường hoàn mỹ. Đao Phong tuy rằng không nói gì, thế nhưng từ Trung Hạo tất cả những thứ này sắp xếp trong lúc đó hắn đã có thể từ trước nhìn thấy Nam Giúp kết cục. Trung Hạo lần này nhằm vào với Nam Giúp tất cả an bài, hầu như hoàn toàn không cho Nam Giúp bất kỳ đường sống, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Trung Hạo lần này ra tay không chỉ là chặn đánh bại Nam Giúp, hơn nữa còn là muốn một cái trực tiếp đem Nam Giúp chiếm đoạt tiêu hóa. Đối với những này, Đao Phong đã không cần lo lắng cái gì. Duy nhất cần lo lắng, e sợ đó là kinh thành những này Bạch Gia phản ứng. Bạch Gia, tại toàn bộ Hoa Hạ quyền thế dù sao vẫn là phi thường khủng bố. 46. 412 lần gắng sức cuối cùng. Chương 412, lần gắng sức cuối cùng. Trường Cắt mấy ngày gần đây kỳ thực rất náo nhiệt rất náo nhờ ý hệ Tùng Hạo Nghĩa trận tiết mục tại Trường Cắt phảng phất giống như là thổi lên một hồi báo táp giống như vậy, hầu như 10 người bên trong, có 9 người đều đang bàn luận liên quan với Trung Hạo lần này Nghĩa trận hoạt động sự tình. Chỉ là cùng lần này Nghĩa trận hoạt động náo nhiệt so với, giờ khắc này Bạch Khôn Hải tâm tính nhưng là vô cùng gay go. Hắn giờ khắc này ngay Trường Cắt hay nhất tư nhân bên trong bệnh viện, Bạch Uy cũng tại. Chỉ bất quá Bạch Uy nhưng là cả nhân phảng phất giống như là người sống đời sống thực vật giống như vậy, cứ như vậy thẳng tắp trốn ở phòng bệnh mặt trên, căn bản là không cách nào nhúc nhích nửa phân. Bạch Uy tại tối ngày hôm qua thời điểm suốt đêm bị đuổi về đến, mà ở kinh thành cái kia thời gian một ngày bên trong, Bạch Uy hầu như đã là đi tìm kinh thành hết thảy nổi danh trung y cùng tây y, đương nhiên, còn có Bạch Hải. Chỉ bất quá, cả tòa kinh thành nhưng là không có bất luận cái nào trung y cùng tây y đối Bạch Uy thân thể có bất kỳ một phần một hào biện pháp. Cho nên, Bạch Uy không thể làm gì khác hơn là bị đuổi về Trường Cắt tới. Bạch Khôn Hải cũng là đang suy nghĩ, bất quá hắn cũng không đổi, bởi vì Trung Hạo ngày mai sẽ đến Trường Cắt tiến hành nghĩa trận, lấy hắn Bạch Khôn Hải tại toàn bộ Hồ Nam thế lực, hắn tin tưởng, để Trung Hạo giúp hắn Bạch Khôn Hải chỉ cá nhân tự nhiên là chuyện dễ dàng. Chỉ là có một chút Bạch Khôn Hải nhưng là trước hết hành cân nhắc, đó chính là Bạch Uy cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ, hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, Trung Hạo đem lúc đó cái kia phân quản chế lục tượng cho mang đi. Đây mới là Bạch Khôn Hải đau đầu nhất địa phương, không ngừng hắn đau đầu, kinh thành Bạch Gia cũng là đau đầu vô cùng. Tuy rằng hai ngày này đều chưa từng nghe qua lục tượng truyền đi tin tức, thế nhưng kinh thành Bạch Gia bên kia đã trực tiếp mệnh lệnh hắn nghĩ biện pháp, tại để Trung Hạo cứu hảo Bạch Khải cùng Bạch Uy đồng thời, thuận tiện đem cái kia phân lục tượng cầm lại được. Hơn nữa kinh thành Bạch Gia đã là nói rõ Bạch Gia, chỉ cần hắn Bạch Khôn Hải có thể cầm lại lục tượng đái, đồng thời chưa khỏi Bạch Khải, mặc kệ để ý đến hắn Bạch Khôn Hải sử dụng bất kỳ thủ đoạn đều có thể. Không từ thủ đoạn nào, hắn Bạch Khôn Hải ngang dọc Hồ Nam nhiều năm như vậy, thủ đoạn của hắn sớm đã là sạch sẽ không tới địa phương nào đi tới, không nên nói những khác, hắn Bạch Khôn Hải trong tay tàn hại quá án mạng, liền không biết có bao nhiêu. Phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, có thể như hắn này tô trở thành một phương tiêu hùng, hầu như không có một thủ đoạn sạch sẽ. Van, chỉ là, Bạch gia không từ thủ đoạn nào nhưng là để Bạch Khôn Hải có một chút mâu thuẫn. Nhân, bởi vì hắn trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên nghị không ra bất kỳ để Trung Hạo giao ra quản chế lục tượng, đồng thời giải cứu Bạch Uy cùng Bạch Khải phương pháp. Thưa, còn Bạch Uy, hắn chỉ có thể là trốn ở trên giường trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, hắn có miệng không thể nói, có tay nhưng thì không cách nào làm ra bất kỳ biểu thị đi ra, hắn giờ khắc này răng rớp, cùng chân chính giá trị vật nhân hầu như không có bất kỳ khác biệt. Úc, điều này làm cho trong tim của hắn có một loại âm thầm sợ hãi cảm, đặc biệt là giờ khắc này loại trạng thái này. Để trong lòng hắn cái kia phân cảm giác sợ hãi có thể nói là càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Trong tim của hắn càng là tràn đầy hối hận, nếu như hắn không đi treo chọc Trung Hạo, tất cả những thứ này căn bản là sẽ không phát sinh. Chỉ là tất cả những thứ này nhưng là hắn căn bản là không hề nghĩ rằng đến, bởi vì hắn căn bản là không thể tin tưởng, Trung Hạo như thế một cái trung ý dĩ nhiên có như vậy thân thủ kinh người cùng cái loại này quỷ dị thủ đoạn. Đặc biệt là quỷ dị kia thủ đoạn, hầu như có thể để người ta có một loại gần như cảm giác tuyệt vọng. Chỉ là, phần này hối hận hiện tại đã là đã quá muộn, Bạch Uy trong lòng rõ ràng, hắn nếu như muốn lại khôi phục thân thể tự do, chỉ sợ cũng chỉ có đi cầu Trung Hạo, hơn nữa, hắn nhất định phải thả xuống tư thái mới được. Mà đang ở Bạch Uy trong suy tư, Bạch Khôn Hải trên người điện thoại di động đống nhiên vang lên. Bạch Khôn Hải đang suy nghĩ sự tình, nay đột nhiên điện thoại thật ra khiến hắn hơi sợ hết hồn, loại này không bình thường phản ứng, để Bạch Khôn Hải trong lòng đột nhiên có một loại không ổn dự cảm. Mà chờ hắn tiếp xong điện thoại sau khi, hắn toàn bộ sắc mặt đều thay đổi, gần như là trong nháy mắt trắng xám. Bạch Huy cũng là nghe được cái kia chuông điện thoại, hắn khỏe mắt dư quang hơi còn có TH thấy Bạch Khôn Hải dị dạng, thấy tự mình cái kia bình thường trời sập không sợ hai phụ thân dĩ nhiên là thần sắc đại biến, Bạch Huy trong lòng nhất thời tràn đầy không rõ cùng hiếu kỳ. Hắn rất muốn hỏi Bạch Khôn Hải chuyện gì xảy ra, thế nhưng, hắn trong miệng nhưng là phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Đúng. Bạch Khôn Hải nhưng là tầng tầng đem trong tay điện thoại di động mạnh mẽ ngã ở trên vách tường, đồng thời tức giận nói rằng, đáng chết, Huyết Hoàng hội làm sao sẽ bỗng nhiên ra tay, tại sao ta trước đó không có thu được nửa điểm phong thanh, đám kia thùng cơm, phế vật. Bạch Khôn Hải tức giận trong lòng, hầu như có thể dùng ngập trời để hình dung. Điện thoại là hắn đắc lực nhất tâm phúc gọi cho hắn, mà cú điện thoại này, gần như là bằng Nam Giúp gần như diệt vong tin tức. Tại 3 giờ trước đó, Nam Giúp tại toàn bộ Hồ Nam to lớn nhất cứ điểm lục tục hứng chịu công kích, hơn nữa đều là cái loại này hầu như diệt tính công kích, liền ngay cả tin tức đều không thể truyền đạt. Mà đang ở 10 phút trước đó, hắn Bạch Khôn Hải ở vào trường cắt tổng bộ, vậy chính là toàn bộ trường cắt to lớn nhất lòng đất sòng bạc hội sở, cũng đụng phải chí mạng công kích, chỉ là ngắn ngắn không đến thời gian 10 phút, toàn bộ lòng đất sòng bạc hội sở liền đã là luân hãm. Mà gọi điện thoại cho hắn cái kia tâm phúc, cũng đã là rơi vào trong tay của đối phương, hơn nữa là tại đối phương uy hiếp dưới gọi điện thoại lại đây. Không chỉ như thế, toàn bộ Nam Giúp hết thẻ cao tầng, tại này thời gian 3 giờ bên trong đều kinh toàn bộ chết ở trong tay của đối phương. Nói cách khác, trừ một chút cơ hồ có thể không cần tính tiểu đầu mục ở ngoài, hắn Bạch Khôn Hải hiện tại đã là toàn bộ Nam Giúp chỉ huy một mình. Chỉ là hắn cái này chỉ huy một mình tên tuổi, chỉ sợ cũng là có bằng không. Cái gì? Nghe Bạch Khôn Hải từng nói, Bạch Huy cả người đều trực tiếp bị dại ra. Toàn bộ Hoa Hạ thậm chí có người dám đối với bọn hắn Nam Giúp ra tay, vậy cũng là bằng khiêu khích Bạch gia huy nghiêm. Hơn nữa, nghe Bạch Khôn Hải ngữ khí, tựa hồ đối với Phương không ngừng ra tay rồi, hơn nữa tựa hồ còn phải tay. Bạch Huy, ngươi ở nơi này chờ ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến. Bạch Khôn Hải đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, hắn liền trực tiếp đứng dậy hướng về giường bệnh cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Hắn Bạch Khôn Hải có thể xưng bá Hồ Nam nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là có một ít bí ẩn thủ đoạn, càng thêm sẽ không như thế một đòn liền bị nhân cho trực tiếp đánh chết, cho nên, hắn cần đem tất cả đều cầm lại đến, bằng không, hắn Bạch Khôn Hải không ngừng đều sẽ không còn gì cả. Cựu gia của hắn tuyệt đối sẽ tại hắn nhất là khi yếu ớt, dành cho hắn là chí mạng nhất công kích. Bạch Huy căn bản là không cách nào làm ra bất kỳ đáp lại, hắn có thể việc làm liền chỉ có một kiện, đó chính là giờ mắt nhìn, sau đó vẫn là nhìn. 46. Bạch Vân hội sở, nếu như chỉ là nghe tên, có lẽ sẽ cho rằng đây chỉ là một lại phổ không qua lọt thời gian ngắn, hơn nữa còn là cái loại này phi thường thuần khiết loại hình. Nhưng mà, tại toàn bộ trường cắt thậm chí Hồ Nam, nhưng là không có mấy người sẽ cho là như thế. Này Bạch Vân hội sở là Nam trợ giúp tối tại lòng đất sòng bạc hội sở, trên căn bản mỗi ngày buổi tối có tư cách ra vào cái chỗ này hội viên, từng cái thân phận đều là cực kỳ không giống. Nơi này không chỉ là loại cỡ lớn sòng bạc, đồng thời cũng là Bạch Khôn Hải tẩy hắc kim địa phương, mà nơi này, tương tự cũng là Bạch Khôn Hải đại bản doanh. Chỉ là giờ khắc này, này Bạch Vân hội sở cũng đã là thay đổi một chủ nhân. Lúc này là 4 giờ chiều khoảng trường, trái phải. Vào lúc này cũng không phải là Bạch Vân hội sở doanh nghiệp thời gian, bất quá bình thường vào lúc này, Bạch Vân hội sở cũng là có một ít hội viên sẽ sớm đến. Chỉ là hôm nay, hết thảy hội viên nhưng đều là bị chắn cửa lớn ở ngoài. Mà hội sở bên trong, Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn cùng với Đao Phong cùng, đang ngồi ở đại sảnh cái kia xa hoa mềm mại trên ghế salon trò chuyện. Đương nhiên, chân chính nói chuyện phiếm cũng chỉ có Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn, Đao Phong càng nhiều chỉ là ở một bên nghe. Hắn cái kia lanh khốc tính cách nhất định hắn không cách nào như người bình thường như vậy, lên tiếng đi trò chuyện mấy lời đề. Mà ở bốn phía, nhưng là vây quanh mười mấy tên huyết hoàng hội thành viên, những này chỉ là một tiểu bộ phận mà thôi, càng nhiều thành viên chính khống chế toàn bộ hội sở cùng những này đã trở thành tù binh Nam Giúp thành viên. Huyết hoàng hội cùng hoàng hậu xà tiểu tổ hành động đều là cực kỳ thuận lợi, cái kia gần như lôi đình bình thường thế tiến công, trực tiếp đem Nam Giúp đánh một trở tay không kịp. Hoàng hậu xà tiểu tổ chỉ là dùng 2 giờ nhiều hơn chút thời gian, cũng đã là hoàn thành Trung Hạo giao cho nhiệm vụ, hơn nữa còn là hoàn mỹ hoàn thành. Triệu Hồng Sơn cũng là không kém nửa phần, hắn đang vận dụng huyết hoàng tổ chức sát thủ lực lượng sau khi, Nam Giúp phòng ngự tại huyết hoàng hội trước mặt hầu như đã là không có bất kỳ uy hiếp, huyết hoàng hội thế tiến công hầu như có thể dùng như bẻ cành khô để hình dung. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo sắp xếp kế hoạch đầy đủ nói trước một canh giờ toàn bộ hoàn thành. Mà bây giờ, hắn Trung Hạo cuối cùng cần đối phó, đó là Bạch Khôn Hải. Chỉ cần quyết định Bạch Khôn Hải, toàn bộ Nam Giúp trên căn bản đã là bằng lạc đến hắn Trung Hạo trong tay, còn có toàn bộ Hồ Nam, cũng sẽ trở thành hắn Trung Hạo đệ một thế lực nơi. Tiên sinh, ngươi đoán quả nhiên không sai, Bạch Khôn Hải xác thực là hướng về chúng ta bên này. Triệu Hồng Sơn vừa tiếp xong một cú điện thoại, mà ở điện thoại bỏ xuống sau khi, hắn liền mỉm cười hướng về Trung Hạo nói một tiếng, đồng thời không nhịn được kiên nổi lên ngón tay cái. Hắn người sớm đã là trong bóng tối giám thị Bạch Khôn Hải, mà nguyên bản dựa theo Triệu Hồng Sơn ý tứ, bọn họ hẳn là nhân lúc thắng truy kích, trực tiếp đi tìm Bạch Khôn Hải, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng là trực tiếp phủ định hắn cái này kiến nghị, mà là lựa chọn đem tin tức tiết lộ cho Bạch Khôn Hải, đồng thời tại Bạch Vân hội sở chờ Bạch Khôn Hải đến. Trung Hạo giải thích rất đơn giản, hắn muốn dẫn xà xuất động, hơn nữa còn là chân chính xà. Ở dưới loại tình huống này, nếu là hắn Trung Hạo là Bạch Khôn Hải, khẳng định cũng sẽ dùng cuối cùng thủ đoạn cùng sát chiêu đem tất cả đoạt lại, bởi vì vào lúc này, bất kỳ bảo lưu cũng đã là không có cần thiết. Mà nếu như trực tiếp đem Bạch Khôn Hải đánh giết, Bạch Khôn Hải hậu chiêu rất có thể sẽ trở thành hắn Trung Hạo một viên ẩn tính bom, cho nên, Trung Hạo cái này dẫn xà xuất động liền là muốn đem Bạch Khôn Hải tất cả đều một lưới bắt hết, không lại cho Bạch Khôn Hải bất kỳ cơ hội nào. Tới là tốt rồi, ta vẫn lo lắng hắn không đến đây. Trung Hạo khẽ mỉm cười, tất cả những thứ này đều là nằm trong kế hoạch của hắn, nếu như Bạch Khôn Hải không có hậu chiêu, hắn nhất định sẽ trước tiên chạy trốn, mà nếu như có hậu chiêu, Bạch Khôn Hải dù như thế nào đều sẽ bính lần trước. Dù sao nghe tiếng mà chạy, đây tuyệt đối không phải một cái kiêu hùng có can đảm cùng khí phách. Tiên sinh, Bạch Khôn Hải này một kích cuối cùng có thể sẽ vô cùng mạnh mẽ, cần ta nhiều sắp xếp mấy người lại đây sao? Triệu Hồng Sơn hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong này huyết hoàng hội thành viên cũng không coi là nhiều, đại thể đều là đã phân tán tại Nam giúp mỗi cái cứ điểm. Mà nếu như Bạch Khôn Hải hậu chiêu vượt qua bọn họ dự liệu, như vậy, tình cảnh của bọn hắn chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm. Không cần, chuyện còn lại, liền do Đao Phong để giải quyết đi. Trung Hạo nhưng là cự tuyệt Triệu Hồng Sơn không ngại ngùng, mà hắn làm như vậy, tự nhiên cũng là có mục đích của hắn. Lần này nhằm vào với Nam giúp hành động, hắn Trung Hạo đều Đao Phong đều không có chân chính ra tay quá, Trung Hạo bản thân ngược lại là không có cái gì, thế nhưng Đao Phong, Trung Hạo nhưng là nhất định phải giúp hắn đắp nặn ra một cái vô địch hình tượng mới được. Trước đó không có cơ hội, mà Bạch Khôn Hải đến, không thể nghi ngờ là cho hắn Trung Hạo một cái không thể tốt hơn cơ hội. Chỉ cần giúp Đao Phong tố đứng lên một cái vô địch hình tượng, như vậy, Đao Phong tiếp nhận thế lực này, tự nhiên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, sẽ càng nhẹ nhàng hơn thuận lợi rất nhiều. Triệu Hồng Sơn nhìn thoáng qua Trung Hạo, thấy Trung Hạo trên mặt cái kia nhàn nhạt ung dung nụ cười, cùng với cái kia tự tin thần sắc sau khi, liền cũng không tiếp tục kiên trì cái gì, nói rằng, cũng tốt, vậy chúng ta sẽ chờ cái kia Bạch Khôn Hải đến đi. 48. Bạch Khôn Hải cũng không hề để Trung Hạo đoàn người đợi lâu, khoảng chừng chỉ là sau 40 phút, Bạch Khôn Hải xe cộ cũng đã là đi tới Bạch Vân sẽ ở ngoài cửa lớn ở ngoài. Bạch Khôn Hải cũng không phải là một mình một người đến đây, cùng hắn cùng đi, còn có 12 chiếc toàn bộ cải trang sau khi á màu đen xe Việt dã. 12 chiếc bên trong xe, 47 tên toàn thân tây trang màu đen thanh niên cùng người trung niên cấp tốc đi xuống. Này 47 người hầu như mỗi một cái đều là thần tình cực kỳ lanh khốc, hơn nữa, mỗi một cái thân hình đều là phi thường to lớn, từng cái trên người bắp thịt hầu như đều có thể dùng khoa trương để hình dung. Bất quá đồng dạng khoa trương, còn có trên tay bọn hắn vũ khí. 3 chiếc có kinh người lực sát thương giang vai thức ống phóng dốc kết xạ kích pháo, 6 thanh uy lực khủng bố cải trang tán đạn thương, cùng với 38 thanh hoàn mỹ AK-47 súng tự động, kinh người như vậy hỏa lực, đều đủ đã tạo thành một cái súng đạn tiểu đội. Mà những này, đó là Bạch Khôn Hải cuối cùng sát chiêu, vậy chính là Nam giúp thần bí nhất đội toàn, Hung Tinh. Hung Tinh tiểu đội hầu như toàn bộ đều là mi Bạch Khôn Hải nhất là tín nhiệm thủ hạ tạo thành, hơn nữa mỗi một cái đều là trải qua phi thường nghiêm ngặt khắc khổ rèn luyện. Mỗi một cái thân thể tố chất chí ít đều muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, những người này mỗi một cái đều là trải qua đứng đầu sát thủ tỉ mỉ dạy dỗ quá, mỗi một cái thuật bắn súng cùng sát ý đều là vô cùng khủng bố. Có thể nói, này chi Hung Tinh mới là Bạch Khôn Hải chân chính căn bản, cũng là Bạch Khôn Hải xương bá hồ nam vũ khí bí mật. Bất quá, chân chính biết này chi Hung Tinh tiểu đội tồn tại người, ngoại trừ con hắn Bạch Huy ở ngoài, nhưng là không có người thứ ba. Bởi vì này chi Hung Tinh tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, hầu như đều là đuổi tận giết tuyệt, không để lại bất kỳ người sống nào, tự nhiên cũng không có ai đem tin tức truyền đi. Hơn nữa, Hung Tinh tiểu đội căn cứ chính là tại Bạch Khôn Hải biệt thự lòng đất, bình thường Hung Tinh tiểu đội chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, lúc này mới sẽ rời đi, mà phần lớn thời gian, đều là vùi đầu với biệt thự dưới lòng đất trong căn cứ tiến hành khắc khổ rèn luyện. Nếu là không có như thế một nhánh cường mạnh mẽ sát chiêu tiểu đội, Bạch Khôn Hải tại nhận được tin tức sau khi nhất định sẽ thoát đi, mà bây giờ, hắn tin tưởng mặc cho này chi Hung Tinh tiểu đội, hắn hoàn toàn có tư cách cùng Huyết Hoàng hội đối thoại, chí ít, hắn Bạch Khôn Hải là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy cho rằng thua. Mà Bạch Khôn Hải, hắn là cái cuối cùng xuống xe. Hắn giờ khắc này trong thần sắc, tương tự cũng là tràn đầy phảng phất sông băng bình thường lãnh khốc, hơn nữa còn có nồng nặc kinh người vô cùng sát ý. Hắn Bạch gia há lại là dễ trọng, hết thảy cùng hắn Bạch gia là địch kẻ địch, đều đã sớm vùi đầu với dưới Cựu Tuyển, liền tính Huyết Hoàng hội thực lực mạnh hơn, hắn Bạch Khôn Hải cũng là sẽ không ngồi chờ chết, hắn sẽ phản kháng, hơn nữa ai là người thắng sau cùng còn chưa chắc chắn. Giết đi vào, hết thảy dám ngăn trở giả, toàn bộ giết không tha. Đây là Bạch Khôn Hải mệnh lệnh thứ nhất, cũng là trực tiếp nhất một cái mệnh lệnh, vào lúc này, hắn đã không muốn tại vô vị sự tình mặt trên lãng phí bất kỳ thời gian, đối với kẻ địch, hắn Bạch Khôn Hải là tuyệt đối vô tình. Vâng. Hung tinh tiểu đội gần như là đồng thời đáp một tiếng, trên người bọn họ, càng là có một loại kinh người sát ý cấp tốc trướng lên, khí thế vô cùng dọa người. Lập tức, hung tinh còn nhỏ đội phân ra một nửa người hướng về hội sở cửa lớn phóng đi, mặt khác một nửa, nhưng là hộ tống Bạch Khôn Hải sau đó mà tới. Bạch Khôn Hải là tràn đầy sát ý, thế nhưng, hắn hung tinh tiểu đội nhưng là một đường thông suốt, dọc theo đường đi, dĩ nhiên không có bính đến bất cứ cái gì Huyết Hoàng hội người, một nhóm 48 người, dĩ nhiên là trực tiếp xông vào hội sở đại sảnh bên trong. Bạch Khôn Hải không nghĩ tới hắn đột nhiên dĩ nhiên là làm sao dễ dàng, nguyên bản hắn cho rằng Triệu Hồng Sơn sẽ phụ sắp xếp xong xuôi cái gì sát cục đang chờ hắn, thế nhưng, khi hắn nhìn thấy đang ngồi ở đại sảnh bên trong chờ hắn Triệu Hồng Sơn lúc, cả người hắn nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười. Toàn bộ đại sảnh bên trong cũng chỉ ngồi 3 người, Trung Hạo cùng Đao Phong còn có Triệu Hồng Sơn, mà trừ thứ này ra, căn bản cũng không có người thứ tư nhân tồn tại. Ở dưới loại tình huống này, Bạch Khôn Hải tuyệt đối không tin Triệu Hồng Sơn còn có cái gì hậu chiêu, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thủ hạ của hắn đã là đem hết thể vũ khí đều nhắm ngay Triệu Hồng Sơn, chỉ cần Triệu Hồng Sơn một có bất kỳ dị dạng động tĩnh, hắn liền sẽ trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ, đem Triệu Hồng Sơn trực tiếp đánh giết đến cha. Mà trên thực tế, giờ khác này đại sảnh bên trong liền cũng chỉ có Trung Hạo cùng Đao Phong còn có Triệu Hồng Sơn 3 người, mà còn lại hết thể Huyết Hoàng hội thành viên, cũng đã lùi đến hội sở lầu 3 bên trong đại sảnh. Toàn bộ hội sở lầu 3 phòng khách đầy đủ là đứng tiếp cận số 200 Huyết Hoàng hội thành viên, mà ở nơi này, đang có một cái màn hình lớn chính đang phát hình đại sảnh nơi tình huống. Trung Hạo mục đích rất đơn giản, đó chính là để Đao Phong tất cả đều có thể thông qua cái này TV hiện ra ở những này Huyết Hoàng hội thành viên trước mắt. Về phần Triệu Hồng Sơn, hắn mặc dù biết đoán được Trung Hạo ý tứ, thế nhưng hắn tuyệt đối không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo dĩ nhiên sẽ làm ra điên cuồng như vậy lựa chọn. 47. 413 không biết cân nhắc. Chương 413, không biết cân nhắc. Triệu Hồng Sơn tuy rằng cũng là khí phách siêu phàm hạng người, thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Bạch Hải Khôn Nhiên dẫn theo một nhánh vũ trang như vậy hoàn mỹ đội ngũ lại đây thời gian, tim của hắn đập cũng là không nhịn được đống nhiên gia tốc, đồng thời chăm chú nâng lên. Như vậy hoàn mỹ vũ trang tiểu đội, không nên nói 3 người bọn họ, coi như là giờ khắc này hết thảy Huyết Hoàng hội thành viên đều tại chỗ, cũng là khẳng định không ngăn được Bạch Khôn Hải lần này phản kích. Đương nhiên, Triệu Hồng Sơn nguyên bản liền không có dự định cho Bạch Khôn Hải như cơ hội này, dựa theo kế hoạch của hắn, hắn vốn là dự định trực tiếp xuất lĩnh Huyết Hoàng hội thành viên trực tiếp giết hướng về Bạch Khôn Hải nơi. Thế nhưng Trung Hạo ngăn cản nhưng là để kế hoạch của hắn trực tiếp mắc cạn, hơn nữa Bạch Khôn Hải phản kích, cũng là đồng dạng nằm ngoài dự tính của hắn ở ngoài. Nhìn một màn này, Triệu Hồng Sơn ánh mắt không nhịn được nhìn về Trung Hạo nơi. Tất cả những thứ này đều là Trung Hạo quyết định, Triệu Hồng Sơn không cách nào tưởng tượng, Trung Hạo tự tin đến cùng là từ hà mà đến. Đồng dạng giật mình còn có Đao Phong, Hoa Hạ đối với súng đạn khống chế vẫn là phi thường nghiêm, mà ở quốc nội, nếu như không tính Huyết Hoàng tổ chức sát thủ, coi như là Huyết Hoàng hội chỉ sợ cũng là không cách nào lắp ráp ra như vậy một nhánh quy mô vũ trang tiểu đội. Nếu như có, cũng khẳng định không cách nào giấu giếm được tổ thứ 3 cơ sở ngầm. Thế nhưng, này Nam giúp dĩ nhiên có phần này thực lực, điều này làm cho Đao Phong trong lòng trừ ăn ra kinh ở ngoài, vây nhiều hơn mấy phần không rõ. Bất quá rất nhanh Đao Phong liền đã là bình thường trở lại, bởi vì hắn nghĩ tới rồi Bạch Khôn Hải cùng kinh thành Bạch gia liên hệ, dựa vào tầng này quan hệ, Nam giúp nếu như lợi dụng được, ngược lại cũng không phải chuyện không thể nào. Về phần Bạch Khôn Hải những này nhân mã, Đao Phong nhưng trong lòng thì không có mấy phần ý sợ hãi. Hắn đối với Trung Hạo tính cách vẫn là rất thông hiểu. Đến thiếu Đao Phong có một chút là có thể tuyệt đối khẳng định, Trung Hạo là một cái tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ không nắm chặt sự tình người. Hơn nữa, Đao Phong từ Hứa Quân Sơn nơi đã biết rồi Trung Hạo tinh thông độc thuật sự tình, tại đối mặt với Thẩm Thiên Lôi thời điểm, Trung Hạo đã từng thông qua độc thuật đối với Thẩm Thiên Lôi sắp xếp số hơn 100 sát thủ tiến hành thần kinh khống chế. Số hơn 100 sát thủ Trung Hạo đều có thể khống chế, cái kia Bạch Khôn Rong biển đến nhân mã chỉ có 40 mấy người mà thôi, Đao Phong tin tưởng Trung Hạo tuyệt đối là bởi vì có nắm chắc. Lúc này mới sẽ làm ra loại này lựa chọn. Đem so sánh với Đao Phong cùng Triệu Hồng Sơn, Trung Hạo thần sắc có thể nói là phi thường ung dung, đối mặt với Bạch Khôn Hải cùng nhân mã của hắn, Trung Hạo nụ cười trên mặt nhưng là đều không có bất kỳ thay đổi nào quá. So với cái này càng hiểm ác hơn gấp 10 lần tình cảnh hắn Trung Hạo đều đối mặt quá, giờ khác này loại tình cảnh này, xác thực thì không cách nào để hắn Trung Hạo trong lòng sản sinh nửa phần sóng lớn. Mà lúc này đây, Bạch Khôn Hải đã là đi đến đại sảnh chính giữa nơi, còn hắn Hung Tinh tiểu đội, nhưng là trực tiếp tạo thành một vòng vây, đem Trung Hạo đoàn người toàn bộ vây quanh ở tại bên trong. Bạch Khôn Hải ánh mắt đầu tiên là quét Triệu Hồng Sơn một chút, làm như hoa hạ lòng đất thế lực bên trong tiêu hùng cấp nhân vật một trong. Bạch Khôn Hải làm sao có khả năng sẽ nhận không ra Triệu Hồng Sơn thân phận đi ra, tại hoa hạ thế giới dưới lòng đất, Triệu Hồng Sơn hầu như chính là bằng đế vương bình thường tồn tại, mà hắn Bạch Khôn Hải, nhiều nhất chỉ có thể coi là một phen phong vương thôi. Bạch Khôn Hải cũng không hề nói gì, ánh mắt của hắn rất nhanh liền từ Triệu Hồng Sơn trên người rời đi. Hắn đầu tiên là nhìn Đao Phong một chút, lập tức, ánh mắt của hắn dĩ nhiên là trực tiếp tỏa ổn định ở Trung Hạo trên người. Là hắn, Trung Hạo. Bạch Khôn Hải cũng không nhận ra Đao Phong thân phận. Đối với Đao Phong cái kia lãnh khốc khí chất, Bạch Khôn Hải càng nhiều vẫn là đem Đao Phong cho rằng là Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn bảo tiêu, nhưng là đối với Trung Hạo, Bạch Khôn Hải nhưng là cũng không xa lạ gì. Hắn có xem qua Trung Hạo nghĩa trận tiết mục, thậm chí hắn nguyên bản đều có dự định có hay không muốn đi quan châm đường hội sở đăng ký một cái hội viên. Dù sao Trung Hạo y thuật đối với bọn hắn những đại lão này nhân vật mà nói, tuyệt đối là rất có sức mê hoặc. Chỉ là để Bạch Khôn Hải không nghĩ tới chính là, Bạch Uy không ngừng đắc tội Trung Hạo, hơn nữa hắn Bạch Khôn Hải lại vẫn ở dưới loại tình huống này cùng Trung Hạo gặp mặt. Bạch Khôn Hải có thể dốc sức làm ra như vậy tất cả những thứ này, nhất định đầu óc của hắn là tuyệt đối sẽ không đơn giản, mặc dù đối với Trung Hạo xuất hiện cảm thấy giật mình, thế nhưng rất nhanh, Bạch Khôn Hải cũng đã nghĩ tới một cái khả năng. Trung Hạo vào lúc này dưới loại tình huống này cùng Triệu Hồng Sơn xuất hiện ở đây, còn có Huyết Hoàng hội bỗng nhiên đối với Nam giúp công kích, tất cả những thứ này rõ ràng hiếu là có chút khác thường, mà tạo nên tất cả những thứ này khác thường. Rất có thể đó là giờ khắc này ngồi ở trước mắt hắn Trung Hạo. Phát hiện này để Bạch Khôn Hải trên mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Nếu như tất cả những thứ này thật sự như hắn Bạch Khôn Hải sở tưởng tượng, như vậy, ngày hôm nay hắn là có thể giải quyết Bạch Uy cùng Bạch Khải vấn đề, đồng thời vẫn có thể giải quyết Bạch gia vấn đề. 48. Triệu Hồng Sơn, ta Bạch Khôn Hải tự vấn cùng các ngươi Huyết Hoàng cũng không hề bất kỳ gấp mắc. Tại toàn bộ Hồ Nam, ta Nam giúp cùng Huyết Hoàng hội xưa nay cũng là nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng lần này, ngươi dĩ nhiên không để ý quy kịch như thế đối phó ta Nam Rút, xin hỏi một tiếng, ngươi Triệu Hồng Sơn khi ta Bạch Khôn Hải là người nào, liền coi như các ngươi Huyết Hoàng hội thực lực mạnh hơn, thế nhưng loại này không có đạo nghĩa việc, cũng hơi bị quá mức bá đạo chứ. Bạch Khôn Hải mở miệng, hắn câu nói đầu tiên là trực tiếp hướng về Triệu Hồng Sơn mở miệng. Tuy rằng Huyết Hoàng hội thực lực kinh người, thế nhưng Bạch Khôn Hải ngự khí nhưng cũng là vô cùng cường mô, hơn nữa tư thái thả cực cao. Nói rõ muốn cùng Huyết Hoàng hội một hồi cao thấp tư thái. Hắn là không dám giết Triệu Hồng Sơn, thế nhưng hắn Bạch Khôn Hải nhưng cũng không phải là bất luận người nào đều có thể bắt nạt, huống chi là loại này gần như diệt giúp xỉ nhục. Triệu Hồng Sơn nhưng là khẽ mỉm cười, nói rằng, Bạch Khôn Hải, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm ta, lần này sự tình không có quan hệ gì với ta, ta cũng chỉ là nhận ủy thác của người mà thôi. Những lời này là Trung Hạo để hắn nói, bằng không, Triệu Hồng Sơn làm sao có khả năng sẽ nói ra loại lời nói này đi ra. Hơn nữa trên thực tế, Triệu Hồng Sơn theo như lời nói cũng không hề nửa phần giả tạo, tất cả đều là sự thực, chuyện này cùng hắn Triệu Hồng Sơn xác thực là không có liên quan quá lớn, kế hoạch của hắn là dựa theo Trung Hạo sắp xếp chấp hành, hơn nữa hắn đã là đem Huyết Hoàng hội đưa cho Trung Hạo, hắn Triệu Hồng Sơn hiện tại đều có thể dùng một người ngoài để hình dung. Là ai? Bạch Khôn Hải trực tiếp hỏi một tiếng, mà trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn dĩ nhiên là trực tiếp nhìn về Trung Hạo chỗ. Nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy Bạch Khôn Hải có thể khẳng định Triệu Hồng Sơn nói tới người kia, hẳn là đó là Trung Hạo. Người kia, là ta. Trung Hạo cũng không hề để Triệu Hồng Sơn qua lại đáp, mà là vô cùng thẳng thắn đáp lại một tiếng, đồng thời trực tiếp xác nhận Bạch Khôn Hải suy đoán. Trung Hạo, Trung Tiên Sinh. Bạch Khôn Hải ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trung Hạo, sau đó trầm giọng nói rằng, không biết Trung Tiên Sinh tại sao muốn làm như vậy, như chỉ là bởi vì Tiểu Nhi cùng Tiên Sinh một ít tiểu ma sát, cái kia cũng không tránh khỏi quá hưng sư động chung chứ. Ngoại trừ cái nguyên nhân này, Bạch Khôn Hải thật sự là tìm không ra cái thứ hai khả năng. Hồ Nam cùng Kinh Thành cách xa nhau rất xa, hơn nữa Trung Hạo xưa nay đều chưa có tới từng tới Trường Các. Nếu là nói Nam giúp trước đó liền cùng Trung Hạo có cựu oán có hận, cái kia là tuyệt đối không thể nào, cho nên, Bạch Uy sự tình không thể nghi ngờ là có khả năng nhất một cái nguyên nhân. Sẽ sao? Trung Hạo chỉ là cười nhạt, thế giới dưới lòng đất từ trước đến giờ đều là cường giả vi tôn. loại này cái gọi là đạo nghĩa căn bản không tính là gì, ở cái thế giới này, thực lực mãi mãi cũng là nhất là chính xác đạo nghĩa. Đương nhiên, Bạch Uy tầm quan trọng nhưng cũng là không cho bỏ qua, Bạch Uy sự tình xác thực là một cái lời dẫn, nếu không phải là bởi vì Bạch Uy, hắn Trung Hạo nhất định là không sẽ chọn năm rút, dù sao Hoa Hạ to lớn như vậy, hắn Trung Hạo thật sự muốn chọn, cũng sẽ chọn một cái cùng Cẩm Thành hoặc là Kinh Thành gần gũi thành thị. Bất quá những này cũng không muốn cuốn rồi, tất cả cũng chỉ là thứ tự đến trước và sau thôi. Hồ Nam chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn Trung Hạo mục tiêu sẽ là toàn bộ Hoa Hạ, cho nên, Nam giúp hắn Trung Hạo sớm muộn đều sẽ chiếm được. Trung tiên sinh, lần này sự tình ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý, còn có, tiểu nhi thương nói vậy Trung tiên sinh cũng hẳn là có biện pháp, đúng không? Bạch Khôn Hải nhưng là trực tiếp ngắt lấy cái này đạo nghĩa nói sự, hoặc là nói, giờ khắc này tại hắn cho rằng, toàn bộ tình cảnh ưu thế ngay hắn Bạch Khôn Hải bên này, cho nên, hắn Bạch Khôn Hải bằng liền là chân chính đạo nghĩa. Ngữ khí hơi ngừng lại, Bạch Khôn Hải lại nói tiếp, chỉ cần ngươi bây giờ liền dẫn người rời khỏi, đồng thời chưa khỏi tiểu nhi thương, lần này sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, ngươi muốn chơi như thế nào, ta Bạch Khôn Hải tất nhiên phục bồi. Địa bàn thứ này là tử, đối với Bạch Khôn Hải mà nói, địa bàn không đi chỉ cần lại đoạt lại là được rồi, cũng sẽ không có cái gì tổn thất quá lớn, coi như là có, cũng thì không cách nào đối với hắn có bất luận ảnh hưởng gì cái kia một loại. Mà nếu như, hắn có thể nương lần này cơ hội đem Bạch ra chuyện phân phó xử lý rõ ràng, như vậy, hắn Bạch Khôn Hải thì bằng với là kinh doanh có lãi, hơn nữa còn là đại kiếm. Đương nhiên tất cả những thứ này liền muốn xem Trung Hạo có hay không thức thời, hắn Bạch Khôn Hải lần này coi như là thoáng rủi do miễn thai, tất cả chỉ cần có thể quyết định Bạch ra sự tình là được rồi. Mà ở Bạch Khôn Hải cho rằng, Trung Hạo trên căn bản đã là không lựa chọn. Nếu như nói trước đó Trung Hạo những người này còn có mai phục, hắn Bạch Khôn Hải vẫn tin tưởng, thế nhưng hiện tại, Bạch Khôn Hải nhưng là căn bản không tin. Nguyên nhân rất đơn giản rất đơn giản. Giờ khác này Trung Hạo ba người cũng đã là tại hắn Bạch Khôn Hải trong lòng bàn tay, đã là hắn Bạch Khôn Hải trong tay chi hiếp đáp, ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo coi như là lại có thêm bất kỳ mai phục, cũng thì không cách nào lên đến bất cứ cái gì tác dụng. Nếu như ta nói không đây, chỉ là, Trung Hạo trả lời nhưng là hoàn toàn cùng Bạch Khôn Hải suy nghĩ phương hướng tuyệt nhiên ngược lại, hơn nữa Trung Hạo từ chối vẫn là trực tiếp như vậy cùng thẳng thắn. Thấy Trung Hạo dĩ nhiên không thức thời như vậy, Bạch Khôn Hải ánh mắt gần như là trong nháy mắt lạnh lẽo. Đồng thời lạnh giọng nói rằng, cái kia thật xin lỗi, ta liền chỉ có thể thỉnh mấy người các ngươi đi chỗ của ta trước tiên ngồi một chút. Bạch Khôn Hải nói tới tọa có thể là có chút không giống, hắn cái gọi là ngồi một chút trên căn bản thì bằng với là trực tiếp đem Trung Hạo ba người giam lỏng. Cũng được, vậy ta bây giờ liền đứng ở chỗ này, nếu như ngươi cho rằng có thể mang chúng ta đi, vậy thì liền tùy tiện. Trung Hạo cười nhạt một tiếng, mà ở nói xong câu nói này sau khi, hắn cũng đã một lần nữa ngồi trở lại sofa trong lúc đó. Mà một bên, Đao Phong vào lúc này rốt cục thì đứng lên, bởi vì hắn biết, hắn ra tay đã đến giờ. 47. Hừ, không biết cân nhắc. Bạch Khôn Hải trong lòng hừ lạnh một tiếng, Trung Hạo lần này tư thái ở trong mắt hắn hầu như chính là không biết cân nhắc đại danh tử. Nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp lần này khi sẽ trực tiếp chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao Trung Hạo trong tay vẫn nắm giữ Bạch gia trọng yếu chứng kịch cùng với Bạch Uy, Bạch Khải huynh đệ hai người vận mệnh, hơn nữa. Triệu Hồng Sơn thân phận cũng là đủ đã làm cho hắn Bạch Khôn Hải thoái nhượng ba phần. Những này tổng thể để hắn Bạch Khôn Hải cái này Hồ Nam lòng đất Thái Thượng Hoàng đều theo bản năng muốn làm ra nhượng bộ, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là thực sự quá không biết cân nhắc. Tất nhiên như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Khôn Hải một tiếng cười lạnh, hắn kiên trì cũng là có hạn, tất nhiên Trung Hạo không biết cân nhắc, như vậy, hắn cũng không ngại trước hết để cho Trung Hạo nếm chút khổ sở. Cho nên, tiếng nói sau khi nói xong, Bạch Khôn Hải liền trực tiếp hướng về thủ hạ khiến cho một cái ánh mắt, ra hiệu trực tiếp đem Trung Hạo ba người trước tiên tóm lại. Về phần vừa đứng lên Đao Phong, Bạch Khôn Hải hầu như liền là hoàn toàn không thấy. Nguyên nhân tự nhiên là đơn giản hơn nữa bất quá, Bạch Khôn Hải tuyệt đối không tin, Đao Phong có thể tại hắn loại này vây quanh dưới làm ra cái gì phản kháng. Mà chiếm được Bạch Khôn Hải mệnh lệnh, cách Trung Hạo mấy người gần nhất hung tinh đội viên, gần như là đồng thời hướng về bọn họ bước qua. Thấy đối phương động thủ, Triệu Hồng Sơn trong mắt không nhịn được trương rụt một thoáng. Hắn Triệu Hồng Sơn là nhân vật nào, làm sao có khả năng sẽ nguyện ý lạc đến Bạch Khôn Hải trong tay, nếu là chuyến đi, hắn Triệu Hồng Sơn bộ mặt ở đâu. Nếu không phải là Trung Hạo ở chỗ này, Triệu Hồng Sơn nhất định sẽ trực tiếp đứng dậy, sau đó nói uy hiếp Bạch Khôn Hải, hắn tuyệt đối không tin, Bạch Khôn Hải thật sự cảm đem hắn bắt lại, đồng thời đem hắn giam lỏng. Bất quá khi hắn nhìn thấy an ổn như núi Trung Hạo sau khi, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Hắn lựa chọn tin tưởng Trung Hạo, loại này tín nhiệm chẳng khác gì là vô lý do tín nhiệm. Trung Hạo ánh mắt tuy rằng đang nhìn Bạch Khôn Hải, thế nhưng Triệu Hồng Sơn phản ứng hắn nhưng là thu hết đáy mắt, nhìn Triệu Hồng Sơn cuối cùng nhịn xuống, Trung Hạo trên mặt ý cười ngược lại là càng thầm mấy phần. Triệu Hồng Sơn người này Trung Hạo lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền cảm giác đối phương là một cái giá trị hợp tác thậm chí thâm giao nhân vật, mà bây giờ nhìn lại, hắn Trung Hạo ánh mắt xác thực là không có sai, Triệu Hồng Sơn người này xác thực giá trị hắn Trung Hạo thâm giao. Về phần Đao Phong, hắn vào lúc này đã là đi ra ngoài. Hắn đã làm tốt ra tay chuẩn bị, mà tất cả chuyện tiếp theo, liền muốn xem Trung Hạo có hay không như hắn dự liệu như vậy, đem sẽ thông qua độc thuật đến trong bóng tối giúp hắn một cái. Những này hung tinh tiểu tổ thành viên thấy Đao Phong đứng ra, mỗi một người đều là một mặt lãnh khốc hướng về Đao Phong đi đầu chụp tới. Bọn họ hiển nhiên là đối với tự thân thực lực tràn đầy tự tin, hơn nữa bọn họ nhân số vẫn là đã chiếm đa số, tình cảnh cũng là chiếm hết ưu thế cùng thượng phong. Chỉ là đáng tiếc, thực lực của bọn họ tuy rằng đều toán không sai, thế nhưng tại Đao Phong trước mặt, thực lực của bọn họ nhưng vẫn là thoáng nhược một chút. Đao Phong trực tiếp một cái chớp mắt bộ hướng về gần nhất một tên hung tinh tiểu tổ thành viên phong đi, tốc độ của hắn cực nhanh. Hầu như chính là trong nháy mắt liền đã là xông đến mặt của đối phương trước. Lập tức, Đao Phong dĩ nhiên là trực tiếp đưa tay hóa đao, hướng về đối phương vũ khí trong tay cắt tới. Đao Phong tốc độ cực nhanh, hơn nữa vừa ra tay liền không có nửa phần lưu tình. Mặc kệ Trung Hạo sẽ phụ sử dụng độc thuật, hắn Đao Phong cũng là sẽ dùng toàn bộ thực lực. Bính! Đao Phong cái kia con dao vô cùng tinh chuẩn thiết ở tại cổ tay của đối phương mặt trên, tại đem tên kia hung tinh tiểu tổ thành viên súng trong tay giới đánh bay đồng thời, vẫn trực tiếp một cái tảo chân đem đối phương thả ngã trên mặt đất. Hắn ra tay tốc độ nhanh cực, tất cả những thứ này hầu như chỉ là phát sinh ở ngắn ngắn không đến một giây bên trong. Mà chờ thân hình của hắn phảng phất giống như là hảo báo bình thường xông về tên thứ hai hung tinh tiểu tổ thành viên thời điểm, những này hung tinh tiểu tổ thành viên lúc này mới phản ứng lại đây. Đáng tiếc phản ứng của bọn hắn nhưng vẫn là chậm một chút, hơn nữa bọn họ là dự định bắt giữ đối thủ, cũng không hề khiến dùng trong tay súng ống dự định, cho nên, bọn họ phản ứng lại thời điểm. Đao Phong cũng đã là gần sát trước người bọn họ. Liên tục vài tiếng kêu thảm thiết âm thanh vang lên, trước sau hầu như chỉ là một giây hai giây chi kém, Đao Phong quanh người bốn tên tự hung tinh tiểu tổ thành viên liền đã là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Những này hung tinh tiểu tổ thành viên thực lực tuy rằng đều vô cùng không sai, thế nhưng đối mặt với Đao Phong cái này tổ thứ ba tinh anh lúc, thực lực của bọn họ nhưng vẫn còn có chút không đủ nhịn. Mà chỉ là ngắn như vậy ngắn một cái hiệp trong lúc đó, đối phương cũng đã là ngã xuống năm người. Nhìn một màn này, Bạch Khôn Hải trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn, bất quá, thần sắc của hắn nhưng là cũng không hề vì vậy mà dao động nửa phần, thân thủ hảo mà thôi, căn bản là không đủ đã ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Mấy tên khác hung tinh tiểu tổ thành viên vào lúc này cũng không cố chấp hơn nữa tay không sinh cầm, mà là trực tiếp giơ tay lên bên trong súng ống, nhắm ngay Đao Phong. Ở dưới loại tình huống này, Đao Phong cũng không hề lại mạo muội động thủ, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về Trung Hạo nơi. Thân thủ của hắn cho dù tốt, dù sao cũng là một phàm nhân, tại đối phương súng ống trước mặt, hắn Đao Phong cũng không có cái kia phân lấy thân thể chống đỡ đỡ đạn bản lĩnh. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Đao Phong ý tứ, vào lúc này, hắn rốt cục thì khe khẽ gật đầu. Mà hắn cần truyền lại tin tức liền tại như vậy một cái gật đầu trong lúc đó, hay là người khác không biết, thế nhưng Đao Phong là khẳng định rõ ràng. Quả nhiên, khi chiếm được Trung Hạo biểu thị sau khi, Đao Phong liền đã là đem ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng những này hung tinh tiểu đội thành viên nơi, sau đó, hắn lần thứ hai trong nháy mắt, dứt khoát hướng về gần nhất một tên hung tinh tiểu tổ thành viên phóng đi. Đao Phong hầu như không có bất kỳ do dự, chính như Trung Hạo tương mặc hắn giống như vậy, hắn cũng là phi thường tin tưởng Trung Hạo. Những này hung tinh tiểu đội thành viên thấy Đao Phong lại vẫn dám vọt tới, từng cái trên mặt nhất thời lộ ra xem thường thần sắc. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp bắn giết Đao Phong, chỉ cần để Đao Phong mất đi năng lực hoạt động là được rồi. Thế nhưng, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị ra tay trước mắt, bọn họ nhưng là chợt phát hiện, cánh tay của bọn hắn phảng phất mất đi chi giác giống như vậy, dĩ nhiên mất đi bất kỳ lực lượng. Thân thể có tê hát động, thế nhưng cánh tay đã là không cách nào dùng lại lực. 46. Quyển thứ nhất, 414 chương Bạch Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 414, Bạch Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Khi nhìn Đao Phong đem cuối cùng một tên tự hung tinh tiểu tổ thành viên lung dung thả ngã xuống đất sau khi, toàn bộ hội sở ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, hầu như mọi người đều bị này tràn đầy thị giác trùng kích một màn cho trực tiếp chấn động rồi. Tính cách trầm ổn đại khí Triệu Hồng Sơn, giờ khác này cũng là không nhịn được há to miệng, hắn xem Đao Phong trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi cùng vẻ khiếp sợ. Đây tuyệt đối không phải Triệu Hồng Sơn trước đó có thể dự liệu được kết cục, liền tính hắn biết xuất thân từ tổ thứ ba Đao Phong có cực cường cá nhân thực lực, thế nhưng, Triệu Hồng Sơn nhưng là cũng không tin Đao Phong có thể bằng sức lực một người, đối kháng Bạch Khôn Hải toàn bộ hung tinh tiểu tổ. Mà hiện thực nhưng là cùng suy đoán của hắn tuyệt nhiên ngược lại, Đao Phong không ngừng có thể lực kháng toàn bộ Hung Tinh tiểu tổ, hơn nữa gần như là không hề nửa phần hồi hộp xong ngược. Triệu Hồng Sơn vào lúc này phương rõ ràng, tại sao Trung Hạo sẽ có như vậy tự tin, nguyên lai, tất cả những thứ này đều từ lâu là tại Trung Hạo bên trong kế hoạch. Đồng dạng không tin còn có Bạch Khôn Hải, hắn không ngừng không tin, hơn nữa căn bản là không cách nào đi tiếp thu trước mắt một màn này. Toàn bộ Hung Tinh tiểu tổ hết thảy thành viên dĩ nhiên toàn bộ đều là ngã xuống Đao Phong thủ hạ. Hơn nữa Đao Phong thế tiến công phảng phất giống như là như bẻ cành khô giống như vậy, Hung Tinh tiểu tổ hơn 40 tên thành viên, dĩ nhiên không có bất kỳ mất quá một hiệp. Nhất làm cho Bạch Khôn Hải cảm thấy không cách nào tin tưởng chính là, Hung Tinh tiểu tổ 40 mấy cái thành viên bên trong, dĩ nhiên không có người nào lái qua bất kỳ một thương. Hay là chỉ cần một thương là có thể thay đổi cái này kết cục, thế nhưng, chỉnh tiểu tổ hết thảy thành viên phảng phất giống như là bị đầu độc giống như vậy, dĩ nhiên không có ai cầm lấy súng nổ súng quá. Bạch Khôn Hải không rõ vì sao lại như vậy, thế nhưng, tất cả những thứ này đã là nhất định kết cục, tương tự, hắn Bạch Hải Khan kết cục cũng nhất định. Đồng dạng không rõ kỳ thực còn có những này Hung Tinh tiểu tổ thành viên, bọn họ gần như là cùng một thời gian toàn bộ mất đi đối với hai tay lực lượng khống chế, trong đó có thật nhiều Hung Tinh tiểu tổ thành viên càng là liền súng trong tay giới đều không thể lại nắm chặt, do đó trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất. Nếu như có thể nổ súng, bọn họ từ lâu là đem Đao Phong cho xạ thành tổ ong vỏ vẽ, mà bây giờ bọn họ nhưng là liền Đao Phong quần áo đều không thể đụng tới, đã bị Đao Phong cho trực tiếp thả ngã trên mặt đất, đồng thời mỗi một người đều mất đi lần thứ hai bỏ dậy khí lực. Có thể nói, giờ khắc này toàn bộ đại sảnh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Trung Hạo cùng Đao Phong biết sự tình chân chính chân tướng. Trung Hạo tự nhiên là không cần nhiều lời, dựa vào khu vực khống điện cường đại năng lực, Trung Hạo gần như là ung dung khống chế ở giữa sân hết thảy Hung Tinh tiểu tổ thành viên. Về phần Đao Phong, hắn biết tất cả những thứ này đều là Trung Hạo âm thầm ra tay tạo thành, bất quá hắn biết cũng không phải là chân tướng, hắn cho rằng Trung Hạo là sử dụng độc thuật, mà trên thực tế, Trung Hạo sử dụng nhưng là điện năng khống chế. Đương nhiên bất kể là điện năng vẫn là độc thuật, tất cả những thứ này giờ khắc này cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Chân chính trọng yếu chính là kết quả, Hung Tinh tiểu tổ ngã xuống, đại diện cho Bạch Khôn Hải cuối cùng cơ hội phản kích cũng đã phá diệt, cũng đại diện cho Nam Giúp diệt, cũng gần như tiến vào đếm ngược lúc. Bạch Khôn Hải cũng đã ý thức được điểm này, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn chạy ý niệm cũng không có, Đao Phong thân thủ đã là trên hắn không còn sẽ hà phương diện này ý niệm, hắn chạy trốn cũng chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi. Vốn là tự tin tràn đầy mà đến, đặc biệt là đem Trung Hạo ba người vây quanh thời điểm, Bạch Khôn Hải đều cho rằng tự mình muốn tuyệt địa đại trở mình, thế nhưng, ông trời nhưng là cho hắn mở ra một cái đại vui lùa. Một cái hắn nguyên bản không có lưu ý quá tiểu bảo tiêu, dĩ nhiên vào thời khắc này hoàn toàn lật út màn kịch hay của hắn. Mà từ cái kia bảo tiêu thân thủ đến xem, cũng không phải là hắn phản kích đưa đến kỳ hiệu, vừa vặn đem Trung Hạo ba người cho bắt được, đối phương căn bản là chuẩn bị kỹ càng chờ hắn lại đây. Dẫn xà xuất động, hơn nữa còn đem hắn con rắn này tất cả hậu chiêu đều cho trực tiếp dẫn đi ra. Nếu như hắn không muốn phản kích, dựa vào Hung Tinh tiểu tổ thực lực, hắn Bạch Khôn Hải tuyệt đối có xoay người cơ hội, liền tính Hồ Nam không được, hắn còn có thể đi chỗ khác, đến thời điểm hắn đem thế lực làm to, tương lai như trước có cơ hội đem Hồ Nam mảnh đất này bàn đoạt lại. Mà bây giờ, tất cả tựa hồ cũng đã không thể nào. 47. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T Trung Hạo, người hay nhất thả ta, bằng không, Bạch gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hội sở tầng cao nhất một nhà trong phòng làm việc cùng, Bạch Khôn Hải dùng âm lãnh cực kỳ âm thanh uy hiếp Trung Hạo. Bạch Khôn Hải đã là bó tay chịu chói, bất quá, Bạch Khôn Hải vẫn là muốn vận dụng chân chính cuối cùng lá bài tẩy, duy nhất đáng tiếc chính là, vẫn là một tấm không biết lá bài tẩy. Tuy rằng Bạch Khải phụ thân cùng hắn Bạch Khôn Hải mặc dù là từ nhỏ hơn một chút lớn lên, quan hệ cũng cùng anh em ruột tương đương, thế nhưng, Nam Giúp dù sao cũng là lòng đất thế lực, có một số việc Bạch gia cũng là không thích hợp làm đứng ra. Chỉ là vào lúc này Bạch Khôn Hải đã quản không được nhiều như vậy, hắn nếu như dãy rủa, hay là còn có cơ hội, nếu như hắn không dãy rủa, như vậy, hắn bất kỳ cơ hội nào cũng không có. Kinh thành Bạch gia, Bạch Thư Hằng, đúng không? Nói chuyện chính là Đao Phong, ngữ khí của hắn không ngừng lạnh lẽo. Hơn nữa nhìn Bạch Khôn Hải ánh mắt phảng phất giống như là lưỡi dao sắc. Không sai. Bạch Khôn Hải đơn giản vô cùng thẳng thắn đồng ý, chỉ bất quá, Đao Phong ánh mắt nhưng là để hắn cảm giác phi thường không thoải mái. Chiếm được Bạch Khôn Hải xác nhận, Đao Phong trực tiếp đưa mắt nhìn sang Trung Hạo nơi, đồng thời nói rằng, Trung Hạo, đem hắn đem cho ta đi, Hứa Ca có vài chỗ khả năng cần dùng đến hắn. Không thành vấn đề. Trung Hạo rõ ràng Đao Phong ý tứ, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Huống chi chuyện nơi đây đã giải quyết, Bạch Khôn Hải nếu như xử lý hắn Trung Hạo căn bản là sẽ không quản cái gì, bởi vì đón lấy nơi này tất cả, đều sẽ đem do Đao Phong đến xử lý. Tiên sinh, thời gian sắp xỉ rồi, ngài nếu như muốn trở lại kinh thành, gần như hẳn là muốn đi sân bay bên kia. Một bên, Triệu Hồng Sơn nhìn thoáng qua thời gian sau khi, liền hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Trung Hạo buổi tối còn cần về một chuyến kinh thành, Lưu Thạch Hiên quan tâm Lưu Thi Thi bệnh tình, nếu như hắn ngày hôm nay không đi trở về, chỉ sợ cũng lại muốn quá hảo thời gian mấy ngày mới có thể trở về. Vừa vận trường cắt hơn 5 giờ một ít có một đám máy bay biết bay hướng về kinh thành, cho nên, Trung Hạo rất sớm liền để Triệu Hồng Sơn giúp hắn đính hảo vé máy bay. Cái kia ta đi trước, Đao Phong, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi xử lý, có chuyện gì liền cứ gọi điện thoại cho ta đi. Trung Hạo hướng về Đao Phong nói một tiếng, có Triệu Hồng Sơn hỗ trợ, Đao Phong xử lý lên chuyện bên này vẫn là vô cùng ung dung. Huống chi, trận chiến này đủ đã làm cho Đao Phong tại Huyết Hoàng hội thành viên trong lòng dựng thẳng lên một cái gần như vô địch hình tượng, cái này cũng là phi thường trọng yếu. Về phần những khác, hắn đang cùng Đao Phong lại đây trước đó cũng đã bàn giao rõ ràng. Trung Hạo cho Đao Phong một tấm có 1 tỷ gửi ngân hàng chi phiếu, còn mới thế lập tên Trung Hạo ngược lại là cũng không để ý, tên thứ này rất kỳ lạ, khi cái tên kia có danh tiếng thời điểm, người khác sẽ từ danh tự kia mặt trên nhìn thấy các loại bất phàm hàm nghĩa, ngược lại, một cái cho dù tốt tên, nếu là không có tiếng tăm, như vậy cũng chỉ có thể bị không để ý tới vận mệnh thôi. Những chuyện này Trung Hạo đều giao cho Đao Phong, tại khởi đầu, Trung Hạo nhất định sẽ không tập trung vào quá nhiều tinh lực ở dưới mặt đất thế lực bên này, cho nên, càng nhiều vẫn là cần do Đao Phong một mình đi hoàn thành. Hảo. Đao Phong trả lời giống nhau tức hướng về đơn giản, bất quá, cam đoan của hắn nhưng là có thể làm cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt tự tin. Trung Hạo cũng không nói thêm gì nữa, cùng Đao Phong tố cáo âm thanh từ sau khi, liền cùng Triệu Hồng Sơn cùng rời khỏi, còn cái kia Bạch Khôn Hải, tự nhiên là giao cho Đao Phong đến xử lý. Không ngừng Bạch Khôn Hải, Đao Phong còn có thể mang đi Bạch Huy, bởi vì đối với Hứa Quân Sơn mà nói, Bạch Huy tác dụng có thể là tuyệt đối sẽ không so với Bạch Khôn Hải phải kém hơn mấy phần. 45. Triệu Hồng Sơn tự mình đưa Trung Hạo đi tới trường cắt sân bay, dọc theo đường đi, Triệu Hồng Sơn cùng Trung Hạo vô cùng chăm chú nói chuyện rất nhiều quan ở dưới đất thế lập thành lập sự tình, đương nhiên, càng nhiều vẫn là Triệu Hồng Sách tại trưng cầu Trung Hạo ý kiến. Lần này Trung Hạo lòng đất thế lực sáng tạo đều sẽ do hắn Triệu Hồng Sơn toàn trình hỗ trợ lẫn nhau. Ở phương diện này, tầm quan trọng của hắn muốn xa xa vượt qua Đao Phong. Cho nên, Triệu Hồng Sơn đối với chuyện này vẫn là vô cùng coi trọng. Trung Hạo ngược lại là không có cái gì, tương so sánh dưới, hắn đối với Đao Phong càng có lòng tin một ít, một cái tổ thứ ba đi ra tinh anh, nếu là liền này nho nhỏ một cái dưới đất thế lực đều quản lý không được, như vậy, này cũng không tránh khỏi có nhục với Đao Phong này tổ thứ ba tinh anh tên tuổi. Tới lúc sân bay sau khi, Trung Hạo cũng không tiếp tục lưu lại cái gì, trực tiếp cưỡi máy bay trở lại kinh thành. Tại trở về trước đó Trung Hạo cũng đã cùng Lưu Thạch Hiên liên hệ quá, cho nên, hạ máy bay sau khi Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới Lưu Thạch Hiên biệt thự, mà không phải trở lại Tử Lan biệt thự. Lưu Thạch Hiên giống nhau tức hướng về lựa chọn tại biệt thự nơi cửa chờ đợi Trung Hạo, mà Trung Hạo lúc này mới vừa xuống xe, hắn liền đã là hướng về Trung Hạo nhanh chân đi tới, đồng thời có chút cấp bách nói rằng, tiên sinh, ngài rốt cục trở lại, ngài không về nữa. Ta đều dự định trực tiếp đi trường cắt bên kia tìm ngươi. Có phải hay không thơ thơ nàng đã tỉnh? Lưu Thạch Hiên tuy rằng chưa hề nói là chuyện gì, thế nhưng Trung Hạo tựa hồ đã là đoán được, đồng thời trực tiếp hướng về Lưu Thạch Hiên hỏi một tiếng. Ừm. Lưu Thạch Hiên khe khẽ gật đầu, sau đó nói, thơ thơ nàng tại buổi trưa liền đã tỉnh, đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn cũng chưa có chịu quá loại này giàn vặt, sau khi tỉnh lại vẫn hôn mê một lần, hiện tại Tú Thanh Chính đang bồi tiếp nàng. Nói tới đây, Lưu Thạch Hiên không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Hắn cái này con gái có thể là từ nhỏ cũng làm thành quốc bảo bình thường bồi dưỡng, tuy rằng Lưu Thi Thi xuất hiện ở quốc du học sau khi, đều là cầm cao nhất học đồng học tập, cũng không hề hướng về trong nhà muốn quá một phân tiền quá một ít thiên kim đại tiểu thư sinh hoạt, thậm chí vẫn đã tham gia rất nhiều nghĩa vụ hoạt động các loại. Thế nhưng những này cùng lần này tai nạn xe cộ so với, nhưng là quá nhẹ quá nhẹ. Trung Hạo rõ ràng Lưu Thạch Hiên ý tứ, Lưu Thi Thi tuy rằng bình thường không quá chú ý trang, thế nhưng nội tâm của nàng bên trong nhưng cũng là một cái vô cùng có ngạo khí nữ hài. Đương nhiên, loại này ngạo khí là cái loại này có chí hướng hơn nữa có cá tính loại hình. Cũng bởi vì loại này tính cách, Lưu Thi Thi e sợ so với những bé gái khác càng không thể nào tiếp thu được hơn hủy dung mang theo đến trùng kích. Có thể tưởng tượng, Lưu Thi Thi sau khi tỉnh lại, khi nàng nhìn thấy dung mạo của nàng biến thành bộ dáng này sau khi, cả người nàng đem sẽ phải chịu thế nào kinh người trùng kích. Vậy chúng ta vào đi thôi, ta đi xem một chút nàng. Đối với này Trung Hạo cũng không nói thêm gì, chỉ là nói đơn giản xong sau, hắn liền cùng Lưu Thạch Hiên cùng, hướng về trong biệt thự đi vào. Hai người một đường đi thẳng tới biệt thự lầu 2, Lưu Thạch Hiên tự mình mang theo Trung Hạo đi tới Lưu Thi Thi Khuê phòng ở ngoài, đồng thời cùng Trung Hạo cùng, trước sau hướng về Lưu Thi Thi Khuê trong phòng đi vào. Trong phòng, Hoa Tú Thanh đang có lo lắng ngồi ở bên giường. Mà trên giường, Lưu Thi Thi cả người đều là núp ở trong chăn, cũng không muốn đưa nàng cái kia đầy mặt vết thương khuôn mặt lộ tại người khác trước mắt. Hoa Tú Thanh nghe tiếng bước chân vang lên lúc cũng đã là đứng lên, mà chờ nàng thấy được Trung Hạo sau khi, nàng cái kia thần sắc khẩn trương nhất thời tiêu tán mà đi, đồng thời hướng về Trung Hạo cấp tốc nói rằng, tiên sinh, ngươi đã đến rồi là tốt rồi, mau giúp ta khuyên nhủ Thơ Thơ đi, đứa nhỏ này, xuất hiện đang lớn lên liền không nghe khuyên bảo. Không có chuyện gì, chị dâu, để cho ta tới đi. Trung Hạo khẽ mỉm cười, đồng thời hướng đi bên giường. Mà giường bên trong, Lưu Thi Thi hiển nhiên cũng là nghe được Trung Hạo âm thanh, nàng tựa hồ là muốn từ trong chăn đi ra, thế nhưng cuối cùng trong lòng vật lộn một phen sau khi, kế tục lựa chọn tranh né. Bé gái đều là thích trưng diện, đặc biệt là như Lưu Thi Thi những này xuất thân cao quý bé gái, cho nên, Lưu Thi Thi hiển nhiên cũng không muốn đem nàng bây giờ cái kia khó coi một mặt hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Hơn nữa nàng lần này tai nạn xe cộ vẫn là cùng Trung Hạo có quan hệ, nhất làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt chính là, nàng tại xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê trước đó một sát na kia, nàng trong lòng nghĩ đến ngoại trừ Lưu Thạch Hiên cùng Hoa Tú Thanh ở ngoài, vẫn còn có, Trung Hạo. Lưu Thi Thi cũng không biết vì sao lại như vậy, thế nhưng vào thời khắc ấy, Lưu Thi Thi đã là ý thức, tựa hồ đang nội tâm của nàng bên trong, Trung Hạo vô hình trong lúc đó đã là chiếm cứ một cái vị trí vô cùng trọng yếu. Chính vì như thế, Lưu Thi Thi càng thêm không muốn đưa nàng giờ khắc này cái kia gần như hủy dung dáng dấp biểu diễn tại Trung Hạo trước mắt. Tú Thanh, chúng ta đi ra ngoài trước đi, ta có một ít thoại muốn nói với ngươi. Thấy Trung Hạo đi đến bên giường, Lưu Thạch Hiên thì lại là có chút thần bí hướng về Hoa Tú Thanh nhẹ nhàng ngoắc nói một tiếng. Hoa Tú Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, mà rất nhanh, nàng liền đã là rõ ràng Lưu Thạch Hiên ý tứ. Cho tới nay Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi đều không có cái gì đơn độc ở chung cơ hội, tuy rằng lần này tình huống có chút đặc thù, thế nhưng không hẳn cũng không phải là một lần cơ hội tốt, cho nên, Hoa Tú Thanh khi rõ ràng Lưu Thạch Hiên ý tứ sau khi, đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này khi bóng đèn. Tiên sinh, Thơ Thơ liền giao cho ngươi, ta cùng Thạch Hiên đi ra ngoài một thoáng. Đơn giản hướng về Trung Hạo tố cáo âm thanh từ sau khi, Hoa Tú Thanh liền cùng Lưu Thạch Hiên cùng rời khỏi Lưu Thi Thi khuê phòng. Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới Lưu Thạch Hiên cùng Hoa Tú Thanh vợ chồng vào lúc này sẽ bỗng nhiên rời khỏi, bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là trực tiếp hướng đi bên giường Hoa Tú Thanh vừa nãy tọa qua cái ghế nơi, sau đó hướng về trong chăn Lưu Thi Thi nhẹ giọng nói rằng, Thơ Thơ, trên mặt ngươi thương kỳ thực không có cái gì trở ngại, ta không ngừng có thể giúp ngươi chữa khỏi, hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Trung Hạo ngữ khí có chút bằng phẳng, bất quá trong giọng nói nhưng là tràn đầy tự tin cùng khẳng định. Đối với Trung Hạo mà nói, Lưu Thi Thi loại thương thế này cũng không tính nghiêm trọng, nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi liền giúp Lưu Thi Thi trị hết trên người hết thảy vết thương, đồng thời sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo cùng vết tích. Không thể nào, không thể nào, ta mặt đều biến thành bộ dáng này, làm sao vẫn có thể trị được, ngươi không cần an ủi ta không sao, ta chỉ cần một người yên tĩnh một chút là được rồi. Lưu Thi Thi nhưng là không tin, nàng tự mình thấy tận mắt quá trên mặt vết thương. Cái kia kinh người rằng, dấp, đều sắp đem nàng tự mình cho dọa ngất đi thôi. Ta là một gã bác sĩ, ta nói nếu có thể, tự nhiên có thể. Trung Hạo không nghĩ tới Lưu Thi Thi dĩ nhiên cố chấp như vậy, liền lại tâm lại bổ sung một câu. Nghe Trung Hạo từng nói, Lưu Thi Thi hiển nhiên là ý thức được cái gì, nàng đầu tiên là trong chăn trầm mặc chốc lát, sau đó lúc này mới nhẹ giọng hỏi, ngươi thật sự có thể chữa khỏi trên mặt ta thương. Tuy rằng Lưu Thi Thi tận lực vẫn duy trì tự mình ngữ khí, thế nhưng đơn giản như vậy một câu nói trong lúc đó, Trung Hạo nhưng là có thể nghe ra nồng đậm khẩn trương cùng chờ mong. Ta cam đoan với ngươi, nếu như tương lai trong vòng 10 ngày trên mặt ngươi thương thế không cách nào khôi phục, ta có thể dùng bất kỳ phương thức đến bồi thường. Trung Hạo vô cùng tự tin nói rằng, nếu như không phải lo lắng Lưu Thi Thi vết thương khôi phục tốc độ quá mức dọa người, hắn sớm liền trực tiếp đem Lưu Thi Thi trên mặt vết thương hoàn toàn khôi phục, hà tất xuất hiện tại như vậy lãng phí thời gian. Hay là bởi vì hứng chịu Trung Hạo cái kia phân tự tin cảm hóa, trong chăn, Lưu Thi Thi đang dãy rủa chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ trong chăn đem đầu đưa ra ngoài. Bất quá, nàng vẫn là dùng tiểu tay vô vô mặt, chỉ còn lại có cái kia đẹp đẽ đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn Trung Hạo. Ta trước tiên vì ngươi tiến hành một thoáng châm cứu trị liệu đi, có thể tăng nhanh thân thể của ngươi vết thương tốc độ khôi phục, ngày mai ta muốn đi trường cắt tiến hành nghĩa chẩn hoạt động, tiếp theo trị liệu khả năng phải đợi ta từ trường cắt sau khi trở về. Trung Hạo nhưng là vừa nói, một bên từ trong lồng ngực đem chứa ngân châm hộp kim châm lấy ra. Lưu Thi Thi thương thế bên trong cơ thể khôi phục thất thất bát bát, trên mặt thương thế Trung Hạo chỉ là đơn giản tiến hành điện năng tiêu độc cùng cầm máu, cũng không hề chuyên môn đối với vết thương tiến hành khôi phục. Còn lần này trị liệu, Trung Hạo cần đem Lưu Thi Thi thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn trị hết, mà trên mặt vết thương cũng có thể hơi chút khôi phục một ít, đồng thời thông qua điện năng đối với tế bào đâm trọng, do đó để Lưu Thi Thi khuôn mặt nhỏ trong tương lai trong vòng vài ngày có thể tự mình khôi phục một ít. Lần này trường các nghĩa trận, e sợ ít nhất là cần một tuần trở lên thời gian. Cho nên, gần như chờ hắn hoàn thành trường các nghĩa trận hoạt động sau khi trở về, là có thể vì làm Lưu Thi Thi triệt để khôi phục trên mặt thương thế. 44. Quyển thứ nhất, 415 chương sáng tạo cơ hội. Chương 415, sáng tạo cơ hội. Nằm ở trên giường, Lưu Thi Thi đem cánh tay của nàng từ trong chăn đưa ra ngoài, để Trung Hạo vì nàng tiến hành châm cứu trị liệu. Trắng loan tay nhỏ ở buổi tối cái kia mang theo hồng nhạt ánh đèn chiếu rọi dưới, hiện ra béo mập, tế bào da thịt giống như là bánh kem ngưng tụ thành giống như vậy, khiến người ta không nhịn được có một loại muốn cố gắng thưởng thức kích động. Hay là không muốn làm cho Trung Hạo thấy tự đã bị thương khuôn mặt, Lưu Thi Thi vẫn cố ý cầm lên một cái khăn lụa nhẹ nhàng che tại khuôn mặt nhỏ bên trên, chỉ để lại đôi mắt đẹp tầm mắt không gian. Ta nam quả nữ khí phân, để này Lưu Thi Thi khuê trong phòng rõ ràng nhiều hơn mấy phần kiểu diễm thân sắc. Lưu Thi Thi có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được này một loại cảm giác, không biết tại sao, trong lòng của nàng vào đúng lúc này bỗng nhiên có một loại ngọt ngào cảm giác, nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, càng nhiều hơn mấy phần tiểu nữ sinh ngượng ngùng cùng khẩn trương. Tim của nàng đập vẫn đang không ngừng mà tăng nhanh, tại này kiểu diễm hơn nữa yên tĩnh khí phân trong lúc đó, Lưu Thi Thi có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được cái kia phân rung động tim đập tiếng. Vào lúc này, Lưu Thi Thi trong đầu không nhịn được phù nghĩ tới mâu thân của nàng đã nói với nàng những lời đó. Trước đó Lưu Thi Thi lựa chọn trốn tránh, mà giờ khắc này ở dưới loại tình huống này, nàng nhưng là bắt đầu lựa chọn đi cảm thụ, đồng thời ở trong lòng đã làm ra mang tính lựa chọn thường thí. Nàng cũng không hề giao quá bất kỳ bạn trai, cũng không phải là nàng đối với ái tình phương diện lãnh đạm, mà là bởi vì nàng xưa nay đều không có bính kiến quá bất kỳ có thể làm cho nàng động tâm nam sinh. Nàng không nhìn trọng ra thế, bởi vì thế giới này trên có thể ở nhà trên đời vượt qua nàng nam sinh rất ít, nàng cũng không nhìn trọng bên ngoài. Bên ngoài chỉ là ái tình hỗ trợ lẫn nhau, nàng càng thêm nhìn chúng chính là một cái nam sinh nội tâm cùng tính cách. Trọng yếu nhất một điểm chính là, liền tính một ít nam sinh phù hợp trong lòng nàng yêu cầu, thế nhưng, những này nam sinh nhưng dù sao là thiếu hụt những thứ gì, đều không thể làm cho nàng động lòng nửa phần. Mà giờ khắc này, Lưu Thi Thi coi như là nhắm mắt lại đều có thể cảm thụ đi ra, nàng tựa hồ không ngừng động lòng rồi, hơn nữa còn động lòng rất nhanh. Nàng chăm chú nghĩ tới, Trung Hạo bất kể là bên ngoài, khí chất, tính cách, ăn nói vân vân, hầu như hết thể có thể dùng để hình dung địa phương, Trung Hạo liền tính không cách nào làm được hoàn mỹ, nhưng ít ra đều là phi thường xuất sắc. Mà quan trọng nhất đó là, nàng có thể từ Trung Hạo trên người cảm nhận được loại động lòng kia cảm giác. Có như thế một cái nam sinh có thể gắn bó làm bạn, đây tuyệt đối là nàng Lưu Thi Thi trong đời to lớn nhất hạnh phúc. Chỉ là, nếu như Trung Hạo chỉ có một thân một người, Lưu Thi Thi tuyệt đối sẽ vui vẻ tiếp thu mẹ kiến nghị, thế nhưng Trung Hạo cũng không phải là độc thân. Hắn không ngừng có một cái đẹp đẽ bạn gái, hơn nữa hắn còn có một cái bất luận là nữ nhân nào đều nhất là yêu thích ưu điểm, đó chính là chuyên nhất. Những này động lòng cùng xung đột cảm thụ, để Lưu Thi Thi trong lòng tràn đầy hoảng loạn, thậm chí, nàng cũng không biết nàng đôi mắt đẹp giờ khắc này chính si ngốc nhìn Trung Hạo. Trung Hạo nhưng là chuyên tâm vì làm Lưu Thi Thi tiến hành châm trị liệu, hắn trị liệu hết sức đơn giản, đó chính là tính chất tượng trưng sử dụng một ít quan thê âm châm thủ pháp. Càng nhiều vẫn là thông qua linh năng vì làm Lưu Thi Thi vết thương tiến hành khôi phục. Trung Hạo rất chuyên tâm, bất lịch sự chớ thị, chí ít hắn cũng không có đi chú ý giờ khắc này Lưu Thi Thi đôi mắt đẹp, bằng không, Trung Hạo trong lòng chỉ sợ cũng phải có một loại cảm giác xấu. Toàn bộ trị liệu quá trình khoảng chừng kéo dài khoảng 10 phút, Trung Hạo tại đem Lưu Thi Thi trong cơ thể thương toàn bộ trị hết đồng thời, vẫn vì làm Lưu Thi Thi trên mặt vết thương tiến hành đại khái khôi phục. Trung Hạo tại Lưu Thi Thi trong cơ thể lưu lại một ít linh năng. Những này linh năng trong mấy ngày kế tiếp bên trong, đều sẽ dần dần đâm chọc Lưu Thi Thi bộ mặt tế bào khôi phục, coi như là không có tiến hành trị liệu tình huống dưới, như trước có thể tăng nhanh Lưu Thi Thi trên mặt vết thương tốc độ khôi phục. Loại năng lực này cũng là tại Trung Hạo linh năng đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng sau khi mới nắm giữ, tại trước đây Trung Hạo tuy rằng cũng là có thể tại người khác trong cơ thể chứa đựng linh năng, thế nhưng là không cách nào lại tiến hành khống chế. Mà bây giờ không giống, Trung Hạo có thể càng thêm tinh diệu khống chế linh năng năng lực. Năng lực này kỳ thực phi thường trọng yếu, chỉ bất quá, Trung Hạo hiện tại tạm thời vẫn không có cơ hội sử dụng đến là được rồi, nếu là nói đến, Lưu Thi Thi tuyệt đối có thể tính là cái thứ nhất. Đem ngân châm từ Lưu Thi Thi cánh tay huyệt đạo trong lúc đó rút ra, Trung Hạo đem ngân châm thả lại hộp kim châm sau khi, rồi mới lên tiếng, được rồi, mấy ngày này ngươi nghỉ ngơi cho tốt một chút đi, chờ ta từ trường cắt sau khi trở về, lại vì ngươi trị liệu một lần, đến thời điểm trên mặt ngươi vết thương hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo. Ừm. Lưu Thi Thi vào lúc này cũng là từ trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh táo lại, nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng, thấy Trung Hạo đứng dậy muốn rời khỏi sau khi, trong lòng của nàng không nhịn được có một loại không muốn tâm tình. Bất quá, Lưu Thi Thi cũng không hề đem phần nhân tình này tự biểu hiện ra, nàng dù sao cũng không phải là phổ thông bé gái, mà là vô cùng hảo đem phần nhân tình này tự cho che giấu ở tại trong lòng. Trung Hạo cũng không tiếp tục lưu lại cái gì, cùng Lưu Thi Thi nói sau khi xong, hắn liền trực tiếp xoay người hướng về Lưu Thi Thi khuê phòng ở ngoài đi ra ngoài. Mà bên ngoài bên trong đại sảnh, Lưu Thạch Hiên cùng Hoa Tú Thanh vợ chồng đã là chờ đợi đã lâu, thấy Trung Hạo đi ra, Hoa Tú Thanh không nhịn được phần đỉnh tường nổi lên Trung Hạo sắc mặt, tựa hồ muốn từ Trung Hạo trên mặt tìm ra một ít nàng suy nghĩ muốn tin tức. Đáng tiếc chính là, Trung Hạo thần sắc vô cùng hờ hững, Hoa Tú Thanh căn bản là không cách nào nhìn ra cái gì đi ra. Tiên sinh, thơ thơ tình huống thế nào rồi? Lưu Thạch Hiên thì lại là có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, bất quá hắn cũng không hề mấy phần vẻ khẩn trương. Đối với Trung Hạo y thuật, Lưu Thạch Hiên có thể nói là tràn đầy lòng tin tuyệt đối, đặc biệt Trung Hạo hứa hẹn sự tình, hắn càng là tự tin hơn gấp trăm lần. Trung Hạo đơn giản đem Lưu Thi Thi tình huống thân thể nói một lần, sau đó liền cáo từ nói, được rồi, ta gần như cần phải trở về, ngày mai ta còn muốn đi trường cát, lần này đi trường cát, khả năng cần một tuần lễ mới có thể trở về. Tiên sinh, ta đưa ngươi đi. Lưu Thạch Hiên gật đầu, sau đó tự mình đưa Trung Hạo hướng về dưới lầu phòng khách đi đến. Đúng rồi, tiên sinh, thơ thơ lần này tai nạn xe cộ, có thể sẽ ảnh hưởng đến thẩm gia những này sản nghiệp sắp xếp, tại trên thời gian, khả năng muốn thoáng lại nhiều một ít thời gian. Đang cùng Trung Hạo cùng đi ra khỏi phòng khách lúc, Lưu Thạch Hiên vẫn có chút áy náy hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Nguyên bản hắn dự định thời gian một tháng là tại Lưu Thi Thi không có xảy ra chuyện tình huống dưới, dựa vào Lưu Thi Thi xuất sắc năng lực, thời gian một tháng đủ đã vì làm Trung Hạo đem những này thẩm gia sản nghiệp đều thanh lý đi ra. Mà bây giờ Lưu Thi Thi bị thương, này thời gian tự nhiên là muốn kéo trên một ít. Nghe Lưu Thạch Hiên nói, Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó nói, không quan hệ, trước hết để cho thơ thơ dưỡng cho tốt thân thể đi, những này sản nghiệp ta tạm thời cũng không đổi, có thể muộn một ít. Trung Hạo hiện tại cũng không đổi tiếp nhận những này sản nghiệp, coi như là buổi tối 10 ngày nửa tháng cũng là không có cái gì, hắn bây giờ phóng tầm mắt chính là toàn cục tiến triển, chỉ cần không ảnh hưởng đến toàn cục, trên căn bản đều sẽ không có cái gì trở ngại. Tốt lắm, vậy trước tiên các loại, chờ thơ thơ thân thể trước tiên điều dưỡng được rồi nói sau. Lưu Thạch Hiên lại một lần nữa gật đầu, chỉ là đang nói câu nói này thời điểm, thần sắc của hắn trong lúc đó nhưng là tránh qua mấy phần dị dạng vẻ, hơn nữa còn không có bị Trung Hạo phát ra giác. 44. Mà đang ở Trung Hạo rời khỏi biệt thự thời điểm, Hoa Tú Thanh đã là đi vào Lưu Thi Thi khuê trong phòng. Hoa Tú Thanh lúc tiến vào, Lưu Thi Thi đang có chút sững sờ nhìn nơi cửa, thấy mẹ đi vào, Lưu Thi Thi tựa hồ cảm giác đồ vật gì bị mẹ phát hiện giống như vậy, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đột nhiên một đỏ, nhiệt nhiệt giống như là hỏa tại thiêu. Tất cả những thứ này Hoa Tú Thanh tự nhiên là đặt ở trong mắt, đặc biệt là Lưu Thi Thi đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua mấy phần ngượng ngùng, càng làm cho Hoa Tú Thanh trên mặt tiếu nở hoa. Hoa Tú Thanh đầu tiên là tại Lưu Thi Thi bên người ngồi xuống, sau đó cười nói, ta ngoan con gái, đang nhìn cái gì nhi, có phải hay không thấy mụ mụ đi vào rất thất vọng à? Mụ, ngươi nói cái gì đó? Lưu Thi Thi làm sao sẽ không rõ mẹ ý tứ, nàng tiểu mặt càng đỏ hơn, trong lòng cũng là đại tu, chỉ thiếu chút nữa đem khuôn mặt nhỏ lần thứ hai mai đến trong mền. Hoa Tú Thanh biết tự mình con gái ở phương diện này mặt so sánh với bạc, nếu không có cái nào này, Lưu Thi Thi cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Cho nên, nàng cũng không dám nhiều mở con gái vui đùa, mà là nói rằng, không cần nhìn, Trung Hạo hắn đã đi rồi, chờ hắn tiếp theo lại đây, khả năng liền muốn hảo sau mấy ngày. Hắn chừng nào thì đến, mắc mớ gì đến ta? Lưu Thi Thi nói đến đây câu nói thời điểm, nàng rốt cục có thể cảm nhận được một câu thành ngữ ý tứ chân chính, mà câu này ngữ, đó là nói một đằng làm một nẻo. Hoa Tú Thanh là người từng trải, tự nhiên rõ ràng tự mình con gái giờ khắc này là kiểu gì một phen tâm tính. Bất quá! Điều này cũng làm cho Hoa Tú Thanh cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng biết, tự mình cái này con gái chỉ sợ là thật sự thích Trung Hạo. Suy nghĩ một chút sau, Hoa Tú Thanh cuối cùng vẫn là vô cùng chăm chú hướng về Lưu Thi Thi hỏi, con gái, nói cho mụ, ngươi đối với Trung Hạo cảm giác như thế nào, lần này, mụ muốn phải nghe ngươi lời nói thật lòng. Mụ, hắn đã có bạn gái, hơn nữa, liền tính ta nguyện ý, nhân ra khả năng cũng sẽ không muốn ta. Lưu Thi Thi trong giọng nói hơi nhiều hơn mấy phần buồn bã. nàng đã không tiếp tục phủ nhận đối với Trung Hạo hảo cảm, trước đó phủ nhận là bởi vì nàng ở trong lòng vẫn không có chuẩn bị tư tưởng, cũng không có chính xác đi cảm thụ phần cảm giác này. Mà bây giờ, nàng đã là có thể rõ ràng cảm giác trong lòng là kiểu gì. Chỉ là, nàng coi như là đối với Trung Hạo có hảo cảm, nàng lại có tác dụng gì, Trung Hạo đã là có bạn gái, hơn nữa Trung Hạo đối với cảm tình vẫn là như vậy chuyên nhất. Đương nhiên, nàng Lưu Thi Thi cũng không phải là cái loại này sẽ đi cướp người khác bạn trai bé gái. Này có thể không nhất định, nữ nhi bảo bối của ta nhưng là không có chút nào so với người khác kém, ngươi cùng Trung Hạo chỉ là khiếm khuyết ở chung thời gian, lâu ngày sinh tình chứ, chỉ cần nhiều mấy lần cơ hội, cảm tình tự nhiên cũng sẽ có. Nói đến nơi này, Hoa Tú Thanh trong đầu dĩ nhiên là vang lên vừa nãy liền tại ngoài phòng khách lúc, Lưu Thạch Hiên đã nói với nàng sự tình. Lưu Thạch Hiên nói tới sự tình chính là làm sao vì làm Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi sáng tạo cơ hội, hơn nữa các loại, chờ Lưu Thi Thi thân thể khôi phục sau khi, thì có một cái cơ hội rất tốt. Đang chờ Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi không hề nói gì, bởi vì, trong lòng của nàng đã là tràn đầy chờ mong. Nàng dù sao cũng là tại đại gia tộc lớn lên, đối với hai nữ cộng thị một phu ngược lại là không có lớn vô cùng bài xích. Hơn nữa, cuộc đời của nàng truy cầu rất đơn giản, chỉ cần tự mình có thể cảm giác được hạnh phúc là được rồi. Nhân sinh khổ ngắn, có một số việc nếu như quá mức chú ý, e sợ cả đời này liền sẽ không còn có cơ hội này. Trọng yếu nhất là, Lưu Thi Thi đã xem như là cùng tử thần chân chính tiếp xúc qua, nàng rõ ràng sinh mệnh là làm sao ngắn ngủi, hơn nữa nhân sinh phúc họa sớm tối, muốn truy cầu nên theo đuổi, mà không phải kiêng kỵ cái này, kiêng kỵ cái kia. Cơ hội. Chỉ là, Lưu Thi Thi nhưng trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần cay đắng, bởi vì nàng phát hiện, nàng tựa hồ cũng không hề cái gì có thể cùng Trung Hạo ở chung một chỗ cơ hội, chớ đừng nói chi là cái gì lâu ngày sinh tình. Mà đúng lúc này, Hoa Tú Thanh mở miệng lần nữa. Thơ thơ. Ngươi ba trước đó nói với ta, hắn dự định chờ ngươi lần này thân thể khôi phục sau khi, trực tiếp để ngươi qua giúp Trung Hạo quản lý những này sản nghiệp, lấy năng lực của ngươi, Trung Hạo đến thời điểm nhất định sẽ dựa vào ngươi, mà đến lúc đó, ngươi cùng Trung Hạo trong lúc đó dĩ nhiên là sẽ có cơ hội. Đây là Lưu Thạch Hiên nghĩ ra được biện pháp, tuy rằng Lưu Thi Thi thương nghiệp thiên phú đối với Lưu Thị gia tộc mà nói cũng là hết sức trọng yếu, thế nhưng, Lưu Thạch Hiên càng thêm hy vọng tự mình con gái có thể cùng Trung Hạo đi cùng một chỗ. Nếu là Lưu Thi Thi cùng Trung Hạo thật sự đi cùng một chỗ, đối với Lưu Thị gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ sẽ trọng yếu hơn gấp trăm lần. Mụ, ý của ngươi là nói, mụ chuẩn bị cho ta đi giúp Trung Hạo. Lưu Thi Thi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy vẻ chờ mong. Nếu quả thật như thế, như vậy, nàng thật sự là có thể cùng Trung Hạo sáng tạo ra khi sẽ ra ngoài. Hơn nữa, Lưu Thi Thi tính cách là cái loại này làm sau khi quyết định. Liền sẽ chủ động đi tranh thủ loại hình, nếu quả thật cho nàng đi giúp Trung Hạo, dựa vào nàng thương nghiệp thiên phú, nàng tin tưởng Trung Hạo nhất định sẽ tại về buôn bán diện ý lại nàng, thậm chí còn sẽ không thể rời bỏ nàng. Ừm, chuyện này mụ mụ lừa ngươi làm cái gì? Hoa Tú Thanh khẽ mỉm cười, thấy con gái đã không che giấu nữa đối với Trung Hạo hảo cảm, trong lòng của nàng tự nhiên là vui vẻ ghê gớm. 43. Trung Hạo cũng không biết Hoa Tú Thanh cùng Lưu Thi Thi nói tới kế hoạch, nếu như hắn biết, hắn e sợ sẽ trực tiếp không nói gì. Bất quá, nếu quả thật biết, Trung Hạo chỉ sợ cũng muốn thế khó xử. Lưu Thi Thi năng lực là tuyệt đối xuất sắc, tại Trung Hạo không muốn làm cho Diệp Quân Nghiên quá nhiều bận tâm tình huống dưới, Lưu Thi Thi nếu như có thể qua tới giúp hắn Trung Hạo, tuyệt đối có thể làm cho hắn Trung Hạo như cá gặp nước. Đến thời điểm, lấy Lưu Thi Thi năng lực hơn nữa Lăng Huyền phối hợp, hắn Trung Hạo sản nghiệp tuyệt đối có thể có một cái vô cùng tốt phát triển tiền cảnh. Còn nếu là biết Hoa Tú Thanh cùng Lưu Thạch Hiên kế hoạch, Trung Hạo nhất định là không dám nhận chịu. Tuy rằng hắn tại tỉnh Thượng Anh tử sự tình bên trên có chút khác người, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là thích có thể mà mục, cũng không hề sâu hơn tiến một bước, chí ít trong lòng hắn bây giờ đối với Diệp Quân Nghiên phần này cảm tình, vẫn là phi thường chuyên nhất. Đương nhiên, những chuyện này hiện tại còn chưa tới để Trung Hạo phiền lòng thời điểm, rời đi Lưu gia biệt thự sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp trở lại Tử Lan biệt thự. Hắn cần dành thời gian tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện, mà ngày mai hắn Trung Hạo liền muốn triển khai trường cắt hành trình. Một đêm không nói gì, sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo liền cùng hội sở một nhóm nhân viên làm việc cùng ngồi máy bay đi tới trường cắt. Lần này Lăng Huyên cùng Lưu Tĩnh Diên cũng không hề bồi tiếp Trung Hạo đi trường cắt. Lăng Huyên cần giáo hội Hứa Tĩnh Di làm sao quản lý tốt hội sở, đồng thời, nàng còn cần đều sẽ sự tỉnh từng bước giao tiếp đến Hứa Tĩnh Di trong tay. Còn lần này trường cắt nghĩa trần khả năng cần dùng trên một tuần khoảng trường, trái phải thời gian. Đối với thời gian cấp bách Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di mà nói, vẫn là hơi có chút quá dài một chút. Đối với Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di vắng chỗ, Trung Hạo ngược lại là không có cái gì. Trải qua trước đó mấy đứng nghĩa trận sau khi, toàn bộ nghĩa trận hoạt động đã là định hình, hơn nữa quản lý cùng vận doanh phương diện cũng là dần dần hoàn thiện. Triệu Thiên Du đoàn đội liền đủ đã xem toàn bộ nghĩa trận tiết mục vận doanh vô cùng tốt, Lăng Huyên liền tính không đi, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Mà trên thực tế, Triệu Thiên Du vận doanh năng lực còn muốn càng thêm xuất sắc rất nhiều. Lần này trường các nghĩa trận hoạt động, bất kể là quy mô vẫn là cần y nhân số đều là đạt đến một cái càng đỉnh cao hơn, quy mô so với trước vừa đứng ít nhất phải lớn hơn gấp đôi, mà cần y nhân số cũng là có thêm đầy đủ gấp đôi. Lần trước Trung Hạo nhưng là dùng thời gian 4 ngày lúc này mới hoàn thành nghĩa trận hoạt động, còn lần này trường các đứng, Trung Hạo cần thiết dùng đi thời gian, e sợ chí ít đều là một tuần trở lên. Cũng may đối với này Trung Hạo từ lâu là có chuẩn bị tâm tư, tại hắn tối ngày hôm qua trở lại Tử Lan biệt thự sau khi, Triệu Thiên Du thì có gọi điện thoại cho hắn, đồng thời đem lần này nghĩa trận hoạt động cụ thể sự tình đều tỉ mỉ nói một lần. Cho nên, Trung Hạo tại trước khi lên đường cũng đã biết lần này nghĩa trận, có thể là cần dùng đi hắn nhiều thời gian hơn. Đối với này Trung Hạo cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến, đối với lần này nghĩa trận hoạt động Trung Hạo cũng là xưa nay đều không có thả lỏng quá bán phân, hắn mặc kệ bệnh nhân có bao nhiêu, mặc kệ cần trả giá thời gian bao lâu cùng tinh lực, đối với Trung Hạo mà nói, hắn duy nhất nhu chuyện cần làm liền chỉ có một kiện, đó chính là tại lần này nghĩa trận hoạt động mặt trên toàn lực ứng phó, không muốn lưu lại bất kỳ tiếc nuối là được rồi. Máy bay hành trình khoảng chừng 2 giờ nhiều hơn chút, mà đang ở Trung Hạo ngồi máy bay đi trường cắt thời điểm, trường cắt bên kia nghĩa trận hoạt động đã là bắt đầu cuối cùng an bài. Nghĩa trận hoạt động là buổi trưa 12 giờ bắt đầu, trên căn bản Trung Hạo vừa đến, nghĩa trận hoạt động liền gần như có thể trực tiếp triển khai. Mà ở Đao Phong bên kia, đối với Nam giúp thanh lý cùng chiếm đoạt công tác cũng là chính tiến hành hừng hực khí thế bên trong. Tại Triệu Hồng Sơn dưới sự giúp đỡ, Nam giúp tàn dư lực lượng tại Đao Phong trước mặt gần như là không có bất kỳ chống đối lực, tất cả đều là tại lấy như bẻ cành khô bình thường tiến độ đang tiến hành. 46. Quyền thứ nhất, 416 chương hạ rút. Chương 416, hạ rút. Hào Đường hội sở là ngược hóa to lớn nhất lòng đất hội sở một trong, đồng thời cũng là Nam giúp to lớn nhất ba nhà lòng đất sòng bạc một trong. Đồng thời, nơi nào còn có to lớn nhất lòng đất vật lộn chẳng cùng trường đua xe. Nơi này là toàn bộ Nam giúp trọng yếu nhất sản nghiệp một trong, đồng thời cũng là Nam giúp cái cuối cùng vẫn không có bị gồm thâu cùng diệt trừ sản nghiệp. Thời gian, 5 giờ chiều. Tại nổ vang động lực trong tiếng, một loạt hơn 10 chiếc đại bài lượng xe Việt giã cùng hơn 20 chiếc diện bao xa cấp tốc mở đến Hào Đường hội sở cửa lớn ở ngoài. Ngay sau đó, này hơn 30 chiếc trong xe, cấp tốc đi xuống lượng lớn nam tử áo đen, mà đi ở trước hết diện. Thình lình đó là Đao Phong. Đao Phong cũng là một thân lãnh khốc hắc y trang phục, khí chất của hắn nguyên bản đó là lãnh khốc loại hình, tại lối ăn mặc này tôn lên dưới, nhất thời một loại vô cùng mãnh liệt thị giác trùng kích. Mà ở Đao Phong phía sau, nhưng là số hơn 100 huyết hoàng hội nhân mã. Những người này mỗi một cái trên người ngoại trừ lãnh khốc ở ngoài, đó là cái kia hừng hực sát khí, hơn nữa mỗi người trên mặt đều có một loại phi thường cường liệt tự tin, phảng phất có thể gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật. Mà cho bọn hắn tất cả những thứ này tự tin khởi nguồn, đó là giờ khắc này đứng tại trước người của bọn hắn Đao Phong. 3 ngày qua, Đao Phong mang theo bọn họ hầu như giống như là như bẻ cành khô giống như vậy, cấp tốc quét ngang Nam giúp còn lại chiếm điểm, dựa vào cường đại thân thủ cùng năng lực lãnh đạo, Đao Phong đã là ở tại bọn hắn từng cái trong mắt thụ đứng lên tuyệt đối cường giả hình tượng, hơn nữa tạm thời vẫn là vô địch cường giả hình tượng. Mà hết thể này chính là Đao Nhiên suy nghĩ muốn, hắn đoạn đường này đến đều là tự mình ra trận. Hơn nữa đều là giết địch với trước, tất cả liền là vì sáng tạo ra cái này hình tượng đi ra. Theo hắn hình tượng càng thêm thâm nhập, chờ chân chính sáng tạo lòng đất thế lực thời gian, hắn Đao Phong liền có thể cấp tốc bài trừ một ít trở ngại, đồng thời có thể thành công vì làm mới thế lực sáng tạo ra cường đại lực liên kết đi ra. Mà cái này Hào Đường hội sở, đúng là hắn Đao Phong chạm cuối cùng. Bây giờ là 5:03, trong vòng 10 phút, chúng ta muốn quét ngang nơi này, số 1, đệ nhị tiểu tổ theo ta hành động. Đệ tam tiểu tổ phụ trách càn quét cùng sách sau, đệ tứ tiểu tổ. Đao Phong cấp tốc làm ra hành động sắp xếp, hành động của hắn phương án hầu như đều là từ tổ thứ 3 sử dụng lại đây. Tại tổ thứ 3, hầu như hết thể kế hoạch đều là cực lực làm được hoàn thiện, không lãng phí bất kỳ một điểm tài nguyên, gắng đạt tới lây 100% thực lực, phát huy ra 200% sức chiến đấu đi ra. Mà theo Đao Phong sắp xếp, số hơn 100 nhân cấp tốc chia làm mấy cái tiểu đội, sau đó tại Đao Phong dưới sự hướng dẫn, bắt đầu từng người hành động. Đao Phong trực tiếp mang theo hơn 70 người hướng về Hào Đường hội sở chỗ cửa lớn phóng đi, mọi người trên tay đều là cầm đặc chế đinh côn, loại này đinh côn chỉ cần không bắn chúng muốn hại, chỗ yếu, là sẽ không tạo thành hành mệnh uy hiếp, thế nhưng, bị loại này đinh côn bắn chúng, đều sẽ rất đau rất đau. Đao Phong dù sao cũng là quân nhân xuất thân, hắn không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội người, coi như là lòng đất thế lực, Đao Phong cũng là như thế. Cho nên đoạn đường này đến Đao Phong thủ hạ cũng chưa chết quá bất luận là một người nào, huyết hoàng hội cái kia số hơn 100 nhân tại Đao Phong phân phó dưới, cũng là tận lực đem sát thương giảm thấp đến một cái thấp nhất trị số. Bất quá này cũng sẽ không gây trở ngại Đao Phong càn quét công tác, mặc cho loại này đặc chế đinh côn cường đại đánh năng lực, bọn họ như thường có thể đem bất kỳ phòng ngự toàn bộ đều lấy như bẻ cành khô bình thường phương thức mãnh liệt thanh trừ. Một cước tầng tầng đều sẽ đại sảnh cửa lớn đạp ra, cường đại tiếng va chạm cùng bành nhiên phá tan cửa lớn, làm cho cả tình cảnh tạo thành mãnh liệt thị giác trùng kích, đồng thời cũng là cực đại xuất hiện kích huyết hoàng hội thành viên tự tin cùng sĩ khí. Mà ở Đao Phong dưới sự hướng dẫn, Hào Đường hội sở lực lượng phòng ngự hầu như giống như là giấy giống như vậy, tại Đao Phong mang theo lĩnh số 70 nhân mã trùng kích dưới gần như là trong nháy mắt tan tác, cuối cùng trực tiếp bị thanh trừ. Hào Đường hội sở là Bạch Khôn Hải cái cuối cùng thế lực cứ điểm, mà này một cái cứ điểm thanh trừ, trên căn bản bằng đại diện cho Nam giúp thế lực đã là chân chính từ Hồ Nam xóa tên. Mà tùy theo bay lên, sẽ là Trung Hạo mới thế lực. Mới thế lực sáng tạo thời gian đã xác định, đều sẽ tại khuya hôm nay 10 giờ, tại trường cắt tiến hành. Cho nên, hoàn thành Hào Đường hội sở thanh trừ công tác sau khi, Đao Phong chỉ là lưu lại ngày 30 nhân mã ở chỗ này trấn thủ, những người còn lại toàn bộ chuyển sư về trường cát, tiến hành khuya hôm nay mới thế lực sáng tạo nghi thức. 46. Cùng lúc đó, Trung Hạo trường cắt nghĩa trận chính đang hừng hực khí thế tiến vào giữa các hàng. Toàn bộ nghĩa trận hoạt động đã là tiến hành thời gian 3 ngày, thế nhưng, Trung Hạo trị liệu bệnh nhân nhưng chỉ là chiếm tổng thể nhân số một nửa mà thôi, thậm chí còn không tới một nửa số lượng. Trung Hạo hầu như mỗi một ngày ngoại trừ 6 giờ thời gian nghỉ ngơi ở ngoài, còn lại thời gian đều là dùng ở tại trị liệu mặt trên, mà dựa theo hắn bây giờ loại tốc độ này, hắn chí ít cần dùng trên thời gian 3 ngày, lúc này mới có thể hoàn thành lần này trường cắt nghĩa trận. Trung Hạo cũng coi như là hết toàn lực, liền tính mỗi ngày 6 giờ thời gian nghỉ ngơi, hắn bình thường đều chỉ dùng đi khoảng 4 giờ mà thôi, thời gian còn lại tất cả đều là dùng ở tại nghĩa trận mặt trên. Cũng may lần này trường cắt nghĩa trận phản ứng cùng báo lại cũng là tuyệt đối phong phú, hắn Trung Hạo làm ra mỗi một phần nỗ lực tất cả mọi người là đặt ở trong mắt, lâu như vậy tích lũy xuống, hoàn toàn không có ai sẽ cho rằng Trung Hạo lần này nghĩa trận là một loại làm tú tiết mục, cho nên, Trung Hạo danh vọng gần như là tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên. Không chỉ như thế, lần này trường cắt nghĩa trận nước ngoài bệnh nhân cũng là phi thường nhiều vô cùng, mà hội sở bên kia, hầu như mỗi ngày đều có lượng lớn nước ngoài hội viên tiến hành đăng ký. Đối với Trung Hạo mà nói, lần này trường cắt nghĩa trận trên căn bản lại là một lần giếng phun thức danh lợi song thu rồi. Đồng dạng, hắn Trung Hạo xuất hiện ở tất cả phương diện hầu như cũng là tại được mùa lớn. Khuya hôm nay hắn đều sẽ đi Bạch Vân hội sở tham gia mới thế lực sáng tạo, đồng thời, Thẩm gia sản nghiệp cũng là tại thanh lý bên trong, hơn nữa Cẩm Thành sản nghiệp, hắn Trung Hạo xuất hiện ở tất cả phương diện hầu như đều là lấy hỏa tiễn bình thường tốc độ đang tăng lên. Đối với Trung Hạo mà nói, hắn bây giờ nhất là khiếm khuyết chỉ là thời gian thôi. Toàn bộ nghĩa trận hoạt động kéo dài đến buổi tối 9 giờ khoảng chừng, trái phải lúc này mới kết thúc, cùng bình thường so với, Trung Hạo ngày hôm nay sẽ hơi sớm một ít sớm kết thúc nghĩa trận, bất quá cũng không có người nói Trung Hạo cái gì, bởi vì trước đó mấy ngày, Trung Hạo mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi bình quân hạ xuống, cũng chỉ có 3 giờ đến 4 giờ trong lúc đó thôi. Nhân dù sao cũng là thân thể máu thịt, nếu như không phải Trung Hạo thân thể tố chất quá mức biến thái, loại cao cường này độ trị liệu Trung Hạo tuyệt đối là không cách nào tiếp tục chống đỡ. Mà ở hoàn thành nghĩa trận sau khi, Trung Hạo cũng không có nghỉ ngơi cái gì, mà là trực tiếp lái xe đi tới Bạch Vân hội sở. Cái này nguyên vốn thuộc về Nam giúp tổng bộ cứ điểm, hiện tại đã là trở thành hắn Trung Hạo sản nghiệp, mà ở Đao Phong tiếp nhận sau khi, lòng đất sòng bạc như trước sẽ mở ra, chỉ bất quá, ma túy cùng này hai khối đem sẽ bung tha, rơi. Tuy rằng hai người này lĩnh vực đều là lợi nhuận phi thường cao lĩnh vực, thế nhưng lấy Trung Hạo hiện tại xuất thân, chút tiền kia đối với Trung Hạo mà nói đã là căn bản là không tính là cái gì. Dựa vào thẩm ra những này sản nghiệp, hơn nữa đón lấy kế hoạch triển khai, Trung Hạo xuất thân đem sẽ đạt tới một cái đầy đủ khủng bố địa trình độ, mà tài sản quá nhiều sẽ chỉ là con số thôi. Trung Hạo cũng không phải là cái loại này lưu luyến tiền tài người, có chút không nên kiếm, hắn là không có chút nào sẽ phải. Trung Hạo đến hội sở thời điểm, toàn bộ Bạch Vân hội sở đã là vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ Bạch Vân hội sở khuya hôm nay cũng không đối ngoại doanh nghiệp, mà hội sở bên trong, ít nhất là tụ tập số 500 nhân mã. Những này nhân mã đều là huyết hoàng hội thành viên, hơn nữa toàn bộ đều là huyết hoàng hội bên trong tinh anh. Triệu Hồng Sơn cũng không hề đem tất cả nhân mã đều giao cho Trung Hạo, bởi vì hoàn toàn không có cái kia cần phải. Chỉ cần cho Trung Hạo đầy đủ tinh anh, dựa vào Đao Phong năng lực, đủ đã xem Trung Hạo mới thế lực cấp tốc lớn mạnh. Hơn nữa, Những người này dù sao vốn là huyết hoàng hội, Triệu Hồng Sơn cũng là cần tị hiểm, dù sao Trung Hạo mới thế lực tuyệt đối không thể nào toàn bộ đều là hắn Triệu Hồng Sơn nhân mã, nếu là như thế, hắn Triệu Hồng Sơn tại Trung Hạo mới thế lực bên trong nhất định sẽ có cực cường lực ảnh hưởng, mà cái này, bất kể là Trung Hạo vẫn là Đao Phong đều là tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cái này cũng là Triệu Hồng Sơn chỗ thông minh, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hắn đối với cùng Trung Hạo trong lúc đó hợp tác vẫn là phi thường coi trọng. Trung Hạo trực tiếp đem xa lái vào hội sở bên trong, Đao Phong đã là dặn dò qua, đối với Trung Hạo đến, cũng không hề bất luận người nào đi ra ngăn cản. Mà xuống xe sau khi, Trung Hạo liền bay thẳng đến hội sở đại sảnh đi đến, còn đại sảnh bên trong, Đao Phong cùng Triệu Hồng Sơn đã là đang chờ đợi Trung Hạo. Đi thôi, nghi thức còn có một chút thời gian bắt đầu, chúng ta lên trước đi, vừa vặn nói một chút. Triệu Hồng Sơn trực tiếp hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Sau đó một nhóm ba người liền thừa dịp thang máy đi tới hội sở lầu 3 Đao Phong sau này sử dụng bên trong phòng làm việc. 46. Hội sở kỳ thực cũng không ngừng lầu 3, toàn bộ hội sở nhìn từ ngoài chỉ là 3 cái tầng trệt, thế nhưng hội sở dưới lòng đất, nhưng vẫn là có 3 tầng dưới nền đất tầng trệt, hơn nữa diện tích đều là phi thường lớn vô cùng. Mà hội sở sòng bạc cùng giao dịch dưới đất các loại, đều là ở dưới mặt đất tầng trệt bên trong tiến hành. Tiến vào bên trong phòng làm việc sau, Đao Phong liền trực tiếp đem môn khóa trái lên. Sau đó, một nhóm ba người liền trực tiếp tọa đến văn phòng cái kia rộng lớn hơn nữa phi thường mềm mại thư thích sofa trong lúc đó. Trung Hạo, mới thế lực tên ta đã định ra tới, tên là Hạ Bang. Đao Phong trước tiên hướng về Trung Hạo nói một tiếng, mới thế lực sự tình Trung Hạo là toàn bộ đều giao cho hắn đến xử lý, mà này Hạ giúp tên đó là hắn tự mình nghĩ ra được. Hoặc là nói, Đao Phong muốn cái tên này chỉ là dùng không tới 3 giây đồng hồ thời gian thôi. Cùng Trung Hạo như thế. Hắn cũng là không có đem bang phái tên quá mức để ở trong lòng, một cái bang phái tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, chân chính quan trọng nhất đó là một cái bang phái thực lực cùng tư bản. Đương nhiên, cái này Hạ giúp cũng là có một ít ý nghĩa, Hạ vì làm Hoa Hạ, mà này Hạ giúp tại Đao Phong định nghĩa bên trong đó là Hoa Hạ chi giúp, hắn cần thông qua cái tên này đến ghi nhớ nguyên tắc của hắn. Hắn Đao Phong bản thân là một cái quân nhân, cho nên, hắn tất cả đều sẽ lấy quốc gia làm trọng, quốc gia làm đầu. Hạ Bang. Cái tên này có thể. Trung Hạo nhẹ chút một tiếng, cái tên này tuy rằng rất đơn giản, thế nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó vẫn là vô cùng không sai. Còn có, lần này đối với Nam giúp hết thệ cứ điểm tiến hành thanh lý cùng chiếm đoạt sau khi, thế lực của chúng ta đã là trải rộng toàn bộ Hồ Nam. Hiện nay, trong tay của chúng ta tổng cộng trưởng dựa vào 37 gia lòng đất hội sở, 71 gia hộp đêm cùng trung tâm giải trí, trong đó còn bao gồm 13 cái sòng bạc, 9 cái loại cỡ lớn ma túy giao dịch điểm. Đao Phong đem 3 ngày qua chiến lợi phẩm hướng về Trung Hạo cấp tốc tiến hành đơn giản hồi báo, Nam giúp cứ điểm đại thể đều là lấy lòng đất hội sở làm chủ, những thứ này đều là Bạch Khôn Hải tự thân sản nghiệp, mà như dạ sẽ tổng thể các loại, chờ chỗ ăn chơi, Bạch Khôn Hải đại thể đều là chọn dùng nhập cổ phương thức, sau đó sẽ sắp xếp nhân mã nhập trú, cũng không phải là hoàn toàn thuộc về sản nghiệp của hắn. Mà ngoại trừ những này sản nghiệp ở ngoài, Bạch Khôn Hải danh nghĩa còn có lượng lớn nhà hàng cùng tiểu điếm các loại, chờ sản nghiệp. Hơn nữa đều là phi thường phong phú. Những này sản nghiệp nếu là toàn bộ gộp lại, Bạch Khôn Hải xuất thân cũng là có thể đạt đến 50 tỷ trở lên, đặc biệt là những này lòng đất sòng bạc hội sở, ma túy giao dịch cùng với giao dịch các loại, đều vì Bạch Khôn Hải thu liễm lượng lớn lợi nhuận, tuyệt đối có thể nói kinh người. Chỉ bất quá, hiện tại những này sản nghiệp đại thể đều là tiện nghi Trung Hạo, trước hắn cho Đao Phong 1 tỷ con là những thiên hoa này phí sử dụng tiền thôi, còn hậu kỳ Hạ giúp vận doanh, có thể đều dựa vào số tiền này tự lực cánh sinh. Tuy rằng Trung Hạo tới tay sau khi sẽ có một cái không nhỏ co lại độ cong, thế nhưng những này sản nghiệp nhưng vẫn là vô cùng phong phú. Đao Phong, cứ dựa theo chúng ta trước đó nói, ngoại trừ lòng đất sòng bạc ở ngoài, hết thể giao dịch dưới đất toàn bộ thủ tiêu, nên trảo toàn bộ bắt lại, bắt đầu từ hôm nay, tại chúng ta khống chế địa bàn bên trong, tuyệt đối không cho phép những này giao dịch tồn tại. Trung Hạo nói phi thường thẳng thắn cùng khẳng định, đây là hắn cùng Đao Phong trước đó liền nói hảo, mà bản thân, Trung Hạo cũng là không có dự định liên quan đến những này giao dịch gì tứ. Triệu Hồng Sơn đương nhiên sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến, bởi vì huyết hoàng hội những này giao dịch nhưng là không có chút nào thiếu. Bất quá Trung Hạo cũng là nói hết sức rõ ràng, hắn Trung Hạo địa bàn không cho phép những này giao dịch xuất hiện, càng Hồng Sơn địa bàn nhưng là có thể. Dù sao những này giao dịch là không thể nào biến mất, Trung Hạo tự mình có thể không làm, nhưng là không thể cách trở người khác tài lộ. Hảo. Đao Phong vui vẻ đáp lại. Những thứ này là hắn Đao Phong nguyên tắc, mà hắn sở di thoát ly tổ thứ ba nương nhờ vào Trung Hạo, vì làm đó là tất cả những thứ này. Chờ Trung Hạo cùng Đao Phong sau khi nói xong, Triệu Hồng Sơn lúc này mới cầm lên một phần từ lâu chuẩn bị kỹ càng tư liệu hồ sơ, đưa về phía Trung Hạo sau, nói rằng, tiên sinh, đây là huyết hoàng hội rời đi đến hạ giúp thành viên tư liệu, tổng cộng 980 phần, ngươi có muốn hay không trước tiên nhìn một chút. Triệu Hồng Sơn chuẩn bị có thể nói là vô cùng đầy đủ, lần này hắn lấy ra huyết hoàng hội thành viên đều là cái loại này của cải so sánh với đơn thuần, hơn nữa đều so sánh với tin cậy thủ hạ, hơn nữa mỗi một cái tư liệu đều là vô cùng hoàn chỉnh. Hắn Triệu Hồng Sơn trước đó cũng làm cho nhân một lần nữa chỉnh lý quá một lần, trên căn bản mỗi một phần tư liệu đều là bảo đảm tuyệt đối chân thực. Mà này 980 nhân, ngoại trừ lần này trình diện 500 người ở ngoài, còn lại tiếp cận 500 người đều là phân tán ở toàn bộ Hồ Nam mỗi cái thành thị cứ điểm bên trong. Không cần, thả đao phong nơi nào là được rồi. Trung Hạo cũng không có nhận quá. Thậm chí liền nhìn ý tứ đều không có, mà hắn làm như vậy cũng chỉ có một cái biểu thị, đó chính là đối với Triệu Hồng Sơn tuyệt đối tín nhiệm. Triệu Hồng Sơn cũng là nở nụ cười một thoáng, Trung Hạo tín nhiệm để hắn cảm thấy phi thường thoải mái, song phương hợp tác thường thường đều là xây dựng ở lẫn nhau tín nhiệm bên trên, nếu là không có tín nhiệm, như vậy cái này hợp tác kết cục chỉ sợ cũng sẽ không thái quá lý tưởng. 43. Trung Hạo đoàn người tại Đao Phong văn phòng ở lại, sững sờ khoảng nửa giờ thời gian, vẫn chờ Hạ giúp chính thức thành lập nghi thức sắp bắt đầu thời gian, Trung Hạo đoàn người này mới rời khỏi văn phòng. Đao Phong làm như Hạ giúp người nắm quyền. Trường hợp này tự nhiên là cần do hắn bỏ ra diện, còn Trung Hạo, hắn đã sớm định nghĩa được rồi đứng ở hậu trường. Như trường hợp này, hắn nhiều nhất chỉ đi ở một bên nhìn, mà sẽ không ra diện đi cướp Đao Phong danh tiếng hoặc là cái gì. Có Triệu Hồng Sơn cái này kinh nghiệm phong phú huyết hoàng hội người nắm quyền tại, toàn bộ mới thế lực sáng tạo nghi thức không thể nghi ngờ là hết sức thuận lợi. Những này thành viên trên căn bản trước đó cũng đã là chiếm được Triệu Hồng Sơn thông báo, hơn nữa Đao Phong mấy ngày nay đến tại đại gia trong lòng đứng thẳng cường giả hình tượng. Còn có cái kia xuất sắc năng lực lãnh đạo các loại, cũng làm cho những này nguyên vốn thuộc về huyết hoàng hội các thành viên từng cái đối với Hạ giúp tràn đầy tự tin. Tại trọng yếu như vậy trường hợp trên, Đao Phong cũng là ngoại lệ giảng một chút thoại, tuy rằng không nhiều, thế nhưng lấy Đao Phong tính cách lời nói ra, nhưng cũng là làm cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt sức cuốn hút. Mà lớn nhất sức cuốn hút vẫn là Đao Phong đối với đón lấy Hạ giúp phát triển kế hoạch lên tiếng, Đao Phong hết sức rõ ràng vạch ra, Hồ Nam chẳng qua là Hạ giúp chạm thứ nhất mà thôi. Tại Hồ Nam thế lực ổn định sau khi, Hạ giúp liền muốn bắt đầu tiến hành mở rộng. Mà toàn bộ Hạ giúp cuối cùng mục đích đúng là như huyết hoàng hội như thế, trở thành toàn bộ Hoa Hạ chân chính cường đại nhất lòng đất thế lực. Đối với cái này phát triển kế hoạch, Đao Phong bản thân cũng là vô cùng chống đỡ, bởi vì Hạ giúp càng là cường đại, hắn Đao Phong là có thể khống chế càng ngày càng nhiều chỗ ăn chơi cùng lòng đất hội sở không tiến hành ma túy các loại, chờ phương diện giao dịch. Về phần thực lực của nó, Đao Phong càng là có thể bằng vào Hạ giúp giao thiệp đi tìm ra. Sau đó thông qua tổ thứ 3 tiến hành phong giết. Tất cả những thứ này đều là Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn trước đó làm tốt kế hoạch cùng sắp xếp, bọn họ đều là quân nhân, tự nhiên đều sẽ tận lực vì quốc gia làm ra bọn họ cống hiến, bất kể là tại tổ thứ 3 hay là đang chỗ khác. Mà toàn bộ Hạ giúp thành lập nghi thức cũng là phi thường thành công, toàn bộ nghi thức khoảng chừng tiến hành thời gian 1 giờ, tại nghi thức hoàn thành sau khi, Hạ giúp cũng coi như là chính thức thành lập. Sau đó, Hạ giúp vẫn cử hành loại cỡ lớn tiệc rượu. Tại này mới thế lực thành lập đệ một buổi tối, tùy ý hết thể Hạ giúp thành viên thoải mái chè chén, sau đó sẽ đại triển kế hoạch lớn, đặt xuống Hoa Hạ một mảnh này lòng đất Giang Sơn. 42. Quyển thứ nhất, 417 chương khó mà tin nổi ở chung. Chương 417, khó mà tin nổi ở chung. Trung Hạo tại tiệc rượu sau khi chấm dứt liền rời đi Bạch Vân hội sở, đồng thời trở lại hắn bây giờ chỗ ở tiểu điếm, trường Cắt Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm xích. Trung Hạo lấy ra thời gian 1 giờ tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện, đây là hắn mỗi ngày tất không thể thiếu, mà hoàn thành cường hóa rèn luyện sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới cử hành nghĩa trận trường cắt sân thể dục. Trung Hạo cũng không hề lựa chọn lại nghỉ ngơi, hắn nguyên bản cũng chỉ là cho tự mình thời gian 3 giờ, mà sau 3 giờ, hắn nghĩa trị liệu thì lại tiếp tục tiến hành. Hoạt động có Triệu Thiên Du tại sắp xếp, Trung Hạo cũng không cần bận tâm cái gì, chờ hắn một lần nữa đi tới hoạt động hiện trường sau khi, toàn bộ nghĩa trận hoạt động liền trực tiếp kế tục tiến hành. Mấy ngày kế tiếp, Trung Hạo hầu như mỗi ngày đều là tận lực đem hết thể thời gian đều là dùng ở tại nghĩa trận mặt trên, mà toàn bộ nghĩa trận hoạt động cũng là kéo dài đến thời gian 6 ngày lúc này mới hoàn thành. Chờ Trung Hạo ngồi máy bay trở lại kinh thành thời điểm, thời gian cũng đã là ngày thứ 7. Nay một tuần nghĩa trận hoạt động, để Trung Hạo danh vọng tăng lên tới một cái mới đỉnh cao, không chỉ như thế, tại này ngăn ngắn thời gian 7 ngày bên trong. Quan Châm Đường hội sở hội viên số lượng lần thứ 2 tăng lên 10.000 khoảng trường, trái phải, hầu như mỗi một ngày, đều có 1.000 khoảng 500 tên hội viên gia nhập hội sở, trở thành hội sở mới hội viên. Mà những này mới hội viên bên trong, có vượt quá một nửa đều là tới từ ở hải ngoại các quốc gia, hầu như toàn cầu hết thảy quốc gia đều có phú hào gia nhập quan châm đường hội sở, trở thành quan châm đường hội sở mới hội viên. Không chỉ như thế, còn có một ít chưa đóng nổi hội viên phí dụng nước ngoài bệnh nhân, cũng là dựa theo trung hạo quy định, tại sinh nhật ngày đó đi tới quan châm đường hội sở cần y hề. Còn có chính là liên quan với nghĩa trần mời, làm như nghĩa trần tiết mục người phụ trách, Triệu Thiên Du hiện tại đã là nhận được hơn 100 phân nghĩa trần mời, trên căn bản rất nhiều quốc gia thành thị đều hướng về trung hạo phát ra mời, hơn nữa còn có rất nhiều mời là lấy quốc gia danh nghĩa phát ra. Có thể thử nghĩ, chỉ cần trung hạo những này nghĩa trần cũng triển khai, như vậy, trung hạo danh vọng tuyệt đối có thể chân chính một cái đỉnh cao, mà đến lúc đó hắn trung hạo cảnh lực không ngừng sẽ ở hoa hạ bên trong, hơn nữa còn sẽ mở rộng đến toàn thế giới. Cái này cũng là trung hạo cực kỳ chờ mong, cho nên, hắn đã để Triệu Thiên Du bắt đầu tiến hành an bài, chờ quốc nội nghĩa trần hoạt động sau khi chấm dứt, hắn mỗi tháng mượn ra thời gian mấy ngày đi ra đi tới quốc gia khác tiến hành nghĩa trần, tận lực tăng lên quốc tế lực ảnh hưởng, do đó có thể cực đại thôi động hắn danh nghĩa các đại sản nghiệp tiến triển. Mà ở này thời gian mấy ngày bên trong, Đao Phong đã là hoàn toàn trưởng khống hạ giúp tại Hồ Nam Quyền nói chuyện, tại hoàn thành Bạch Khôn Hải những này sản nghiệp khống chế thời gian, càng là bắt đầu chuẩn bị đón lấy mở rộng công tác. 45. Máy bay đáp xuống kinh thành phi trường quốc tế bên trong, theo nhân khí tăng lên, Trung Hạo hiện tại mỗi một lần nghĩa trần sau khi chấm dứt, đều là một mình một người rời khỏi. Bằng không, chỉ cần ký giả biết hắn Trung Hạo hàng kỳ thời gian, như vậy, toàn bộ kỳ giữa trường nhất định sẽ bị ký giả chiếm đoạt dựa vào, mà trên căn bản, những chuyện này Trung Hạo đều là giao cho Triệu Thiên Du đến xử lý. Triệu Thiên Du mặc dù là hoa hạ đài truyền hình cao tầng, thế nhưng hiện tại hắn càng như là Trung Hạo tại nghĩa trần phương diện người đại diện. Bất quá, chờ Trung Hạo từ sân bay miệng đường hầm bên trong đi lúc đi ra, một đạo lạnh lạnh cao gầy huyền chuyển thân hình cũng đã là ở phi trường trong đại sảnh chờ đợi hắn. Nhìn trước mắt cách đó không xa cái kia quen thuộc tuyệt mỹ khuôn mặt, Trung Hạo trên mặt không nhịn được hiện lên một tia hiểu ý nụ cười, nhanh chân bước qua sau khi, liền trực tiếp đem đối phương cho một cái chăm chú ôm vào trong lòng. Quân Nghiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này, không phải nói buổi chiều mới có thể đến kinh thành sao? Trung Hạo sâu sắc hô hấp Diệp Quân Nghiên trên người cái kia quen thuộc hơn nữa cảm động hương vị, đồng thời tại Diệp Quân Nghiên bên tai nhẹ nhàng nói, cùng Diệp Quân Nghiên những ngày qua chia lịa, để Trung Hạo giờ khắc này có một loại muốn đem Diệp Quân Nghiên chăm chú lâu đến trong thân thể kích động. Ta muốn cho ngươi một kinh hỉ, cho nên liền sớm một ít tới. Diệp Quân Nghiên có thể cảm nhận được Trung Hạo trong lồng ngực cái kia phân ôn ái cùng khẩn, nàng cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo không nhịn được lộ ra ôn nhu vô cùng nụ cười, nhân vì làm nam nhân này, mỗi một lần ôm nàng thời điểm cảm giác đều là cường liệt như vậy. Làm cho ta nhìn một chút ngươi biến mập không có, nếu như không có, ta có thể muốn sinh tức giận. Trung Hạo có thể không có quên hắn giao cho sự tình, mà sau khi nói xong, hắn liền định dùng tay đi cảm thụ một thoáng Diệp Quân Nghiên thân thể là phủ vẫn như trước đó như vậy gầy. Diệp Quân Nghiên mặt nộn, cảm thụ Trung Hạo trong bàn tay động tác, nàng cái kia trắng rõ khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt đỏ bừng, vội vã đem Trung Hạo bàn tay cho đè lại, đồng thời nói rằng, không muốn, người ở đây nhiều lắm, chúng ta sau khi trở lại kiểm sát có được hay không? Tốt lắm, sau khi trở lại ta chậm rãi kiểm sát, từng điểm kiểm sát. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên là vô tâm chi ngữ, cũng không phải là phương diện này ý tứ, thế nhưng hắn giờ khắc này tâm tình thật tốt, nhưng là cố ý đem ngôn ngữ nói cực kỳ ám muội. Diệp Quân Nghiên làm sao sẽ chịu đựng Trung Hạo loại này, cái kia khuôn mặt nhỏ nhất thời hồng giống như là chín dục cây đào mật giống như vậy, đồng thời nói rằng, Trung Hạo, buổi tối có được hay không, đợi lát nữa không được đây. Tại sao không được? Trung Hạo mặc dù là cố ý đậu Diệp Quân Nghiên, thế nhưng nhiều ngày như vậy chưa cùng Diệp Quân Nghiên gặp mặt. Giờ khắc này nói sau khi đi ra, trong tim của hắn cũng là dục vọng đại động. Chờ sẽ có khách nhân sẽ đến đây. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng giải thích một tiếng, sau đó từ Trung Hạo trong lòng ngẩng đầu lên đến, cái kia đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn Trung Hạo. Khách nhân, là ai đến nhà chúng ta làm khách? Trung Hạo hơi có chút bất ngờ, nếu như là Diệp Lão, đây cũng không phải là khách nhân nào, Diệp Quân Nghiên chỉ hiển nhiên là người khác. Tự nhiên còn có Thải Hà, ta yêu thỉnh các nàng chạy tới đồng thời ăn cơm trưa. Các nàng gần như cũng sắp đến rồi, chúng ta bây giờ trở lại vừa hảo. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng nói một tiếng, tại Hương Cách Lý Lạp thời điểm, giữa các nàng quan hệ ở chung cũng không tệ lắm, hơn nữa còn tại Trung Hạo không biết tình huống dưới có thâm nhập tán gẫu qua một lần, đại gia trong lòng cũng là mở ra một ít khúc mắc. Đương nhiên còn có một chút chính là, Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ tất cả mọi người là trong lòng biết rõ ràng, đại gia cũng không có cách nào xem là chuyện gì đều chưa từng xảy ra, tất nhiên như vậy đơn giản trở thành bằng hữu vẫn càng khá hơn một chút. Chí ít các nàng loại này xây dựng ở Trung Hạo trên người đặc thù quan hệ, đủ đã làm cho các nàng trở thành so với bằng hữu bình thường còn muốn càng khá hơn một chút bằng hữu. Trừ thứ này ra, Diệp Quân Nghiên trong lòng kỳ thực còn có mặt khác một loại dự định. Nàng đối với có chút phương diện là cái loại này yêu thích truy cầu tuyệt đối cùng hoàn mỹ tính cách, đối với ái tình thì cũng thôi, Mộ Tử Nhiên cùng Trung Hạo dù sao đã từng là chỉ phúc vi hôn quan hệ, mà Trác Thải Hà cùng Trung Hạo cũng là có cái loại này siêu hữu nghị quan hệ. Cho nên, Diệp Quân Nghiên dự định cho Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà một cơ hội, nàng cũng không ngại Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cùng Trung Hạo tiếp xúc cái gì, thậm chí, các nàng coi như là muốn thương Trung Hạo, Diệp Quân Nghiên cũng bất công ngăn cản cái gì. Nàng đem tất cả những thứ này cuối cùng quyền quyết định cho Trung Hạo, nàng hy vọng có một phần tuyệt đối, tình yêu hoàn mỹ, nếu như Trung Hạo bởi vì Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà truy cầu mà lựa chọn các nàng, như vậy, nàng Diệp Quân Nghiên liền sẽ chọn rời đi. Bởi vì cái này Trung Hạo đã không còn là nàng yêu cái kia Trung Hạo, mà nếu như Trung Hạo từ đầu tới cuối duy trì như một, như vậy, nàng Diệp Quân Nghiên chẳng khác gì là có một nữ nhân to lớn nhất hạnh phúc. Đương nhiên, những chuyện này Trung Hạo là không biết, Diệp Quân Nghiên cũng không có dự định nói cho Trung Hạo, bởi vì đây là trong lòng nàng bí mật, tương tự cũng là ba người bọn nàng trong lòng bí mật. Hơn nữa lần này Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà bởi vì Trung Hạo sự tình mà bị liên lụy, Diệp Quân Nghiên cũng là muốn hướng về Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà biểu thị một thoáng ấy nấy. Trung Hạo rõ ràng Diệp Quân Nghiên ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng tốt, cái kia chúng ta bây giờ liền trở về đi thôi. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó cùng Trung Hạo cùng hướng về sân bay ngoài phòng khách đi ra ngoài. 45. Diệp Quân Nghiên thời gian vẫn là toán phi thường chuẩn, nàng cùng Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà hẹn cẩn thận thời gian, đúng lúc là tại Trung Hạo phi cơ chuyến đến kinh thành sau nửa giờ, nếu như vậy, chờ hắn cùng Trung Hạo trở lại Tử Lan biệt thự thời điểm, nàng còn có khoảng 10 phút thời gian đến chuẩn bị nên tiếp Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cũng là đến đúng giờ đạn, Mộ Tử Nhiên mở ra nàng cái kia chiếc đường hổ cực quang lại đây. Trung Hạo đã là khiến người ta đem Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đặt ở đại lý đồ vật đều lấy trở về, mà các nàng cũng dự định ở kinh thành trụ một ít thời gian, sau đó sẽ triển khai các nàng hoàn du lữ trình. Diệp Quân Nghiên đang chuẩn bị cơm trưa, cho nên ra tới đón tiếp Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tự nhiên là Trung Hạo. Thấy Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà xuống xe, Trung Hạo ung dung tự nhiên đi đến trước mặt của các nàng, đồng thời nói rằng, Thải Hà, Tử Nhiên, xin mời vào đi, Quân Nghiên đã tại chuẩn bị cơm trưa, một hồi sẽ qua nhi là có thể ăn cơm. Tuy rằng cùng Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà quan hệ có chút đặc thù, thế nhưng Trung Hạo hiện tại đã sẽ không bởi vì những này quan hệ mà lúng túng hoặc là cái gì. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cũng gần như, chí ít từ ở bề ngoài đến xem, tất cả mọi người không có bởi vì những này quan hệ mà lúng túng hoặc là cái gì, trái lại càng như là quan mật bạn tốt. Xem ra hôm nay chúng ta có phúc phần, có cơ hội nếm trải Quân Nghiên tả chủ nghệ. Trác Thải Hà khẽ mỉm cười, nàng ngược lại là không hề nói gì khách khí thoại, tương tự là làm vì làm một nữ nhân, Trác Thải Hà tự nhiên rõ ràng, nếu như đối với tự thân chủ nghệ không có lòng tin, như thế nào dám mời những nữ nhân khác đến thưởng thức đây. Ừm. Mộ Tử Nhiên cũng là khe khẽ gật đầu. Mà ở đơn giản bắt chuyện sau khi, một nhóm ba người liền cùng hướng về trong biệt thự đi vào. Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên đều là lần đầu tiên đến Trung Hạo Tử Lan biệt thự, hay là bởi vì Trung Hạo quan hệ, các nàng đối với Tử Lan biệt thự rõ ràng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, đôi mắt đẹp tình cờ vẫn là không nhịn được nhìn về bốn phía, phảng phất muốn đem nơi này tất cả đều nhớ kỹ. Trung Hạo mời Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống, đồng thời tự mình động thủ vì các nàng pha trà. Trung Hạo vẫn cùng Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên tán gẫu một chút liên quan với đại lý cùng một ít thành thị phong cảnh cùng chuyện lý thú, ung dung ngựa khí để trong ba người nói chuyện phiếm giống như là bạn thân trong lúc đó nói chuyện giống như vậy, khí phân vô cùng không sai. Mà ở Hàn Huyên một lúc sau khi, Trác Thải Hà thấy Diệp Quân Nghiên cơm trưa vẫn không có chuẩn bị xong, liền hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ta đi nhà bếp nhìn một chút Quân Nghiên tả, thuận tiện nhìn có hay không cái gì nhu cần giúp đỡ. Ta cũng đi, ta đi bái sư học nghệ. Mộ Tử Nhiên cũng là nói một tiếng, đồng thời cùng Trác Thải Hà cùng từ sofa trong lúc đó đứng lên. Vậy cũng tốt, ta mang các ngươi đi. Trung Hạo cũng không có ngăn cản, sau khi nói xong, hắn liền dẫn Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà hướng về nhà bếp đi đến. 44. Khoảng chừng chỉ là sau mấy phút, Trung Hạo đã bị Mộ Tử Nhiên các nàng từ trong phòng bếp chạy ra. Diệp Quân Nghiên vì lần này cơm trưa chuẩn bị vô cùng phong phú, nàng so với Trung Hạo mới đến một chút. Mà sau khi đến kinh thành, nàng liền một mình một người lái xe đi tới siêu thị chọn mua một đống lớn đồ vật trở về. Cho nên, nàng cơm chưa chuẩn bị cũng là cần dùng trên thời gian tương đối dài. Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên tại tiến vào nhà bếp sau khi, liền giúp đỡ Diệp Quân Nghiên đồng thời chuẩn bị, Trung Hạo một đại nam nhân tự nhiên là không thích hợp ở tại nhà bếp, cho nên liền bị chạy ra. Mà Trung Hạo, hắn xem trong phòng bếp Diệp Quân Nghiên ba người các nàng, trong ánh mắt vẫn là không nhịn được tránh qua mấy phần vẻ khó mà tin nổi. Diệp Quân Nghiên xuống bếp, chắc thải Hà Tại vì làm Diệp Quân Nghiên thái rau, mà Mộ Tử Nhiên nhưng là ở một bên chăm chú tẩy món ăn, ba nữ nhân một đài hí, chỉ là này đài hí nhưng là hiện ra có chút quá khó mà tin nổi một ít. Ba nữ nhân này, một người là hắn Trung Hạo chính quy bạn gái, một người là hắn Trung Hạo đã từng vị hôn thê, còn có một cái nhưng là cùng hắn Trung Hạo có một đêm nước xương nhân duyên nữ nhân. Mỗi một nữ nhân quan hệ đều là không tầm thường, trước đó, Trung Hạo tuyệt đối sẽ không tin tưởng một màn này sẽ xuất hiện tại Tử Lan trong biệt thự, thế nhưng hiện tại nhưng là chân thực xảy ra. Bất quá Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, mà là trở lại thư phòng học tập đi tới. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau khi, Diệp Quân Nghiên cơm trưa lúc này mới chuẩn bị xong xuôi, Trung Hạo lúc xuống lầu, Diệp Quân Nghiên các nàng chính đem một bàn bàn đã chuẩn bị kỹ càng mỹ vị món ngon từ trong phòng bếp bưng đi ra. Mộ Tử Nhiên vẫn cầm khăn trải bàn tại lau chùi bàn, đồng thời đem chiếc đũa cùng thìa đều phân phối xuống. Một màn này xem ra giống như là người một nhà giống như vậy, thế nhưng, ba nữ nhân này tại Trung Hạo cho rằng, là tuyệt đối không thể nào sẽ trở thành người một nhà, trừ phi Thái Dương từ phía Tây bay lên đến, bằng không tuyệt không khả năng kia. Toàn bộ cơm trưa khí phân không thể nghi ngờ là vô cùng ung dung hơn nữa sung sướng, Diệp Quân Nghiên vẫn hướng về Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà các kính ba chén tiểu, biểu thị nàng ấy nấy. Ba nữ nhân tụ tập cùng một chỗ cũng là có rất nhiều đề tài có thể nói, từ nước hoa, trang phục đến các loại thời thượng lưu hành nguyên tố các loại, hầu như từ đầu tới đuôi đều không có ngừng lại quá. Thương so sánh dưới, Trung Hạo ngược lại là càng như một người ngoài. Bất quá Trung Hạo cái này người ngoài cũng coi như là khi có tư có vị, hắn không ngừng mỹ vị có thể món ăn, tú sắc cũng là đồng dạng có thể món ăn. Tại uống rồi một ít say rượu, Diệp Quân Nghiên các nàng từng cái khuôn mặt nhỏ bên trên đều nhiều thêm mấy phần đỏ ửng. Từng cái kiểu diễm như hoa, hơn nữa cái kia tuyệt nhiên không giống khí chất cùng tuyệt mỹ dung mạo, không thể nghi ngờ đều có thể cho Trung Hạo mang đi cực mỹ thị giác hưởng thụ. Toàn bộ cơm trưa kéo dài đến hơn một giờ thời gian, sau đó, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà vẫn đồng thời giúp Diệp Quân Nghiên đồng thời thu thập tàn cục, Tử Lan biệt thự cũng không hề thỉnh người hầu, bình thường những chuyện này đều là Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên tự mình để hoàn thành. Mà ở Trung Hạo cho rằng, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà gần như nên lúc rời đi. Diệp Quân Nghiên nhưng là bỗng nhiên đem Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà mời đến lầu 2 trong phòng, các nàng nào biết nói những thứ gì, chờ Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà từ lầu 2 hạ xuống thời điểm, trên mặt của các nàng cũng đã là tràn đầy đỏ ửng cùng e thẹn. Trung Hạo một con vụ thủy, bất quá rất nhanh, khi Trung Hạo nghe được Diệp Quân Nghiên nói với hắn câu nói đầu tiên sau, hắn liền trực tiếp trợn tròn mắt. "Quân Nghiên, ngươi nói cái gì?" Trung Hạo ngôn ngữ đều có một chút nói lắp, trên mặt của hắn càng là tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Nhìn Trung Hạo bộ dáng này, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tiểu mặt càng đỏ hơn, hai người các nàng khuôn mặt nhỏ đều theo bản năng thấp hơn một ít, cái kia ngọc nhuận cằm đều sắp muốn thấp đến ngạo nhân trong lúc đó. Bất quá, tim của các nàng đập vào lúc này nhưng là cấp tốc tăng nhanh, hơn nữa các nàng cái kia e thẹn đôi mắt đẹp trong lúc đó, vẫn tràn đầy khẩn trương cùng vẻ chờ mong. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên đã sớm biết Trung Hạo sẽ là kiểu gì phản ứng, bất quá, nàng khuôn mặt nhỏ bên trên vẫn là không nhịn được lộ ra mấy phần mỉm cười, đồng thời nói rằng: "Vậy cũng tốt, ta nói lại lần nữa xem, Tử Nhiên cùng Thải Hà buổi chiều sẽ đã giúp đến đồng thời trụ, còn có, ngươi buổi chiều không đi hội sở, liền quá đi hỗ trợ đồng thời khuôn đồ đi." Trung Hạo đại nao đã là có chút trống không, nếu như Diệp Quân Nghiên mời Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà lại đây ăn cơm trưa, này vẫn tính là vô cùng bình thường sự tình, dù sao tại Hương Cách Lý Lạp thời điểm, giữa các nàng quan hệ vẫn là toán không sai. Thế nhưng, Trung Hạo nhưng là nằm mơ đều không hề nghĩ rằng quá. Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên sẽ mời Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà lại đây đồng thời trụ. Đây là một cái khái niệm như thế nào, coi như là Trung Hạo đều hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, Diệp Quân Nghiên ngữ khí càng như là tại tuyên bố chuyện này, mà không phải cùng hắn Trung Hạo thương lượng. Nói cách khác, tất cả những thứ này đã là trở thành định cục, trừ phi hắn Trung Hạo mạnh mẽ từ chối, bằng không Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà vào ở đến chính là nhất định chuyện. Mạnh mẽ từ chối sao? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đều ở đây, hắn Trung Hạo nếu là mạnh mẽ từ chối, e sợ không ngừng muốn đả thương các nàng, hơn nữa còn chẳng khác gì là vũ nhục các nàng. Còn có, ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo thậm chí nối tới Diệp Quân Nghiên hỏi một tiếng tại sao, đều là một cái không thích hợp sự tình. "Được rồi, ta buổi chiều không cần đi hội sở, đợi lát nữa hãy cùng Tử Nhiên còn có Thải Hà cùng đi đi." Trung Hạo duy nhất có thể làm một việc, chính là gật đầu cùng đáp ứng, còn những khác chỉ có thể chờ đợi ở lại một chút hắn cùng Diệp Quân Nghiên đơn độc ở chung thời điểm tái đi hỏi. 39. Quyền thứ nhất, 418 chương đại lễ. Chương 418, đại lễ. Diệp Quân Nghiên liền đứng ở biệt thự cửa đại môn nơi, tại trước mắt của nàng, Trung Hạo chính lái xe cùng Mộ Tử Nhiên các nàng cùng rời đi. Trung Hạo phải giúp Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà khuôn đồ, Diệp Quân Nghiên cũng không hề cùng theo một lúc đi, nàng nu muốn thu thập ra hai cái gian phòng đi ra cho Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà ở lại. Bất quá, Diệp Quân Nghiên cũng không hề vội vã lập tức động thủ, nàng đôi mắt đẹp chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước xe cộ biến mất phương hướng, hơi có chút thất thần. Là nàng chủ động mời Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà vào ở Tử Lan biệt thự, mà trên thực tế, trong lòng của nàng còn có một ít chỉ có nàng tự đã biết ý nghĩ, chỉ là những ý nghĩ này nàng không cách nào nói ra thôi. Mỗi cái có trong lòng đều có bí mật, hơn nữa còn là không thể chia sẻ bí mật, Diệp Quân Nghiên cũng là như thế. Bất quá bí mật này cũng không phải là không thể nói ra được, Diệp Quân Nghiên đang chờ một cái cơ hội thích hợp, nếu quả thật có ngày đó, nàng sẽ hướng về Trung Hạo nói ra. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là nói lúc đi ra, Diệp Quân Nghiên còn cần các loại, nàng khả năng còn cần chờ thêm một năm hoặc là thời gian 2 năm, phần này thời gian cũng sẽ không lâu lắm lâu lắm. 46. Trung Hạo lẳng lặng lái xe, bất quá, đầu óc của hắn vẫn là hơi có chút trống không. Diệp Quân Nghiên quyết định này để Trung Hạo đến bây giờ đều còn có chút không cách nào phản ứng lại. Trung Hạo hiểu rõ Diệp Quân Nghiên tính cách, hắn càng thêm biết, Diệp Quân Nghiên làm ra quyết định này đi ra, nhất định là có mục đích của nàng, chỉ là, Trung Hạo coi như là muốn phá đầu nhưng đều là không cách nào nghĩ ra nguyên nhân chân chính đi ra. Hay là, Diệp Quân Nghiên có quyết định của nàng, Trung Hạo cũng không phải là cái loại này dù như thế nào đều muốn cứu tìm tòi để người, hắn sau khi trở lại có lẽ sẽ đi hỏi Diệp Quân Nghiên, thế nhưng nếu như Diệp Quân Nghiên không nói, hắn cũng sẽ không lại hỏi tới. Về phần Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà vào ở, Trung Hạo ngược lại là không có cái gì. Tuy rằng hắn bây giờ tính cách dần dần có một chút biến hóa, đặc biệt là thực lực tăng lên, để hắn Trung Hạo có một loại muốn tránh thoát thế tục quy tắc chấp nghiệm, bất quá tại có một số việc mặt trên, hắn Trung Hạo nhưng vẫn là có thể dùng tỉnh táo nhất tâm tình đi khắc chế tự mình. Hơn nữa Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tính cách hắn Trung Hạo cũng là rõ ràng, các nàng coi như là tiến vào Tử Lan biệt thự, liền coi như các nàng đối với tự mình có cảm giác, khẳng định cũng sẽ không bởi vì phần cảm giác này mà đi làm ra một ít chuyện không nên làm. Cho nên, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà vào ở, càng nhiều chỉ là để Tử Lan biệt thự càng náo nhiệt hơn một ít thôi, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Còn có một chút chính là, hắn thời gian sau này đều sẽ rất căng cũng sẽ rất bận, hắn không thể nào vẫn đều hầu ở Diệp Quân Nghiên bên người, trên căn bản mỗi ngày cùng Diệp Quân Nghiên sống chung một chỗ thời gian nhiều nhất vậy chính là buổi tối thôi. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo càng muốn để Diệp Quân Nghiên nhiều mấy cái có thể đồng thời đi dạo phố đồng thời tâm sự bằng hữu, mà Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tuy rằng toán không phải thích hợp nhất, nhưng ít ra cũng là vô cùng không sai lựa chọn. Kỳ thực, cũng không ngừng Trung Hạo giờ khắc này như vậy, liền ngay cả Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà đến đó khắc lại, đều còn có một loại đưa thân vào mộng ảo trong lúc đó cảm giác. Các nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên sẽ chủ động yêu xin các nàng vào ở Tử Lan biệt thự, đây là các nàng trước đó đều không thể tưởng tượng. Tuy rằng các nàng đều muốn cự tuyệt, thế nhưng cuối cùng, bất kể là Mộ Tử Nhiên vẫn là Trác Thải Hà đều không thể đem từ chối hai chữ nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, các nàng chỉ là muốn rời đi kinh thành cuối cùng này một quãng thời gian bên trong, có thể nhiều gặp Trung Hạo mấy mặt thôi. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà ý nghĩ đều là vô cùng đơn thuần, các nàng lại quá một ít thời gian liền sẽ rời đi kinh thành, sau đó bắt đầu các nàng hoàn du lữ hành, đặc biệt là Mộ Tử Nhiên, nàng muốn hoàn du thế giới này. Trác Thải Hà tuy rằng không có ý nghĩ này, thế nhưng nàng lần này rời khỏi kinh thành sau đó e sợ cũng không biết muốn lúc nào mới có thể trở lại. Cho nên, trước lúc ly khai, các nàng đối với có thể cùng Trung Hạo nhiều ở chung một ít thời gian cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Các nàng không hy vọng xa vời cái gì, càng thêm sẽ không đi phá hoại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cảm tình, mà các nàng cần chỉ là xem thêm Trung Hạo vài lần, cùng Trung Hạo ở lâu thêm một ít thời gian thôi. Vậy cũng là các nàng rời khỏi kinh thành cuối cùng lưu luyến, dù sao chờ các nàng rời khỏi kinh thành sau khi, các nàng không biết cả đời này có hay không còn có cơ hội cùng Trung Hạo gặp mặt lại. Mà cơ hội này chẳng khác gì là Diệp Quân Nghiên cho các nàng, cho nên các nàng coi như là muốn cự tuyệt cũng thì không cách nào từ chối, cuối cùng đều là đáp ứng. Điều này cũng làm cho các nàng đối với và ở Tử Lan biệt thự tràn ngập hắn chờ mong, càng thêm chờ mong cùng Trung Hạo tương lai đoạn này ở chung thời gian, các nàng yêu cầu cũng không nhiều. Có đôi khi chỉ cần đồng thời ăn một bữa cơm hoặc là nói lên mấy lời như vậy đủ rồi. Nếu như tất cả thuận lợi, các nàng đem có thể rời đi kinh thành trước đó, đồng thời lưu lại một mỹ hảo hồi ức, cũng làm cho các nàng lữ hành có một cái càng mỹ hảo hơn bắt đầu. 44. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cần chuyển đồ vật cũng không nhiều, chỉ có một ít quần áo cùng hàng ngày đồ dùng thôi. Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên tổng cộng 2 chiếc xe, hoàn toàn đầy đủ vận chuyển những đồ vật kia. Cho nên, chỉ là hơn 2 giờ sau khi, Tử Lan biệt thự liền nhiều thêm 2 cái chủ nhân mới đi ra. Diệp Quân Nghiên nhưng là vì là Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà đem gian phòng đều thu thập đi ra, phòng của các nàng ở phía đối diện, trung gian cách xa nhau lầu 2 một cái tiểu thính, gian phòng đều là trang trí hoàn hảo, bên trong gia cụ Diệp Quân Nghiên đều đã sớm định chế trở lại, chỉ là vẫn đều không có ai trụ là được rồi. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà rời vào đến, chỉ cần bị một ít hàng ngày đồ dùng liền vậy là đủ rồi, cũng không cần lại mang đồ vật gì tới. Chờ Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà đem đồ vật đều bày ra rõ ràng sau khi, các nàng liền tại Diệp Quân Nghiên mời dưới cùng rời đi Tử Lan biệt thự, làm như Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà rời vào Tử Lan biệt thự ngày thứ nhất, Diệp Quân Nghiên tự nhiên là muốn cố gắng chúc mừng một chút. Cho nên, nàng liền cùng Mộ Tử Nhiên các nàng cùng đi ra chọn mua đi tới, mà buổi tối, nàng đều sẽ cùng Trác Thải Hà cùng liên thủ đồng thời chuẩn bị một phần pháp thức bữa tiệc lớn, còn Mộ Tử Nhiên, chủ nghệ của nàng vẫn không đủ tư cách, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm trợ thủ là được rồi. Trung Hạo cũng không có nhàn rỗi, tại Diệp Quân Nghiên các nàng sau khi rời đi, hắn liền trực tiếp lái xe đi tới Lưu Thạch Hiên biệt thự. Lần này đi Trường Các, hắn là đầy đủ đi tới một tuần lễ thời gian, mà hắn nguyên mặt nên đáp ứng quá Lưu Thi Thi, các loại, chờ Trường Các sau khi trở về liền giúp Lưu Thi Thi tiến hành trị liệu, đồng thời khôi phục Lưu Thi Thi thương thế. Nguyên bản Trung Hạo là dự định buổi tối quá khứ, bất quá hắn đã đáp ứng Diệp Quân Nghiên buổi tối cùng các nàng cùng đi đi dạo chờ, cho nên, hắn chỉ có thể đem thời gian này thoáng sớm một ít. Về phần Diệp Quân Nghiên an toàn của các nàng, Trung Hạo ngược lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì, hắn từ lâu là hao tốn giá cao trong bóng tối bố trí một nhánh thực lực kinh người tiểu đội 24 giờ vẫn duy trì Diệp Quân Nghiên an toàn, mà bây giờ chỉ là có thêm Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà 2 người mà thôi, chỉ cần 3 người không xa rời nhau, trên căn bản an toàn phương diện là tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Trung Hạo đến Lưu Thạch Hiên biệt thự thời điểm, thời gian đã là 4 giờ chiều khoảng chừng, trái phải. Lưu Thạch Hiên cũng không ở, ra tới đón tiếp Trung Hạo chính là Lưu Thạch Hiên phu nhân Hoa Tú Thanh. Lưu Thạch Hiên nguyên vốn là cái loại này có hùng tâm tráng trí nhân vật, đặc biệt là tại tiếp nhận Lưu thị gia tộc vị trí gia chủ sau, trong lòng hắn trả thù đều có cơ hội thực hiện, bình thường, Lưu Thạch Hiên đều sẽ đem tinh lực đều thả tại gia tộc sản nghiệp mặt trên, còn lần này thẩm gia chiếm đoạt cùng với Lưu Thi Thi thụ thương, để Lưu Thạch Hiên thời gian gần như là sắp xếp lít nha lít nhít. Trung Hạo gọi điện thoại cho Lưu Thạch Hiên thời điểm, Lưu Thạch Hiên chính đang mở hội, liền tính hắn trên ngựa, lập tức đi về, chỉ sợ cũng là cần một ít thời gian. Trung Hạo ngược lại là không có cái gì, hắn chỉ là lại đây vì làm Lưu Thi Thi trị liệu vết thương mà thôi, Lưu Thạch Hiên đang cùng không ở cũng không hề khác gì nhau. Tiên sinh, thơ thơ vết thương những ngày qua khôi phục rất nhanh, cũng đã nhanh kéo mản, chỉ là, nếu như vậy, vậy thì có thể sẽ lưu lại vết thương, mấy ngày này thơ thơ đứa nhỏ này đều sắp sầu ăn không ngon, cả người đều gầy vài cân, nếu như không phải thơ thơ kiên quyết phải đợi hoàn thành nghĩa trận sau đó lại trị liệu, chỉ sợ ta đều trực tiếp dẫn nàng đi Trường Cắt tìm ngươi. Một đường tiến vào phòng khách, Hoa Tú Thanh hầu như cũng chưa có ngừng lại quá. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Hoa Tú Thanh đối với nàng cái này con gái là làm sao thương yêu, dù sao cũng là nàng cùng Lưu Thạch Hiên gái một, hơn nữa lấy thân phận của nàng ở tại dư phương diện đều không có cái gì truy cầu, tự nhiên là với con gái vô cùng tốt vô cùng tốt. Chị dâu, ngươi yên tâm đi, sẽ không vậy, ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, hắn có thể lý giải Hoa Tú Thanh cái kia phân lo lắng. Bất quá, Trung Hạo đối với này nhưng là tràn đầy niềm tin tuyệt đối. Đối với người khác mà nói này hay là cần chỉnh dung mới có thể miễn cưỡng khôi phục thường, đối với hắn Trung Hạo mà nói, loại này thương nhưng là thật sự là quá đơn giản, không chỉ như thế, hắn còn có thể để thụ thương trên mặt da thịt giống như là tân sinh giống như vậy, không ngừng không có nửa phần tổn thương, hơn nữa còn muốn so với trước đây càng thêm trắng nõn một ít. Ta cũng biết, ta vẫn không tin được y thuật của ngươi sao, chỉ là... Ta cũng chỉ có như thế một cái con gái, trong lòng không biết sao, chính là không tự chủ được khẩn trương lên. Hoa Tú Thanh có chút không canh nói rằng, đối với Trung Hạo y thuật nàng tự nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần, dù sao Trung Hạo y thuật hiện tại phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, hầu như không có bất luận người nào đều sẽ còn có nửa phần hoài nghi. Chỉ là chính như nàng tự mình nói tới như vậy, làm một người mẹ, nàng thật sự không cách nào không khẩn trương cùng lo lắng. Đối với này, Trung Hạo nhưng là lần thứ hai nở nụ cười, còn lần này, hắn liền không nói thêm gì nữa. 44. Tại Hoa Tú Thanh dẫn đường dưới, Trung Hạo lại một lần nữa đi tới Lưu Thi Thi gian phòng. Lần này Lưu Thi Thi cũng chưa có lại nằm ở trên giường, nàng bây giờ trên người ngoại trừ trên mặt thương ở ngoài, thân thể cùng tai nạn xe cộ trước đó hầu như không có bất kỳ khác biệt. Lưu Thi Thi hiếm thấy mặc vào một thân màu vàng nhạt quần dài, bên hông cái kia màu tím đại nơ con bướm đai lưng cùng tu thân đường nét, đem Lưu Thi Thi cái kia khí chất cao quý ngược lại là vô cùng nhuần nhuyễn triển hiện ra. Tuy rằng trước đó nàng ăn mặc đều so sánh với tùy ý, thế nhưng, Lưu Thi Thi dù sao cũng là Lưu Thị gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư thân phận, cái kia phân gia tộc nội tình cùng nàng từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh, cũng làm cho khí chất của nàng tràn đầy một gia tộc to nhỏ tổ ưng có cao quý cùng cảm động. Hay là bởi vì thụ thương nguyên nhân, Lưu Thi Thi trên người trả lại cho nhân một loại sạch sẽ cảm giác đáng thương. Duy nhất đáng tiếc chính là, nàng đôi mắt đẹp tuy rằng linh động như trước, thế nhưng nàng khuôn mặt nhỏ trên nhưng là bịt kín che lấp vết thương khăn che mặt. Tiên sinh, ngươi trở lại. Thấy Trung Hạo đi vào, Lưu Thi Thi đôi mắt đẹp trong lúc đó không nhịn được dâng lên mấy phần vẻ vui thích. Mặc dù chỉ là một tuần lễ, thế nhưng này một tuần lễ nhưng là để Lưu Thi Thi có một loại phảng phất giống như là đa nhật như năm giống như cảm giác. Thông thường loại cảm giác này chỉ sẽ xuất hiện tại nhiệt luyến giữa nam nữ, Lưu Thi Thi cùng Trung Hạo cũng không phải là, nhưng là đối với Lưu Thi Thi mà nói, loại cảm giác này nhưng là nhiệt dung riêng luyến nam nữ còn muốn càng thêm mãnh liệt. Bởi vì này một tuần sau khi, trên mặt nàng thương có hay không còn có thể phục nguyên, là có thể chân chính biết được. Tuy rằng nàng có thể thông qua chỉnh dung giải phẫu đi hoàn thành, nhưng là đối với như Lưu Thi Thi loại này Thiên Kim đại tiểu thư mà nói, chỉnh dung tuyệt đối sẽ đối với tâm lý của nàng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Tương so sánh dưới, nàng càng thêm hy vọng Trung Hạo cái kia vô đối thiên hạ y thuật, thật sự có thể diệu thủ hồi xuân, có thể giúp nàng khôi phục trên mặt thương thế, đồng thời sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Thơ thơ, ngươi ngồi xuống đi, ta trước tiên vì ngươi tiến hành trị liệu. Trung Hạo nhưng là mỉm cười nói một tiếng, sau đó liền ở một bên sofa trong lúc đó ngồi xuống, đồng thời đem trong lòng hộp kim châm cũng là lấy ra. Lưu Thi Thi cùng Hoa Tú Thanh nhưng là tùy theo ngồi xuống, Lưu Thi Thi an vị tại Trung Hạo bên người trên ghế salon. Vừa vặn có thể vươn tay cánh tay đến, để Trung Hạo vì nàng tiến hành châm cứu trị liệu. Trung Hạo cũng không có dừng lại cái gì, lấy ra ngân châm sau khi, hắn liền trực tiếp sử dụng quan thê âm châm thủ pháp, bắt đầu vì làm Lưu Thi Thi tiến hành châm cứu trị liệu. Vì để cho toàn bộ trị liệu càng có tín phục lực, Trung Hạo lần này vẫn cố ý tại Lưu Thi Thi trên mặt cùng cổ trong lúc đó cũng là tộc mấy châm. Mà ở thi châm đồng thời, Trung Hạo đã là trực tiếp dẫn dắt linh có thể đi vào Lưu Thi Thi trong cơ thể. Bắt đầu vì làm trên mặt nàng vết thương tiến hành cuối cùng khôi phục. Tại linh năng cái kia cường đại sự khôi phục sức khỏe dưới, Lưu Thi Thi trong vết thương tế bào cấp tốc bị khôi phục tịnh hóa, từng khỏa tế bào cấp tốc phân liệt tổ hợp, cuối cùng chậm rãi khép lại Lưu Thi Thi cái kia thụ thương miệng vết thương. Toàn bộ trị liệu khoảng chừng kéo dài hơn nửa canh giờ thời gian, Lưu Thi Thi trên mặt thương thế cùng nửa giờ trước đó so với, đã là có hết sức rõ ràng biến hóa. Tuy rằng trên mặt nàng vết thương còn có chút hồng toàn bộ, phảng phất giống như là cuối cùng da rẻ thịt mới vẫn không có mọc ra giống như vậy, thế nhưng, trên mặt nàng vết thương đã là so với trước khôi phục rất nhiều hứa hơn nhiều. Mà hết thể này chỉ là phát sinh ở này thời gian nửa giờ bên trong, tất cả những thứ này, hầu như có thể dùng thần kỳ để hình dung. Chỉ ít một bên, Hoa Tú Thanh gần như là xem trợn mắt ngoát mồm, chờ Trung Hạo trị liệu dừng lại sau khi, nàng thậm chí đều còn có chút chưa hề hoàn toàn phản ứng lại. Tương so sánh dưới, Lưu Thi Thi rõ ràng muốn bình tĩnh hứa hơn nhiều. Nàng tuy rằng đôi mắt đẹp trong lúc đó tràn đầy chờ mong, thế nhưng, nàng tạm thời vẫn không cách nào nhìn thấy Trung Hạo trị liệu kết quả làm sao, cảm thụ đương nhiên phải yếu hơn hứa hơn nhiều. Bất quá từ mẹ trong thần sắc, Lưu Thi Thi cũng mơ hồ có thể cảm thụ đi ra, Trung Hạo đối với nàng trị liệu tựa hồ thật sự lên hiệu. Được rồi, trên mặt ngươi thương đã gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá, còn cần thời gian 2 ngày để tế bào cùng da rẻ tiến hành phục nguyên, gần như thời gian 2 ngày, trên mặt ngươi vết thương hẳn là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Trung Hạo đem ngân châm thu hồi sau khi, lúc này mới hướng về Lưu Thi Thi nhẹ nhàng nói một tiếng. Hắn cũng không hề trên ngựa, lập tức đem Lưu Thi Thi vết thương hoàn toàn phục nguyên, mà là lựa chọn đem một ít linh năng chứa đựng tại Lưu Thi Thi trong cơ thể, sau đó để những này linh năng chậm rãi khôi phục Lưu Thi Thi vết thương. Tất cả những thứ này Trung Hạo đều là toán hảo, trên căn bản là không thể nào sẽ có bất kỳ sai lầm. Đương nhiên, cho dù có sai lầm, hắn Trung Hạo như thường là có thể tiến hành bổ cứu. Ta trước tiên nhìn một chút. Lưu Thi Thi đã sớm có chút vội vã, thấy Trung Hạo hoàn công, nàng cấp tốc nói một tiếng sau khi, liền bước nhanh hướng về bên trong phòng tắm đi đến. Mà chỉ là mười mấy giây sau khi, trong phòng tắm liền vang lên Lưu Thi Thi vui sướng tiếng hoan hô. Tuy rằng da rẻ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng Trung Hạo giờ khắc này khôi phục trình độ, nhưng là đủ đã làm cho Lưu Thi Thi tràn ngập tự tin. Hoa Tú Thanh cái kia bảo dưỡng vô cùng tốt trên khuôn mặt, vào lúc này cũng là lộ ra vui sướng nụ cười. Mà vào lúc này, Gian phòng cửa lớn cũng là bị đẩy ra, sau đó, Lưu Thạch Hiên nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Ba, mụ, các ngươi xem, tiên sinh đã giúp ta chữa khỏi, tiên sinh nói, chỉ cần lại tĩnh dưỡng 2 ngày là có thể hoàn toàn phục nguyên. Lưu Thi Thi hết sức cao hứng xông về Lưu Thạch Hiên nơi, đưa nàng vui sướng cùng tự mình nhất là thân mật cha mẹ tiến hành chia sẻ. Lưu Thạch Hiên cũng là vô cùng vui vẻ, đồng thời nói rằng, tiên sinh đều từng nói tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cái kia tự nhiên là không thể nào sẽ có bất kỳ vấn đề gì, thơ thơ, hiện tại ngươi rốt cục có thể yên tâm đi. Hắn là vội vã đi về, tuy nhưng đã rất nhanh, nhưng là dùng hơn nửa canh giờ thời gian. Ừm. Lưu Thi Thi vào lúc này đã là gật đầu lia lịa không ngớt, nếu như trước đó còn có một ít hoài nghi, như vậy vào lúc này, nàng đã là thật sự hoàn toàn tin. Thấy Lưu Thi Thi cao hứng như vậy, Lưu Thạch Hiên trong lòng cũng là vô cùng cảm kích, đồng thời nói rằng, tiên sinh, lần này thơ thơ sự tình đúng là cảm tạ ngươi. Người ta trong lúc đó, những này cảm tạ liền không có cần thiết. Trung Hạo khẽ mỉm cười, lấy hắn cùng Lưu Thạch Hiên hiện tại quan hệ, loại này dễ như ăn cháo vẫn đúng là không cần tạ cảm ơn cái gì. Lưu Thạch Hiên nhưng là cười to nói cũng đúng, bất quá nên tạ hay là muốn tạ, mà làm như tạ lễ, ta đã chuẩn bị xong một món lễ lớn đưa cho tiên sinh, hy vọng tiên sinh ngươi không muốn cự tuyệt. Ồ, đại lễ. Trung Hạo hơi có chút bất ngờ, hắn ngược lại là chưa hề nghĩ tới Lưu Thạch Hiên lại vẫn chuẩn bị một món lễ lớn mà hắn. Mà một bên, Lưu Thi Thi khuôn mặt nhỏ nhưng là đống nhiên hồng một chút, đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần ý xấu hổ. 48. Quyển thứ nhất, 419 chương không cách nào từ chối. Chương 419, không cách nào từ chối. Không sai, chính là một món lễ lớn. Lưu Thạch Hiên lần thứ hai xác nhận một câu, chí ít đối với hắn Lưu Thạch Hiên mà nói, hắn đã là bằng đưa ra hắn cả đời này to lớn nhất một cái lễ vật, nhân vì làm lễ vật này, chính là hắn Lưu Thạch Hiên nhất là thương yêu nữ nhi bà bối. Xin lắng tai nghe. Trung Hạo ngã, cũng là có mấy phần hiếu kỳ, bởi vì hắn có thể từ Lưu Thạch Hiên trong thần sắc cảm thụ đi ra, phần lễ vật này tuyệt đối có thể xưng là một cái chân chính đại lễ. Chỉ là, Lưu Thạch Hiên có thể đưa hắn Trung Hạo cái gì lễ vật đây? Thậm ra những này sản nghiệp tự nhiên là không tính, mà tiền tài cùng quyền tựa hồ đối với hắn Trung Hạo mà nói cũng không tính được cái gì đại lễ, mà ngoại trừ những này, coi như là Trung Hạo cũng là tạm thời không cách nào nghĩ ra cái gì lễ vật có thể tính được là đại lễ. Tiên sinh, các loại, chờ thơ thơ thương dưỡng cho tốt sau khi, ta dự định để nàng qua giúp ngươi vội, thẩm ra những này sản nghiệp liền trực tiếp do thơ thơ nàng tiếp nhận xử lý. Hơn nữa, ta nghĩ ngài hẳn là không có bao nhiêu thời gian đến quản lý phương diện này sự tình, thơ thơ có thể đại lao, điểm này ta có thể là tuyệt đối có thể bảo đảm, có thơ thơ giúp ngươi, thẩm ra những này sản nghiệp tại trong vòng 3 năm vượt lên một phen tuyệt đối không có vấn đề. Lưu Thạch Hiên trong giọng nói tiết lộ ra hắn đối với tự mình con gái mãnh liệt tự tin. Mà trên thực tế, đây đã là Lưu Thạch Hiên phỏng đoán cẩn thận. Lưu Thi Thi thương nghiệp thiên phú là tuyệt đối kinh người, tại điểm này mặt trên, Lưu Thạch Hiên đối với tự mình con gái đều là tự nhận không bằng, hơn nữa còn là kém xa tít tắp, mà có Lưu Thi Thi vì làm Trung Hạo quản lý sản nghiệp, đối với Trung Hạo mà nói, tuyệt đối là siêu cấp đại lễ một cái. Trung Hạo không nghĩ tới Lưu Thạch Hiên nói tới đại lễ dĩ nhiên sẽ là Lưu Thi Thi, hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, Lưu Thạch Hiên dĩ nhiên dự định để Lưu Thi Thi quá đưa cho hắn hỗ trợ. Tại Trung Hạo cho rằng, Lưu Thạch Hiên hẳn là sẽ đem Lưu Thị gia tộc sản nghiệp giao cho nữ nhi của hắn đến quản lý mới đúng, lấy Lưu Thi Thi năng lực, tuyệt đối có thể trợ giúp Lưu Thị gia tộc tiến thêm một bước tráng đại phát triển. Thế nhưng, Lưu Thạch Hiên dĩ nhiên dự định để Lưu Thi Thi tới giúp hắn Trung Hạo quản lý sản nghiệp, này cũng làm cho Trung Hạo có chút nhớ nhung không thông. Thạch Hiên, ta có phải hay không có thể cho rằng, ngươi là đang nói đùa? Trung Hạo có chút không thể tin tưởng hướng về Lưu Thạch Hiên hỏi một tiếng, chí ít. Nếu như hắn là Lưu Thạch Hiên, hắn tuyệt đối không thể nào sẽ làm Lưu Thi Thi đi giúp người khác. Lưu Thạch Hiên làm sao sẽ không rõ Trung Hạo ý tứ, hắn khẽ mỉm cười sau, trực tiếp nói, không có, ta là chăm chú, ta để thơ thơ quá khứ giúp ngươi chủ yếu vẫn là muốn để thơ thơ trước tiên rèn luyện một thoáng. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta Lưu gia sản nghiệp đại thể đều là lấy ngân hàng làm chủ, thế nhưng, ta hy vọng thơ thơ có thể liên quan đến càng nhiều lĩnh vực, cho nên, ta để thơ thơ đi trước giúp ngươi. Chờ thêm sau mấy năm lại trở về tiếp nhận gia tộc sản nghiệp. Cái này kỳ thực cũng là Lưu Thạch Hiên dự định một trong, Lưu Thị gia tộc sản nghiệp đều là lấy nghề ngân hàng làm chủ, nếu không có Trung Hạo sắp sửa vào ở hóa chất, điện tử những này lĩnh vực, Lưu Thạch Hiên e sợ đã là chuẩn bị làm chủ những này lĩnh vực. Lưu Thạch Hiên cũng không muốn cùng Trung Hạo tại cùng một cái lĩnh vực cạnh tranh, cho nên, hắn lựa chọn để Lưu Thi Thi đi giúp Trung Hạo, như vậy, hắn tức có thể làm cho Lưu Thi Thi giúp Trung Hạo. Lại có thể để Lưu Thi Thi tại này mấy cái lĩnh vực đạt được một cái vô cùng tốt rèn luyện. Đương nhiên, Lưu Thạch Hiên mục đích thực sự vẫn là muốn cho Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi sáng tạo ra một cơ hội đi ra. Nếu là Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi có thể đi cùng một chỗ, như vậy, hắn Lưu Thạch Hiên cũng không có cần thiết lại đi vào ở những này lĩnh vực, nhân vì tương lai, Lưu Thị gia tộc cùng Trung Hạo sản nghiệp nhất định sẽ kết hợp lại cùng nhau. Mà nếu như Trung Hạo không thể cùng Lưu Thi Thi đi cùng một chỗ, như vậy, này coi như là Lưu Thi Thi một lần rèn luyện cơ hội thôi. Mà một bên, Lưu Thi Thi tuy rằng tu khuôn mặt nhỏ cúi đầu, thế nhưng nàng đôi mắt đẹp vẫn là không nhịn được lén lút nhìn Trung Hạo. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, nàng sợ sệt Trung Hạo sẽ từ chối. Đối với cái này làm cho nàng Lưu Thi Thi lần thứ nhất có động tâm cảm giác nam sinh, Lưu Thi Thi trong lòng rõ ràng có một loại lo được lo mất cảm giác. Trung Hạo không phải thần, hắn không thể nào sẽ nghĩ tới đến Lưu Thạch Hiên dĩ nhiên sẽ muốn xoa hợp hắn cùng Lưu Thi Thi, cho hai người sáng tạo ở chung cơ hội. Hoặc là nói, Trung Hạo căn bản là chưa từng hướng về phương diện này suy nghĩ quá. Cho nên đối với Lưu Thạch Hiên giải thích, Trung Hạo theo bản năng nhiều tin mấy phần, dù sao Lưu Thạch Hiên đề nghị này đối với hắn bây giờ mà nói, thật sự là một phần lớn đến không cách nào to lớn hơn nữa đại lễ, hơn nữa còn lớn đến để hắn Trung Hạo căn bản là không thể nào sẽ đi từ chối. Tuy rằng hắn từ lâu quyết định để Lăng Huyên đi quản lý những này sản nghiệp, thế nhưng, Lăng Huyên tại loại này thương nghiệp phương diện năng lực, nhưng là xa xa không cách nào cùng Lưu Thi Thi tương đệ trình luận. Lăng Huyên trước đó sản nghiệp đều là lấy hội sở, tiêu khiển cùng với một ít lòng đất sản nghiệp làm chủ, đối với chân chính thương nghiệp nàng liên quan đến cũng không nhiều, liền tính nàng có phần này thiên phú, thế nhưng hiện nay mà nói, Lăng Huyên chí ít còn cần một cái tìm tòi giai đoạn. Còn nếu là Lưu Thi Thi quá đến hỗ trợ, đối với Trung Hạo mà nói tự nhiên là hoàn mỹ hơn nữa bất quá. Lưu Thi Thi không ngừng có thể giúp hắn Trung Hạo quản lý những này sản nghiệp, đồng thời còn có thể mang Lăng Huyên cấp tốc mang theo đến, các loại, chờ sau mấy năm Lưu Thi Thi trở lại Lưu Thị gia tộc, Lăng Huyên cũng gần như có thể trưởng thành. Ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo chẳng khác gì là trực tiếp bớt đi một cái quá độ giai đoạn, mà trước đó, hắn vốn là dự định xuất ra một năm đến thời gian 3 năm, giao cho Lăng Huyên đi học tập cùng quá độ. Mà bây giờ, chỉ cần Lưu Thi Thi quá đến hỗ trợ, hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể trên ngựa, lập tức bắt đầu cấp tốc phát triển lên, thậm chí, hắn nhằm vào với tỉnh thượng gia tộc kế hoạch đều có thể sớm triển khai. Thạch Hiên, nếu là như thế, vậy ta tự nhiên là cầu cũng không được. Trung Hạo đáp lại một tiếng, hắn không cách nào từ chối Lưu Thạch Hiên phần này đại lễ, hơn nữa tại không biết Lưu Thạch Hiên dự định tình huống dưới, hắn Trung Hạo cũng không có lý do cự tuyệt. Nghe Trung Hạo đáp ứng, Lưu Thi Thi đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng dâng lên vẻ mừng rỡ, hay là bởi vì cảm nhận được tự mình phần này mừng rỡ, Lưu Thi Thi trong thần sắc ý xấu hổ nhất thời càng nồng mấy phần. Lưu Thạch Hiên nhưng là cùng phu nhân hắn nhìn chăm chú một chút, tuy rằng đã sớm biết Trung Hạo không thể nào sẽ từ chối phần này đại lễ, thế nhưng Trung Hạo đáp ứng, vẫn để cho bọn họ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lập tức, Lưu Thạch Hiên trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, cái kia cứ như vậy quyết định, thơ thơ vừa vặn muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Ta cũng vừa hảo chuẩn bị một chút, các loại, chờ thơ thơ thương dưỡng cho tốt sau khi, ta liền trực tiếp đem những này sản nghiệp di giao cho ngươi đi. Sản nghiệp chuyển giao ngược lại là không có cái gì, bất quá, Lưu Thạch Hiên có thể là đáp ứng Trung Hạo quá độ một nhóm chuyên nghiệp nhân tài lại đây, đây mới thực sự là cần một ít thời gian đến chuẩn bị, cũng may Lưu Thạch Hiên sớm liền bắt đầu chuẩn bị, mấy ngày này lại chọn một thoáng liền không có vấn đề. Ừm. Trung Hạo gật đầu, chỉ là thời gian mấy ngày mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không sốt ruột. Muốn so sánh với trước đó hắn tự mình chuẩn bị quá độ kỳ mà thôi, nay thời gian mấy ngày đã là căn bản là không tính là gì. Thấy sự tình nói định, Lưu Thạch Hiên trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ, nói rằng, tiên sinh, ta khiến người ta đi chuẩn bị một chút bữa tối, buổi tối chúng ta không bằng uống vài chén chứ. Tiếp theo đi, buổi tối ta có khách nhân. Trung Hạo nhưng là trực tiếp cự tuyệt Lưu Thạch Hiên hảo ý, Diệp Quân Nghiên buổi tối muốn chuẩn bị bữa tiệc lớn. Hơn nữa buổi tối vẫn là Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà rời vào đến lần thứ nhất cơm tối, Trung Hạo đương nhiên sẽ không ở bên ngoài ăn cơm. 43. Trung Hạo đang cùng Lưu Thạch Hiên sau khi nói xong liền rời đi, Lưu Thạch Hiên tự mình đưa Trung Hạo đến cửa lớn ở ngoài, mà lầu 2 sân thượng nơi, Hoa Tú Thanh cùng Lưu Thi Thi nhưng là đứng ở dương giữa đài nhìn Trung Hạo xe cộ đi xa. Thơ thơ, có thể làm ta với ngươi ba ba cũng đã làm, tiếp đó, tất cả liền muốn nhìn ngươi tự mình nỗ lực, Trung Hạo là cái rất không sai bé trai. Ngươi nhất định phải nỗ lực đi tranh thủ, có biết hay không? Hoa Tú Thanh vô cùng chăm chú hướng về Lưu Thi Thi nói rằng, kỳ thực, Lưu Thi Thi tiếp nhận gia tộc sản nghiệp là hay nhất, chỉ bất quá, vì có thể làm cho Lưu Thi Thi cùng Trung Hạo đi cùng một chỗ, tại lợi ích phương diện cũng chỉ có thể bỏ qua một ít. Bất quá, nếu như Lưu Thi Thi có thể cùng Trung Hạo đi cùng một chỗ, hiện tại bỏ qua lợi ích, tương lai có thể sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần bồi thường trở về. Mu, ta biết rồi. Lưu Thi Thi tuy nhưng đã là làm xong quyết định, thế nhưng đối mặt với cái vấn đề này, nàng vẫn thì không cách nào che giấu trong lòng cái kia phân ý xấu hổ. Dù sao nàng xưa nay đều không có luyến ái quá, hơn nữa, lần này nàng còn cần chủ động theo đuổi một cái nam sinh, cái này đối với Lưu Thi Thi mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một loại cực đại khiêu chiến. Mụ tin tưởng ngươi, con gái của ta nhưng là không có chút nào so với ai khác kém. Hoa Tú Thanh sờ sờ Lưu Thi Thi mái tóc, làm một người mẹ, nàng biết một cái chuyên nhất người đàn ông có thể cho nữ nhân mang đi cỡ nào mãnh liệt hạnh phúc, Trung Hạo không thể nghi ngờ điểm chính là cái loại này chuyên nhất người đàn ông. Nếu như Lưu Thi Thi có thể độc hưởng Trung Hạo yêu, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn, bằng không, coi như là cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời chia sẻ, cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Dù sao Trung Hạo thật sự là quá ưu tú, so với lúc trước Lưu Thạch Hiên còn muốn càng thêm ưu tú rất nhiều rất nhiều. 48. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà gia nhập, không thể nghi ngờ để Tử Lan biệt thự hiện ra muốn náo nhiệt rất nhiều. Trung Hạo từ Lưu gia lúc trở lại, Diệp Quân Nghiên các nàng đã là từ bên ngoài trở lại, ba nữ nhân đều chạy đến trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị buổi tối pháp thức bữa tiệc lớn. Diệp Quân Nghiên chủ nghệ là hay nhất, Trác Thải Hà chủ nghệ cũng là vô cùng không sai, mà Mộ Tử Nhiên càng nhiều vẫn là phụ trách khi hai người ra tay. Trung Hạo ngược lại là vô cùng ung dung, thừa dịp bữa tối còn chưa có bắt đầu thời điểm, hắn vẫn cố ý về trên lầu đi học tập một lúc. Trung Hạo hiện tại học tập lĩnh vực chủ yếu vẫn là lấy kinh tế tài chính cùng với xí nghiệp quản lý vận doanh các loại, chờ phương diện làm chủ, ý thuật phương diện ngược lại là đã biến thành thứ yếu. Trung Hạo cũng không muốn chân chính cái bẫy một cái hất tay trường quỹ, hắn khởi điểm muốn so với người khác muộn, hơn nữa hội sở cùng nghĩa trận chiếm cứ hắn phần lớn thời gian, cho nên hắn bây giờ càng nhiều vẫn là đem thời gian dùng tại phương diện học tập. Trung Hạo tuy rằng sẽ không giống Lưu Thi Thi như vậy có trời sinh siêu phàm thương nghiệp thiên phú, thế nhưng hắn cái kia không người nào có thể cùng nhanh nhẹn tư duy cùng đại lực khai phá não tế bào, cũng làm cho hắn có người khác không cách nào tưởng tượng cái nhìn đại cục cùng với vận doanh năng lực. Cho nên Trung Hạo chỉ cần một ít trưởng thành tất yếu thời gian, sau đó chỉ cần cho hắn Trung Hạo đồng thời thời gian đi tích lũy kinh nghiệm, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ không so với bất luận người nào thua kém nửa phần, thậm chí càng thêm ưu tú gấp 10 gấp trăm lần. Mà thôi, Trung Hạo hiện tại học tập tốc độ, vào lúc này đã không cần lâu lắm. Chỉ ít, tại đối với tỉnh thượng gia tộc triển khai kế hoạch trước đó, Trung Hạo thì sẽ chân chính tự mình làm chủ tự mình hết thể sản nghiệp, hoặc là, hắn sẽ bắt đầu trực tiếp tiến hành hậu trường chân chính khống chế. Tỉnh thượng gia tộc đối với Trung Hạo mà nói, sẽ là một viên hoàn mỹ nhất đá đặt chân, hắn có thể giẫm tỉnh thượng gia tộc thân thể cấp tốc leo lên càng cao hơn đỉnh cao. Cho nên, đối với tỉnh thượng gia tộc kế hoạch đều sẽ do hắn Trung Hạo tự mình đến chủ trì. Hơn nữa đến ở thời điểm hội sở sự tình cũng sẽ ung dung hạ xuống, hắn Trung Hạo đều sẽ có nhiều thời gian hơn đặt ở những chuyện này mặt trên. Bất quá những này còn sớm, tại tất cả những thứ này trước khi bắt đầu, Trung Hạo còn cần cố gắng chuẩn bị một chút mới được. Diệp Quân Nghiên các nàng vội tiếp cận 2 giờ, lúc này mới tỉ mỉ chuẩn bị dừng lại, một trận phi thường tình mị pháp thức bữa tiệc lớn. Không chỉ như thế, Diệp Quân Nghiên vẫn cố ý mở ra 2 bình tiểu diếu bên trong cất giấu quý báo số lượng rượu đỏ, mặc dù mọi người đều uống không nhiều, thế nhưng hưng phấn nhưng là vô cùng sung sướng. Diệp Quân Nghiên nụ cười trên mặt cũng là so với bình thường rõ ràng muốn nhiều hơn rất nhiều rất nhiều. Nàng cùng Trác Thải Hà còn có Mộ Tử Nhiên đàm tiếu phong thanh, ba nữ nhân trong lúc đó quan hệ không ngừng vô cùng hòa hợp, xem ra phảng phất càng như là đối với chị em ruột. Tuy rằng Trung Hạo không biết Diệp Quân Nghiên mời Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà vào ở mục đích thực sự là vì cái gì, thế nhưng có thể thấy Diệp Quân Nghiên vui vẻ như vậy, hết thảy đều đã vậy là đủ rồi. Diệp Quân Nghiên cũng không hề cái gì bằng hữu, điểm này Trung Hạo tự nhiên là so với ai khác đều muốn rõ ràng, mà Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà không thể nghi ngờ có thể rất tốt bổ khuyết cái này trống không. Mà ở ăn qua bữa tối sau khi, Trung Hạo nhưng là lái xe cùng Diệp Quân Nghiên các nàng cùng rời đi Tử Lan biệt thự. Diệp Quân Nghiên các nàng muốn cùng đi đi dạo phố, làm như Tử Lan biệt thự duy nhất người đàn ông, Trung Hạo cái này hộ hoa sứ giả trách nhiệm tự nhiên là không thiếu được. Kỳ thực, Trung Hạo gần nhất cũng là rất ít có thể bồi Diệp Quân Nghiên cùng đi đi dạo phố, đặc biệt là gần nhất một quãng thời gian, bởi vì muốn đối phó Thẩm gia, Diệp Quân Nghiên đều là một mình một người ở tại Cẩm Thành. Cho nên, tại có thể rút ra thời gian tình huống dưới, Trung Hạo tự nhiên sẽ nhiều bồi Diệp Quân Nghiên một ít thời gian, bất quá buổi tối hắn Trung Hạo chỉ cần khi một cái hộ hoa sứ giả là được rồi. 43. Hay là bởi vì cùng Trung Hạo tách ra lâu lắm, tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác để Diệp Quân Nghiên ngày hôm nay tâm tình vẫn luôn là vô cùng tốt. Cũng có thể là bởi vì Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà gia nhập, để Diệp Quân Nghiên tìm được có thể tâm sự cùng chia sẻ trong lòng nói bằng hữu, cho nên Diệp Quân Nghiên ngày hôm nay nụ cười trên mặt hầu như cũng chưa có làm nhạt quá. Cái này đối với bình thường tính cách lạnh lạnh dường như băng sơn nữ như Thần Diệp Quân Nghiên mà nói, hầu như có thể dùng khó mà tin nổi để hình dung, coi như là bình thường cùng Trung Hạo sống chung một chỗ thời điểm, Diệp Quân Nghiên đều cực nhỏ sẽ cười nhiều như vậy. Mà ở đi dạo xong nhai sau khi, Diệp Quân Nghiên vẫn đề nghị đại gia tìm một chỗ tọa một lúc lại trở về, Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, cuối cùng quyết định đi quán ba tọa một lúc, bất quá cũng không phải là đi những khác quán ba, mà là đi Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm gần nhất vừa thu mua một kinh thành vô cùng nổi danh quán ba. Rượu kia ba chính là tại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm bên cạnh, Khẩn Lâm Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, tại đem rượu kia ba chiếm đoạt sau khi, Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm trực tiếp đem bên trong tiểu điếm bộ quán ba thủ tiêu. Sau đó đầu tư đối với thu mua nhà kia quán ba tiến hành một lần nữa trang trí, đồng thời giao cho Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm phẩm bài hình tượng, đem rượu ba cùng tiểu điếm trực tiếp kết hợp ở cùng nhau. Mà cái này mới trang trí quán ba quy cách định vị đều là cực cao, tại cả tòa kinh thành hết thảy trong quán rượu, chí ít đều là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Trung Hạo tự nhiên là nước phù sa không lưu người ngoài điển, hơn nữa, Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm quán ba định vị 10 phân rõ ràng, hơn nữa quản lý cùng bầu không khí đều là vô cùng khỏe mạnh, mà sẽ không giống những khác quán bar hỗn loạn như vậy. Lái xe, Trung Hạo xe nhẹ chạy đường quen liền đi tới Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm quán bar cửa lớn ở ngoài. Đối với nơi này Trung Hạo tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được, tại không có vào ở Tử Lan biệt thự trước đó, hắn cùng Diệp Quân Nghiên đều là ở tại tiểu điếm số 1 phòng, hơn nữa còn trụ một ít thời gian. Lúc này đã là buổi tối hơn 10 giờ, vào lúc này chính là quán bar chuyện làm ăn hay nhất thời điểm. Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm quán bar chuyện làm ăn vẫn là vô cùng nóng nảy. Bình thường chỗ ngồi cùng phòng khách cũng phải cần sớm hẹn trước mới được. Bất quá, Trung Hạo cũng không cần hẹn trước cái gì, hắn đến trước đó gọi một cú điện thoại, chờ hắn đến thời điểm, chỗ ngồi cái gì cũng đã là sắp xếp xong xuôi. Tiểu điếm quản lý rất tốt, cho nên, Trung Hạo cũng không có định cái gì phòng khách, mà là trực tiếp để quán ba quản lý ở đại sảnh tuyển một cái khá là không tồi vị trí, mà chờ bọn họ ngồi xuống thời điểm, quán ba quản lý đã là tự mình đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng rượu đều đã bưng lên. Diệp Quân Nghiên ba người bọn nàng nữ nhân ngồi cùng nhau, ngược lại là đem Trung Hạo cho hết rồi đi ra, bất quá, Mộ Tử Nhiên tại ngồi xuống sau khi, nàng đôi mắt đẹp nhưng là trực tiếp nhìn về Trung Hạo, hơn nữa hơi có chút thất thần. Tựa hồ là bởi vì nhớ ra cái gì đó, Mộ Tử Nhiên khỏe miệng biên vẫn dương lên một tia có chút hồi ức nụ cười. Đồng dạng là quán ba khí phân, Mộ Tử Nhiên vào lúc này chợt nhớ tới lúc trước từng màn. Nàng hãm hại Trung Hạo buổi tối ngày hôm ấy. Nàng cùng Trung Hạo cũng là tại quán ba gặp mặt, cũng bởi vì lần kia gặp mặt cùng với Trung Hạo đối với nàng cái kia lạnh lùng thái độ, làm cho nàng hạ quyết tâm phải đem Trung Hạo đuổi ra Mộ gia. Ở lúc đó nàng vẫn đều cho rằng tự mình là công chúa, cho rằng Trung Hạo căn bản là không xứng với nàng, nàng là công chúa, nàng hẳn là phải gả cho một cái chân chính vương tử, sau đó ở tại trong thành bảo quá mỹ thật hạnh phúc sinh hoạt. Thế nhưng, sau khi một chuyện tình nhưng là đem cùng công chúa mộng trực tiếp phá vỡ. Bây giờ nghĩ lại, Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cùng ở lúc đó so với, nàng bây giờ trên người đã không tìm được nửa phần bệnh trạng công chúa bị bệnh, hơn nữa, nàng bây giờ ý nghĩ cũng cùng trước đây có rất lớn không giống, hay là bởi vì trải qua sự tình quá nhiều, tư tưởng của nàng đã biến thành thục lên. Bất quá Mộ Tử Nhiên nhưng trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên, nếu như lúc trước nàng không hãm hại Trung Hạo, như vậy, nàng bây giờ cùng Trung Hạo sẽ là kiểu gì một phen dáng vẻ, như trước sẽ là vị hôn thê thân phận. Vẫn là càng lạnh lùng hơn người xa lạ. 45. Quyển thứ nhất, 420 chương Đại Thái tử Quan Quân. Chương 420, Đại Thái tử Quan Quân. Tử Nhiên, đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà an vị tại Mộ Tử Nhiên bên cạnh, thấy Mộ Tử Nhiên tựa hồ có hơi xuất thần, chính là Mộ Tử Nhiên rót một chén rượu Trác Thải Hà, liền có chút ngạc nhiên hướng về Mộ Tử Nhiên khẽ hỏi một tiếng. Diệp Quân Nghiên ánh mắt cũng là nhìn về Mộ Tử Nhiên nơi, cũng còn tốt, Mộ Tử Nhiên xuất thần thời điểm, ánh mắt đã là theo bản năng từ Trung Hạo trên người rời đi, cho nên, Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà đều không có phát hiện Mộ Tử Nhiên phần này dị dạng là cùng Trung Hạo có quan hệ. Không cái gì, chỉ là muốn đến một ít chuyện. Mộ Tử Nhiên tỉnh táo lại, nàng khẽ mỉm cười, cũng không hề sẽ thật sự sự thực nói ra. Có một số việc đối với nàng mà nói đã là không cần nói ra được nhớ lại, nếu như lời nói ra, có một số việc chỉ sợ cũng bằng biến vị. Nghe Mộ Tử Nhiên nói, bất kể có hay không là chân thật, Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà đều không có hỏi tới cái gì ý tứ, mà là mở ra bia, một bên nói chuyện phiếm một bên uống nổi lên tự được. Trung Hạo cũng không có nói gì, ngay Mộ Tử Nhiên nhìn phía hắn thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được một ít. Trong đầu của hắn cũng là theo bản năng hồi tưởng lại lúc đầu tại quán ba một màn kia, nói thật ra, đó là hắn Trung Hạo trong đời chân chính chuyển biến bắt đầu, hay là, tất cả những thứ này đều là trời cao sắp xếp. Lúc đó, nếu như không phải Mộ Tử Nhiên đối với hắn hãm hại, mà hắn tự mình đem ghi âm thả xuống sau khi liền thu dọn đồ đạc rời khỏi Mộ gia, như vậy, hắn Trung Hạo hiện tại nhất định là không thể nào sẽ là lần này dáng vẻ. Hắn nếu như không có rời khỏi Mộ gia, hắn lại không thể có thể phải nhận được linh năng tâm hạch. Mà nếu như không có linh năng tâm hạch, như vậy, hắn Trung Hạo hiện tại khẳng định vẫn đang đợi tử vong hàng lâm, mà tuyệt đối không thể nào có hiện tại tất cả những thứ này, hắn không cách nào có cường đại điện có thể năng lực khống chế, quan trọng nhất đó là, hắn vẫn không cách nào có Diệp Quân Nghiên cái này để hắn cực kỳ thương yêu nữ nhân. Tất cả những thứ này nói đến, hắn Trung Hạo cũng coi như là muốn cảm tạ một thoáng Mộ Tử Nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là Mộ Tử Nhiên thay đổi hắn Trung Hạo mạng sống con người vận. Đương nhiên, loại chuyện này hắn Trung Hạo là tuyệt đối không thể nào sẽ đi nói. Cùng Mộ Tử Nhiên như thế, có một số việc đồng dạng là hắn Trung Hạo không cách nào nói ra được bí mật, hơn nữa còn là vĩnh viễn bí mật. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, đồng nhiên, một đạo tràn đầy từ tính âm thanh ở bên cạnh hắn vang lên. Bất quá, thanh âm kia cũng không phải là hướng về phía Trung Hạo mà đến, mà là hướng về phía Trung Hạo bên người Diệp Quân Nghiên các nàng. Mấy vị mỹ nữ, ta nghĩ thỉnh các vị uống vài chén, không biết là có hay không có cái này vinh hạnh đây. Nói chuyện chính là một cái vô cùng có mùi vị thanh niên, phần này mùi vị không đơn thuần chỉ là đẹp trai, hơn nữa còn có bất phàm khí chất cùng phong độ, thổ nói trong lúc đó cũng là làm cho người ta một loại vô cùng sung sướng cảm giác, cái kia từ tính tiếng nói thậm chí còn không cách nào làm cho nhân sinh ra phản cảm tâm tình được. Mà tại lúc nói chuyện, thanh niên ánh mắt cũng là nhìn về Diệp Quân Nghiên các nàng nơi, ánh mắt của hắn hàm tự mà bất quá phân, hắn khoảng cách cũng là bảo trì ở tại 1m có hơn, 1m2 là nhân tính một cái khoảng cách an toàn. Thông thường một cái người xa lạ tiếp cận 1m2 khoảng cách bên trong thời điểm, vô hình trong lúc đó liền sẽ cho người cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Có thể nói, thanh niên tất cả tựa hồ cũng là như vậy vừa đúng. Từ đây cũng có thể nhìn ra, thanh niên này hoặc là đúng là một cái rất có mùi vị người đàn ông, hoặc là chính là một cái hoa bên trong tay già đời, hiểu làm sao đi nắm chặt bé gái tâm tư, nếu như lợi dụng các loại xảo diệu phương pháp đi đạt được nữ hài hảo cảm. Xin lỗi, chúng ta không cần. Đáp lời chính là Mộ Tử Nhiên, nàng từ chối vô cùng thẳng thắn, hơn nữa không có nửa phần chỗ trống. Nói thực chính là, Mộ Tử Nhiên bây giờ đối với những này bề ngoài xem ra vô cùng hoàn mỹ nam sinh, hầu như từ sâu trong nội tâm có một loại mãnh liệt căm ghét cảm, này hay là cũng là cùng trước nàng tính cách có quan hệ. Ở lúc đó nàng yêu thích chính là Bạch Mã Vương tử bình thường nam sinh, thế nhưng, nàng tiếp xúc mấy cái xem ra tựa hồ có thể trở thành Bạch Mã Vương tử nam sinh, nhưng đều là tại Trung Hạo trước mặt bộc lộ ra nhất là xấu mặt ác. Cho nên thấy thanh niên đến đây đến gần, Mộ Tử Nhiên cảm giác đầu tiên chính là vô cùng bài xích, phi thường bài xích. Về phần Trác Thải Hà cùng Diệp Quân Nghiên, các nàng tự nhiên là không cần nhiều lời, Diệp Quân Nghiên trong mắt cùng trong lòng đều chỉ có Trung Hạo một người, mà Trác Thải Hà, nàng cùng Diệp Quân Nghiên cũng là xê xích không bao nhiêu. Huống chi, thanh niên này xem ra tựa hồ vô cùng không sai, thế nhưng cùng Trung Hạo tương so sánh dưới, vậy thì phải kém hơn quá nhiều quá nhiều. Bất quá, Trác Thải Hà cùng Diệp Quân Nghiên không phản ứng, cũng không có nghĩa là Trung Hạo không có phản ứng. Đối với Trung Hạo mà nói, hắn tại nữ nhân phương diện liền là tuyệt đối ích kỷ, nữ nhân của hắn chính là hắn tuyệt đối nghịch lân, Diệp Quân Nghiên cái kia cũng không cần nói, Trác Thải Hà cũng coi như là hắn Trung Hạo nghịch lân một trong, mà Mộ Tử Nhiên, quan hệ của nàng có chút đặc thù, chí ít cũng là có thể tính được là nửa cái. Nếu như Mộ Tử Nhiên các nàng đồng ý, như vậy hắn Trung Hạo không lời nào để nói, thế nhưng nếu như Mộ Tử Nhiên các nàng không đồng ý, tất cả những thứ kia liền thật xin lỗi. Trung Hạo ánh mắt trực tiếp nhìn về thanh niên nơi, hắn đang chờ đợi thanh niên thức thời rời khỏi, bằng không, hắn Trung Hạo cũng không ngại thỉnh thanh niên kia rời khỏi. Thanh niên tựa hồ cũng không hề lập tức rời đi ý tứ, hơn nữa, hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn từ bỏ, mà là vô cùng có lễ phép mỉm cười nói, gặp nhau liền là một loại duyên phận, nếu như ta không có nhìn lầm. Vị tiểu thư này liền dùng nước hoa hẳn là đó là kinh điển địch áo lan đậu hệ liệt số 6 nước hoa đi, bình thường sử dụng loại nước hoa này nữ tính, đều có một viên thiện lương hơn nữa mỹ phàm nội tâm, tựa như nước hoa cái kia thanh đạm thoải mái la lan hương. Mũi của ngươi vẫn đúng là linh. Thanh niên cũng không có nói xong, liền đã là bị Trung Hạo cắt đứt, Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp làm một cái thủ hiệu mời, nói rằng, xin lỗi, ta nhớ chúng ta nơi này cũng không hoan nghênh ngươi, ngươi bây giờ có thể rời khỏi sao. Trung Hạo cũng sẽ không cùng đối phương khách khí cái gì, hơn nữa còn nói vô cùng trực tiếp. Thanh niên cũng không tức giận, trên mặt của hắn từ đầu tới cuối duy trì cái kia phân vô cùng có lễ phép mỉm cười, hắn chỉ là không được vết tích nhìn thoáng qua Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên, tựa hồ đang suy đoán Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó quan hệ, sau đó, hắn trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một tấm danh thiếp đi ra, đưa về phía Trung Hạo sau, nói rằng, chào ngài, ta gọi Trương Nghe, đó là của ta danh thiếp, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Tại lấy ra danh thiếp thời điểm, thanh niên còn cố ý đem trong tay danh thiếp thoáng nghiêng một chút, đúng lúc là Mộ Tử Nhiên các nàng có thể thấy góc độ. Mà ở trên danh thiếp, nhưng là ấn Giang Nam Thủy Ăn Uống Xích cùng thanh niên tên, đương nhiên, còn có một cái vô cùng không sai chức vị, Tổng Kinh Lý. Bất quá này Tổng Kinh Lý kỳ thực chỉ là Trương nghe một cái chức vị mà thôi, hắn thân phận thật sự, là Giang Nam Thủy Ăn Uống Xích chủ tịch con trai độc nhất. Giang Nam Thủy Ăn Uống Xích là hoa hạ to lớn nhất ăn uống xích xí nghiệp một trong, thị giá trị vượt qua 5 tỷ, tại ăn uống nghiệp cũng là có thể tính được là bá chủ một trong, bởi vậy cũng là có thể nhìn ra, thanh niên này thân phận ngược lại cũng không đơn giản. Thanh niên xuất ra như thế một tấm danh thiếp đi ra, hiển nhiên là muốn thông qua tấm danh thiếp này thích hợp tiết lộ một ít thân phận của hắn, sau đó sáng tạo ra một ít kỳ sẽ ra ngoài. Chỉ là đáng tiếc, thanh niên bản tính nhưng là đánh nhầm rồi, Trung Hạo căn bản cũng không có đỡ lấy tên kia mảnh ý tứ. Về phần Diệp Quân Nghiên các nàng, càng là liền nhìn một chút hứng thú đều không có. Giang Nam Thủy Ăn Uống Xích mặc dù không tệ, thế nhưng tại Diệp Quân Nghiên trong mắt nhưng là không tính là cái gì, hơn nữa đây chẳng qua là thị giá trị mà thôi. Nếu là lấy cái này luận xuất thân, hắn Diệp Quân Nghiên xuất thân tuyệt đối là Giang Nam Thủy gấp 10 lần trở lên. Ngươi vẫn là rời khỏi đi, ta không muốn phát sinh một ít chuyện không vui. Trung Hạo lần này ngữ khí càng thêm trực tiếp, bởi vì hắn không muốn cùng cái này Trương Nghe lãng phí thời gian nào. Hơn nữa, cái này Trương Nghe cũng không đủ tư cách. Bằng hữu, không cần cái dạng này đi, ngươi không hoan nên ta cũng không có cái gì. Thế nhưng, ngươi không có thể đại biểu đối diện ba mỹ nữ làm quyết định đi. Trương Nghe vào lúc này rốt cục thì không cách nào lại bảo trì cái kia phân phong độ, trong giọng nói thoáng nhiều hơn mấy phần sống ngội. Hắn tại sao không thể? Lần này trả lời chính là Diệp Quân Nghiên, nàng khuôn mặt nhỏ vào lúc này đã là tràn đầy lạnh lạnh vẻ, hơn nữa còn lạnh như băng. Trung Hạo vốn là dự định trực tiếp đem Trương Nghe đánh đuổi, bất quá Diệp Quân Nghiên mở miệng, nhưng là để Trung Hạo bỏ qua ý định này. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh khí chất cùng tuyệt mỹ khuôn mặt, tấm kia Nghe trong ánh mắt không nhịn được tránh qua mấy phần vẻ tán thưởng. Bất quá hắn che giấu vô cùng tốt, trong miệng càng là hỏi, không biết vị mỹ nữ kia cùng hắn là quan hệ như thế nào. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, nếu như ngươi lại không rời đi, ta gọi bảo an. Diệp Quân Nghiên đương nhiên sẽ không kẻ nhạt đến đối với cái này, Trương Nghe nói ra nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ, nàng vừa nói, một bên trực tiếp từ bao bên trong đưa điện thoại di động lấy ra. Hơn nữa, Diệp Quân Nghiên cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi, mà là trực tiếp bấm tiểu điếm quản lý số điện thoại. Kỳ thực bình thường tại Trung Hạo bên người, Diệp Quân Nghiên cũng không sẽ mạnh như vậy thế, nàng càng có khuynh hướng do Trung Hạo đến vì nàng làm tất cả quyết định. Chỉ bất quá, cái này trường hợp nhưng là có chút không giống, hơn nữa Trung Hạo thân phận cũng là có chút không giống. Trung Hạo hiện tại thân phận cũng coi như là một cái công chúng nhân vật, hơn nữa lấy Trung Hạo hiện tại tiếng tăm, coi như là không có lùi ảnh trước đó chắc thải hà, e sợ đều là kém xa. Nếu là Trung Hạo ra tay, nhất định sẽ khiến cho càng nhiều nhân chú ý, ở lúc đó nhất định sẽ có người đem Trung Hạo nhận ra. Mà đến lúc đó chuyện này nếu như truyền đi, đối với Trung Hạo nhất định là có một ít ảnh hưởng, hơn nữa đối với Trung Hạo danh vọng cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên ở dưới loại tình huống này, Diệp Quân Nghiên lựa chọn đứng ra. Trung Hạo cũng là rõ ràng Diệp Quân Nghiên ý tứ, cho nên hắn này mới không có ra tay thỉnh cái kia Trương Nghe rời khỏi. Trương Nghe thấy Diệp Quân Nghiên thật sự bấm điện thoại dây số, biết hắn đến gần trên căn bản đã là không có thập làm sao có thể, có chút ngượng ngùng cười cười sau. Thanh niên trực tiếp nói, tất nhiên mấy vị mỹ nữ không hoan nghênh, vậy ta liền rời đi được rồi. Nói xong, thanh niên liền trực tiếp xoay người rời đi, sau đó hướng về quán ba lầu 2 đi đến. Diệp Quân Nghiên thấy đối phương rời khỏi, liền cút, tắt điện thoại, sau đó cùng Mộ Tử Nhiên các nàng hàn huyên. Mà Trung Hạo, hắn trước tiên là khẽ mỉm cười, bất quá, ngay hắn chuẩn bị cầm lấy chén rượu thời điểm, ánh mắt của hắn nhưng là bỗng nhiên nhìn về thanh niên cái kia biến mất ở lầu 2 nơi khúc quanh thân ảnh. Tuy rằng trước đó không có đi lưu ý thanh niên rời khỏi lúc thân ảnh, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có thể tuyệt đối khẳng định, thanh niên này cũng không hề chân chính hướng về lầu 2 đi đến, mà là nương đoàn người bỗng nhiên chuyển hướng một góc khác nơi. Chỉ là, bên kia vừa vặn cách một cái sân khấu, Trung Hạo căn bản là không cách nào thấy rõ sân khấu mặt sau tình huống, cho nên, hắn cũng không cách nào tìm ra thanh niên kia thân ảnh đi ra. Trung Hạo lông mày hơi nhíu một thoáng, sau đó đem chén rượu trong tay nhấc lên, nhẹ nhàng uống một hớp. Cái này Trương Nghe có gì đó quái lạ. Trung Hạo trong lòng trực tiếp đối với tấm kia Nghe hạ định nghĩa, hắn cũng không nghĩ muốn đi vòng qua nhìn một chút ý tứ, bởi vì lầu một đại sảnh hai bên đồng dạng cũng là có đại sảnh phân khu phòng khách, hắn coi như là quá khứ, khủng cũng là không tìm được Trương Nghe thấy. 47. Mà cái kia Trương Nghe, hắn thật sự là không có hướng về lầu 2 đi đến. Hắn tại đi đến lầu 2 nơi khúc quanh thời điểm, lén lút quay đầu lại nhìn thoáng qua Trung Hạo bên này, thấy Trung Hạo đoàn người đều không có lưu ý hắn, hắn liền cấp tốc nương đoàn người hướng về một bên một cái phân khu phòng khách đi đến. Đây là quán ba một gian cao cấp phòng khách, trên căn bản cũng là quán ba hay nhất phòng khách một trong. Trương nghe đẩy ra phòng khách cửa lớn, cái kia phòng khách bên trong, giờ khắc này đã là ngồi hảo mấy người. Mà nếu như giờ khắc này Trung Hạo đi vào cái này phòng khách, Trung Hạo nhất định sẽ phát hiện, trong những người này có một người hắn dĩ nhiên là nhận thức, hơn nữa còn là người quen cũ. Người này là Hà Duệ, Cẩm Thành tiền nhậm bí thư tỉnh ủy Hà Kéo Theo Quân nhi tử, đồng thời cũng là Lăng Huyên biểu đệ. Hà Kéo Theo Quân tại thoái vị sau khi, Hà Duệ cũng rời khỏi Cẩm Thành đi tới phía nam bên kia. Hà Duệ cũng không hề bất kỳ muốn đi vào sĩ đồ ý tứ, mục tiêu của hắn đặt ở thương trường cùng lòng đất thế lực hai người này trong lĩnh vực, chỉ bất quá, vẫn luôn là ở tại phía nam Hà Duệ, giờ khác này nhưng là xuất hiện ở kinh thành bên trong. Chỉ là, ở cái này phòng khách bên trong, chân chính trung tâm nhân vật cũng không phải Hà Duệ, mà là ngồi ở Hà Duệ bên người một cái tuổi tác đã tiếp cận 40 thanh niên. Thanh niên tướng mạo cũng không đẹp trai, thậm chí có thể dùng tục tằng để hình dung, bất quá, thanh niên này khí chất nhưng là vô cùng khác với tất cả mọi người, loại khí chất kia hầu như có thể dùng duy ta để hình dung, cũng có thể hình dung vì làm thô bạo. Cái loại này tục tằng hơn nữa thô bạo khí thế, hơn nữa thanh niên cái kia khôi ngô thân thể cùng to lớn thân thể đường nét, tất cả những thứ này phảng phất tạo thành một loại vô cùng đặc biệt mị lực, liền tính thanh niên chỉ là ngồi lặng lặng, nhưng là cả phòng khách hết thảy tiêu điểm nhưng đều là tập trung vào trên người thanh niên này. Liền ngay cả nguyên bản hết sức xuất sắc Hà Duệ, vào lúc này cũng là phải kém hơn vài phần. Mà tiến vào phòng khách chứng nghe, nhưng là mấy cái nhanh chân đi đến thanh niên kia trước mặt, sau đó vô cùng cung kính nói, lớn nhỏ, thật có lỗi, ngươi giao cho chuyện của ta không có làm rõ ràng, Trung Hạo cùng mấy nữ nhân kia thái độ vô cùng cường ngạnh, ta liền cơ hội tiếp xúc đều có. Tại thanh niên kia trước mặt, chứng nghe cái này Giang Nam Thủy ăn uống xích người thừa kế tương lai, nhưng phảng phất giống như là một cái nô tài giống như vậy, căn bản cũng không có trước đó những này khí chất. Ồ, cái kia được gọi là lớn nhỏ thanh niên cũng không ngoài ý muốn, hắn chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì. Lớn nhỏ, Trung Hạo người kia không đơn giản, muốn tiếp cận, e sợ rất khó. Hà Duệ vào lúc này cũng là mở miệng, mà nói lên Trung Hạo cái tên này thời điểm, Hà Duệ trong ánh mắt vẫn là không nhịn được tránh qua mấy phần vẻ sợ hãi, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng bởi vậy có thể nhìn ra, Trung Hạo lúc trước đối với hắn tiến hành tử vong uy hiếp, đã là tại Hà Duệ tinh thần nơi sâu xa tạo thành cực đại ảnh hưởng. Coi như là lâu như vậy thời gian trôi qua, thế nhưng, Hà Duệ chỉ cần vừa nghe đến Trung Hạo tên sẽ nhớ tới lúc đó cái loại này tử vong cảm giác. Xác thực không đơn giản, liền ngay cả Bạch Gia cũng có thể sẽ tải ở trong tay của hắn, loại người này, còn có thể đơn giản đến địa phương nào đi. Cái kia lớn nhỏ rốt cục thì mở miệng, trong giọng nói của hắn có chút tùng lại, thế nhưng cái kia phân trầm thấp tiếng nói, nhưng là vô hình làm cho người ta mang đi tới một loại áp lực thực lớn. Mà hắn đơn giản như vậy một câu nói, nếu để cho Trung Hạo nghe, e sợ Trung Hạo giờ khắc này sẽ trên ngựa, lập tức gọi điện thoại cho Hứa Quân Sơn. Hà Duệ hiển nhiên là biết cái kia lớn nhỏ đang nói cái gì, có chút tò mò hỏi, lớn nhỏ, cái kia Bạch Gia lần này có cơ hội trở mình sao? Cơ hội là có, bất quá tỷ lệ cơ hội cũng không lớn, nhiều nhất sẽ không vượt quá 3 phần 10. Cái kia lớn nhỏ trực tiếp có phán đoán, bất quá hắn đối với tự mình phán đoán tựa hồ là tràn đầy tự tin, cái kia tùng lại trong giọng nói, có thể để người ta hết sức rõ ràng cảm nhận được một loại mãnh liệt tự tin. Cái kia Bạch Gia, e sợ đúng là muốn ngã xuống. Hà Duệ cảm thán một tiếng, trong tim của hắn, càng là tràn đầy khiếp sợ. Hắn cũng tính được là nhìn Trung Hạo từng bước trưởng thành, coi như là rời đi Cẩm Thành sau khi, hắn như trước sẽ cho người lưu ý Trung Hạo tin tức, mà Trung Hạo đoạn đường này đến trưởng thành, để nguyên bản vẫn dự định phản kích Hà Duệ, dần dần sinh ra một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Bất quá lần này không hướng về, Hà Duệ trong lòng rõ ràng nhiều hơn mấy phần tự tin. Mà hết thể này tự tin khởi nguồn, liền là tới từ ở bên cạnh hắn cái này được gọi là lớn nhỏ người đàn ông. Trên thực tế, lớn nhỏ cũng không phải là nam nhân này chân chính xưng hô, nam nhân này chân chính xưng hô hẳn là kinh thành đệ nhất thái tử. Kinh thành có hai cái thái tử, tiểu thái tử là Bạch Khải, mà cái kia đại thái tử đó là giờ khắc này cái này được gọi là lớn nhỏ người đàn ông, quan quân. Đồng dạng là thái tử, thế nhưng này đại thái tử cùng tiểu thái tử trong lúc đó nhưng cũng là có chênh lệch. Bất kể là gia thế vẫn là tự thân, Bạch Khải hầu như không có như thế có thể vượt quá quan quân, hơn nữa còn muốn cách biệt rất nhiều, điểm này cũng là kinh thành mọi người công nhận, cho nên, Bạch Khải thái tử đảng thái tử xưng hô phía trước, lúc này mới bị tăng thêm một cái chữ nhỏ. Mà Hà Duệ, hắn cùng quan quân rất sớm trước đó liền biết, hai người là ở trong quân nhận thức, hơn nữa quan hệ coi như không tệ. Cũng bởi vì loại quan hệ này, cho nên Hà Duệ này mới có cái loại này tự tin. Làm như quan quân bằng hữu một trong, Hà Duệ rõ ràng cái này được gọi là đại thái tử trên thân nam nhân, có cỡ nào thực lực khủng bố cùng quyền thế, tại Hà Duệ cho rằng, Trung Hạo tại quan quân trước mặt, tuyệt đối là không đỡ nổi một đòn. 41. Quyền thứ nhất, 421 chương Nhật Quốc Hành Trình. Chương 421, Nhật Quốc Hành Trình. Lớn nhỏ, cái kia đón lấy nghi, ta có hay không còn cần đi đón xúc hắn. Ngay Hà Duệ trong suy tư, tấm kia nghe đã là hướng về quan quân xin chỉ thị một tiếng. Tuy rằng thân phận của hắn đối lập còn nói cũng là vô cùng không sai, thế nhưng tại quan quân trước mặt, hắn nhưng chỉ có thể là cái tuyệt đối tiểu đệ. Bất quá tiểu đệ này thân phận nhưng là Trương Nghe tự mình tranh thủ đến, dù sao có thể lên làm quan quân tiểu đệ, căn bản là không phải một chuyện mất mặt tình, mà là một cái vô cùng ủy phong sự tình. Không cần, loại người như hắn sẽ không cùng chúng ta đi tới cùng một cái đạo, tạm thời không cần cùng hắn tiếp xúc. Quan quân đơn giản lắc lắc đầu, ngày hôm nay thăm dò kỳ thực chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, là Hà Duệ trước tiên nhận ra Trung Hạo thân phận, cho nên quan quân liền để Trương Ngửi qua đi nho nhỏ tiếp xúc một thoáng. Đối với Trung Hạo, quan quân không tính là có cái gì để ý. Mà nói đến hắn thậm chí càng cảm tạ một thoáng Trung Hạo, từ xưa một hai cầm trong tay từ trước đến giờ đều là không hợp, Bạch Gia cũng không phải là một khối hảo gầm xương, nếu không phải Trung Hạo phá vỡ cục diện bế tắc, Bạch Gia hiện tại cũng sẽ không rơi vào như vậy hiểm cảnh. Đương nhiên, hắn lao giả kia ở sau lưng cũng là vận dụng cực đại lực lượng, bằng không chỉ bằng vào Lưu Gia lực lượng vẫn thì không cách nào động hám Bạch Gia. Nghe quan quân nói, Hà Duệ đầu tiên là há miệng, muốn nói lại thôi. Nói thật ra, Hà Duệ ngược lại là rất muốn mượn quan quân lực lượng tới đối phó Trung Hạo, chỉ là hắn đối với quan quân tính cách hết sức quen thuộc, quan quân người này từ trước đến giờ đều là phi thường có chủ kiến, người khác căn bản là không cách nào đi dao động quan niệm của hắn cùng quyết định. Cho nên, hắn muốn mượn dùng quan quân lực lượng, chỉ bằng vào chi tự mảnh ngữ là khẳng định không được, trừ phi quan quân tự mình thầm nghĩ muốn đối phó Trung Hạo mới được. Hà Duệ động tác rất nhỏ, thế nhưng quan quân nhưng là thấy được. Hắn tựa hồ biết Hà Duệ đang suy nghĩ cái gì, khẽ mỉm cười sau, nói rằng, Hà Duệ, ta biết ngươi cùng Trung Hạo có ân oán, bất quá bây giờ là thời kỳ không bình thường, nếu như không có cần phải, ngươi tạm thời vẫn là không muốn cùng hắn phát sinh cái gì mà sát đi. Ừm, hảo. Quan quân đô tự mình nhắc nhở, Hà Duệ tự nhiên chỉ có thể đáp lại. Hơn nữa đối với hắn mà nói, hiện nay bọn họ trong bóng tối tiến hành kế hoạch đối lập muốn càng trọng yếu hơn rất nhiều, hắn tự nhiên cũng là không muốn bởi vì Trung Hạo mà ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ, đến thời điểm, vậy hắn chỉ sợ chính là thật sự được không bù nổi mất. Bất quá, Trung Hạo hắn là nhất định phải đối phó, chỉ cần kế hoạch của bọn họ hoàn thành, hắn là có thể rút ra thời gian tới đối phó Trung Hạo, mà đến lúc đó, hắn hoàn toàn có cái kia phân thực lực tự mình đi đối phó Trung Hạo. Quan quân cũng không tiếp tục nói cái gì. Hắn chỉ là cầm lên một chén rượu khẽ thưởng thức, hắn cái kia dường như hàn tinh bình thường lạnh lùng hai mắt nhìn về phía trước, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. 47. Quán ba khí phân mặc dù không tệ, thế nhưng Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên các nàng chỉ là hơi ngồi chỉ chốc lát sau liền rời đi, đồng thời trở lại Tử Lan biệt thự. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà sau khi trở về, cũng từng người nghỉ ngơi đi tới, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cũng là về đi tới trong phòng. Trung Hạo cũng không hề nuốt lời. Hắn vô cùng chăm chú đối với Diệp Quân Nghiên tiến hành kiểm sát, tiểu biệt thắng tân hôn, một đêm này tự nhiên là quang vô hạn. Sáng sớm ngày thứ hai, thời gian này vẫn chưa tới 7 giờ, Trung Hạo rất sớm liền rời giường. Diệp Quân Nghiên vẫn ở trên giường ngủ hương vị ngọt ngào, nàng cùng Trung Hạo tối ngày hôm qua hành hạ đến rất muộn mới ngủ, hơn nữa Trung Hạo tận lực sai khiến phôi, cho nên nàng vào lúc này căn bản là không cách nào từ trên giường bỏ dậy. Trung Hạo cũng không phải là tận lực mấy chuyện xấu. Chỉ là bình thường Diệp Quân Nghiên mỗi sáng sớm đều muốn rất sớm lên vì hắn chuẩn bị bữa sáng, Trung Hạo cũng không muốn để Diệp Quân Nghiên quá mệt mỏi, đơn giản liền khiến cho chút phôi để Diệp Quân Nghiên không có khí lực rời giường, làm cho nàng có thể nhiều nghỉ ngơi một lúc. Cùng bình thường như thế, Trung Hạo đơn giản sau khi rửa mặt liền đổi lại y phục, dự định trực tiếp lái xe đi gặp bên kia. Chỉ bất quá, chờ Trung Hạo đi xuống lầu một phòng khách thời điểm, trong phòng bếp, buộc vào tạp dề Trác Thải Hà vừa vặn từ phòng bếp đi ra. Trung Hạo, ngươi là muốn đi hội sở sao? Trác Thải Hà tựa hồ không nghĩ tới Trung Hạo sẽ sớm như vậy rời giường, bất quá, nàng vẫn là hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, hắn thói quen mỗi ngày sớm một ít đi gặp bên kia, đặc biệt là gần nhất đoạn này tháng ngày, hắn mỗi ngày đều cần trả giá thời gian dài ở tại hội sở bên kia. Ta cùng Tử Nhiên chuẩn bị một ít bữa sáng, ngươi có muốn ăn hay không một ít lại đi? Trác Thải Hà trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Kỳ thực nàng cũng không phải là cố ý rất sớm rời giường chuẩn bị bữa sáng cho Trác Thải Hà ăn, là Mộ Tử Nhiên muốn học trung nghệ, cho nên nàng rất sớm liền cùng Mộ Tử Nhiên rời giường đồng thời chuẩn bị bữa sáng. Hơn nữa bữa sáng đã chuẩn bị xong, tất nhiên đụng phải Trung Hạo, chắc Thải Hà tự nhiên không thể nào khi không có thấy, mặc kệ Trung Hạo có ăn hay không, nàng đều cần hỏi trên một tiếng. Được rồi. Trung Hạo không có từ chối, dù sao bắt đầu từ bây giờ tất cả mọi người là ở cùng một chỗ, có vài thứ cũng không cần tận lực đi cấm kỵ cái gì. Dù sao, quá nhiều cấm kỵ trái lại càng như là một loại che giấu. Quân Nghiên tản nhi, nàng rời giường không có. Chắc Thải Hà lại hỏi tiếp một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về Trung Hạo phía sau. Quân Nghiên nàng khả năng muốn ngủ thêm một lát nhi, không cần gọi nàng. Trung Hạo sắc mặt bất biến, ngữ khí cũng là vô cùng tầm thường. Hắn tự nhiên không thể nào nói cho Trác Thải Hà, bởi vì tiểu biệt thắng tân hôn, hắn cùng Diệp Quân Nghiên rằng co lâu lắm, cho nên Diệp Quân Nghiên sáng sớm không cách nào từ trên giường bỏ dậy. Chỉ bất quá, nếu là Mộ Tử Nhiên nghe được Trung Hạo cái này trả lời, khả năng hưng đi loạn tưởng cái gì, thế nhưng Trác Thải Hà không giống. Nàng nghe được Trung Hạo cái này trả lời, cái kia trắng rõ cảm động khuôn mặt nhỏ bên trên, nhưng là bỗng nhiên đỏ một thoáng. Chắc Thải Hà cũng không phải là nghe được cái gì, Tử Lan biệt thự mỗi một gian phòng cách hiệu quả đều là phi thường hảo. Chắc Thải Hà chỉ là trong đầu không nhịn được nghĩ tới nàng cùng Trung Hạo phát sinh siêu hữu nghị quan hệ lần kia. Sáng ngày thứ hai, nàng tựa hồ cũng thì không cách nào bỏ lên giường. Bữa sáng đã được rồi, ngươi đi trước nhà hàng chờ một lát đi, ta đi theo Tử Nhiên đem bữa sáng bưng ra. Chắc Thải Hà cũng không dám nhiều hơn nữa nhớ lại. Nàng có chút gấp gáp nói một tiếng sau khi, liền cấp tốc hướng về trong phòng bếp đi vào. Lấy Trung Hạo nhạy cảm sức quan sát, Trác Thải Hà thần sắc khác thường kia hắn tự nhiên là xem ở trong mắt. Thấy Trác Thải Hà chật vật mà chạy, Trung Hạo trong ánh mắt cũng là không nhịn được tránh qua một tia vẻ kinh dị, trong đầu của hắn giống như là phim đèn chiếu bình thường tránh qua đêm hôm đó từng màn, còn có Trác Thải Hà cái kia ngạo nhân cảm động thân thể mềm mại. Ở lúc đó, hắn e sợ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn cùng Trác Thải Hà dĩ nhiên sẽ như hiện tại như vậy, lấy một loại khác loại phương thức ở chung một chỗ. Bất quá tưởng quy tưởng, Trung Hạo vẫn là hướng về nhà hàng bên kia bước qua. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên liền bưng đơn giản thế nhưng là vô cùng tinh xảo bữa sáng đi ra. Trác Thải Hà giáo Mộ Tử Nhiên làm bữa sáng là củ sen xấu thịt phiến mạch trúc, mặc dù là do Mộ Tử Nhiên cái này tay mới động thủ, nhưng là có Trác Thải Hà chỉ đạo. Hơn nữa này củ sen xấu thịt phiến mạch trúc bản thân cũng không thế nào khó, cho nên, này trúc đoan sau khi đi ra vẫn là hương khí thoải mái, cũng tính được là sắc hương vị đầy đủ. Trác Thải Hà trước tiên thịnh một chén nhỏ đặt ở Trung Hạo trước mặt, sau đó rồi mới lên tiếng, Trung Hạo, này bữa sáng nhưng là Tử Nhiên chuẩn bị, ngươi trước tiên nếm thử nhìn vị nói sao dạng. Trác Thải Hà đã là sớm hưởng qua mùi vị, tuy rằng cùng tay nghề của nàng hơi có chút chênh lệch, thế nhưng mùi vị vẫn tính là vô cùng tốt. Về phần Mộ Tử Nhiên, nàng nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đó cũng không phải nàng lần thứ nhất xuống bếp, đang cùng Trác Thải Hà đồng thời ở tại Vân Nam những thời giờ kia bên trong, Mộ Tử Nhiên cũng là có hướng về Trác Thải Hà lĩnh giáo quá một ít chu nghệ, chỉ bất quá, nàng Mộ Tử Nhiên nhưng là lần đầu tiên chuẩn bị bữa sáng cho một nam nhân ăn. Hơn nữa nam nhân này, lại còn là nàng đã từng vị hôn phu. Nay kỳ thực cũng là Mộ Tử Nhiên trước đây căn bản là không cách nào tưởng tượng, chí ít tại trước đây. Mộ Tử Nhiên xưa nay đều không hề nghĩ rằng quá muốn đích thân xuống bếp hoặc là cái gì, nàng nhưng là cao cao tại thượng công chúa, mà không phải một cái đầu bếp nữ. Còn có, ở lúc đó nàng cũng không thể nào sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Trung Hạo ăn, nếu như nàng có thể chuẩn bị, chỉ sợ nàng hiện tại e sợ vẫn là Trung Hạo vị hôn thê, mà không phải một cái quá khứ thức. Nghe Trác Thải Hà nói, Trung Hạo ngã, cũng hơi có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Mạc Tử Nhiên. Nhìn trên người đồng dạng là buộc vào tạp dề Mộ Tử Nhiên. Trung Hạo đã có thể chân chính khẳng định, giờ khác này đứng ở trước mắt hắn cái này Mộ Tử Nhiên, đã không còn là lúc trước cái kia Mộ Tử Nhiên. Trong hai cái tính cách, cũng là xảy ra tuyệt nhiên không giống thay đổi, có thể nói là hoàn toàn không giống hai người. Ừm, mùi vị rất tốt. Khinh nếm trải một cái, thoải mái hương khí cùng không sai vị để Trung Hạo cũng không keo kiệt cho Hà Nạn Thưởng nói như vậy, tuy rằng không bằng Diệp Quân Nghiên tay nghề, thế nhưng trái ngược với Mộ Tử Nhiên mà nói, đã toán là phi thường vô cùng tốt. Cảm tạ. Chiếm được Trung Hạo khẳng định, Mộ Tử Nhiên trong lòng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, thậm chí, trong lòng của nàng còn có một loại đắc ý cảm giác, rất ngọt, cũng rất thư thái. Vào lúc này Mộ Tử Nhiên chợt phát hiện, kỳ thực có thể vì làm một nam nhân chuẩn bị bữa sáng cũng là một cái vô cùng chuyện hạnh phúc. Chỉ là đáng tiếc, cái này nguyên bản hẳn là thuộc về nam nhân của nàng, hiện tại cũng đã là thuộc về người khác. Đối với này Mộ Tử Nhiên cũng không hề hối hận hoặc là cái gì, bởi vì lúc trước nàng hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão. Tất cả đều chỉ có thể trách nàng tự mình, mà không trách được người khác. 45. Ăn qua bữa sáng, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới hội sở, mà lúc này mới vừa tới văn phòng, Trung Hạo liền trực tiếp gọi điện thoại đem Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di đều cho kêu lại đây. Lăng Huyên hiện tại trên căn bản đều là ở tại hội sở bên trong, mà Hứa Tĩnh Di, nàng đoạn thời gian gần đây trên căn bản cũng là đều ở tại hội sở bên trong, bởi vì, nàng mỗi một ngày thời gian 24 giờ hầu như đều bị Lăng Huyên cho sắp xếp tràn đầy. Trung Hạo gọi Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di lại đây, tự nhiên là có mục đích. Lưu Thạch Hiên cái kia phân đại lễ, để Trung Hạo đối với Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di sắp xếp cũng là không thể không thoáng thay đổi một thoáng. Nguyên bản Trung Hạo là dự định chờ Lưu Thạch Hiên đem thẩm ra những này sản nghiệp đều thanh lý sau khi đi ra, lại để Lăng Huyên đi đón tay, mà bây giờ, Lưu Thạch Hiên để Thơ Thơ tới giúp hắn nội, chẳng khác gì là sớm đem những này sản nghiệp giao đến hắn Trung Hạo trong tay. Cho nên, Trung Hạo dự định để Lăng Huyên sớm đi tiếp nhận những này sản nghiệp. Đương nhiên, tạm thời mà nói Lăng Huyên chỉ có thể khi Lưu Thi Thi trợ thủ, dù sao ở phương diện này Lưu Thi Thi muốn so với Lăng Huyên mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Đồng dạng, Lăng Huyên nếu như rời khỏi, Hứa Tĩnh Di nhất định phải sớm tiếp nhận Lăng Huyên vị trí, tiếp nhận toàn bộ đi vận doanh cùng quản lý. Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di cũng không hề để Trung Hạo đợi lâu, chỉ là sau mấy phút, các nàng liền cùng đi đến Trung Hạo văn phòng. Trung Hạo, như thế gọi bọn ta chạy tới, có chuyện gì không? Lăng Huyên lúc này mới vừa ngồi xuống, liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Sắc mặt của nàng trong lúc đó hơi có mấy phần ủ rũ, tuy rằng nàng không cùng Trung Hạo cùng đi trường cát, thế nhưng mấy ngày này Lăng Huyên nhưng cũng là vội không ngày không đêm, nàng không ngừng muốn bỏ ra thời gian dài đến giáo Hứa Tĩnh Di, đồng thời, nàng còn cần tốn hao nhiều thời gian hơn đến quản để ý tới. Mỗi một lần Trung Hạo tiến hành nghĩa trần thời điểm, hội sở hội viên đăng ký số lượng sẽ có một lần nho nhỏ giếng phun, mà cùng trước đây không giống, hiện tại đăng ký hội viên bên trong, nước ngoài hội viên số lượng đã là bắt đầu dần dần chiếm đa số. Lăng Huyên tự nhiên là hy vọng giúp Trung Hạo cố gắng quản lý hảo nước ngoài thị trường, cho nên đối với mỗi một cái nước ngoài hội viên hẹn trước trị liệu nàng đều là tỉ mỉ sắp xếp, tự nhiên cũng là nhu muốn bỏ ra Hứa nhiều thời giờ cùng tinh lực. Trừ thứ này ra, Lăng Huyên còn cần xuất ra một ít thời gian đến tiến hành học tập, nàng tất nhiên đáp ứng Trung Hạo vì làm Trung Hạo làm việc, tự nhiên không thể nào sẽ qua loa, cho nên, nàng tại đáp ứng Trung Hạo đi đón tay thẩm ra những này sản nghiệp thời điểm bắt đầu. Mỗi ngày đều đang nỗ lực học tập càng nhiều xí nghiệp quản lý phương diện kinh nghiệm. Không ngừng Lăng Huyên như vậy, một bên Hứa Tĩnh Di cũng là gần như. Chỉ là một tuần không thấy, Trung Hạo phát hiện Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ tựa hồ muốn hiện ra gầy một chút, đặc biệt là Hứa Tĩnh Di cái kia nguyên bản vô cùng đẹp đẽ đôi mắt đẹp trong lúc đó, lại vẫn hơi có thể thấy được một vòng màu đen vết tích. Về phần Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ trong lúc đó cái kia phân huyệt hoài, cái kia thì càng thêm không cần nhiều lời. Đem so sánh với Lăng Huyên, Hứa Tĩnh Di những thời giờ này tuyệt đối muốn càng lui một chút, nàng không ngừng muốn từ Lăng Huyên nơi học tập hội sở quản lý cùng vận doanh, đồng thời, Lăng Huyên vẫn dần dần đem càng ngày càng nhiều quyền lực giao cho nàng, nàng đã là bắt đầu thử tiến hành hội sở quản lý. Loại này khởi đầu thực tập giai đoạn, coi như là lấy Hứa Tĩnh Di cái kia siêu phàm năng lực học tập, cũng là nhu muốn bỏ ra cực đại thời gian cùng tinh lực. Lăng Huyên, ngươi có thể cần sớm chuẩn bị một chút, liền này thời gian mấy ngày, có thể sắp xếp lại đây sao? Trung Hạo trực tiếp đi vào đề tài chính. Nghe Trung Hạo nói, Lăng Huyên trước tiên là có chút bất ngờ nhìn Trung Hạo một chút, bất quá, nàng trầm tư chỉ chốc lát sau, vẫn là gật đầu nói, không có vấn đề, chỉ cần lại cho ta thời gian 2 ngày là được rồi. Trung Hạo ánh mắt nhưng là nhìn về Hứa Tĩnh Di nơi, hỏi tiếp, Tĩnh Di, ngươi đây, ta hẳn là có thể đi, Lăng Huyên tả những ngày qua dạy ta rất nhiều thứ. Hứa Tĩnh Di trả lời cũng không lớn xác định, dù sao tất cả những thứ này thời gian đều quá ngắn. Lập tức làm cho nàng tiếp nhận quan châm đường hội sở, vẫn còn có chút độ khó. Lăng Huyên nhưng là đúng Hứa Tĩnh Di hoàn toàn tự tin, trực tiếp nói, yên tâm đi, Tĩnh Di nàng có thể, gần nhất mấy ngày này hội sở vận chuyển đều là do Tĩnh Di phụ trách, nàng chỉ cần một ít thời gian đến thông thạo một thoáng là được rồi. Tuy rằng giáo Hứa Tĩnh Di thời gian cũng không lâu, thế nhưng Lăng Huyên đối với Hứa Tĩnh Di cái kia siêu phàm năng lực học tập nhưng là vô cùng khiếp sợ, nàng vốn cho là cần dùng trên thời gian một tháng này mới có thể giáo hội Hứa Tĩnh Di. Thế nhưng trên thực tế, Hứa Tĩnh Di chỉ là dùng thời gian mấy ngày cũng đã nắm giữ. Nếu như không phải Hứa Tĩnh Di trước đó cũng không hề bất kỳ phương diện này cơ sở, e sợ vào lúc này còn có thể ngắn hơn trên rất nhiều. Trung Hạo đối với Lăng Huyên ngôn ngữ vẫn là vô cùng tín nhiệm, khẽ gật đầu sau khi, trực tiếp nói, tốt lắm, cái kia cứ như vậy quyết định đi, Lăng Huyên ngươi trước tiên chuẩn bị một chút đi. Ừm. Lăng Huyên đáp một tiếng, nàng cần chuẩn bị đồ vật cũng không nhiều. Hội sở Hứa nhiều chuyện nàng đã là giao tiếp cho Hứa Tĩnh Di, còn lại cũng không có cái gì. Chỉ cần đến thời điểm Hứa Tĩnh Di chính thức tiếp nhận vị trí của nàng, tất cả tất nhiên là nước chảy thành sông. Lập tức, Lăng Huyên hướng về Hứa Tĩnh Di nói rằng, Tĩnh Di, bắt đầu từ ngày mai, phòng làm việc của ta liền giao cho ngươi, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, ngày mai đem đồ vật chuyển tới phòng làm việc của ta là được rồi. Nàng rời khỏi, nàng nguyên bản văn phòng tự nhiên là trở nên trống không, mà bây giờ Hứa Tĩnh Di tiếp nhận vị trí của nàng, cũng chẳng khác gì là tiếp nhận nàng tất cả. Đương nhiên, nàng tại Quan Châm Đường hội sở giữ lấy cổ phần vẫn là của nàng, Hứa Tĩnh Di chỉ là tiếp nhận vị trí của nàng thôi. Hảo. Hứa Tĩnh Di cũng là đáp một tiếng, đối với này nàng thì có chuẩn bị tâm tư. Tĩnh Diên, cái kia bắt đầu từ bây giờ, hội sở tất cả liền do ngươi phụ trách. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại, Nhiên Chiêu nói tiếp, ta bây giờ trước tiên giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đi, hội sở hẹn trước trị liệu sắp xếp khoảng chừng còn có khoảng nửa tháng, còn có, tiếp theo nghĩa chẩn hoạt động khả năng nhu muốn bỏ ra khoảng 10 ngày thời gian, ngươi giúp ta sắp xếp một thoáng, bắt đầu từ bây giờ ta mỗi ngày hẹn trước trị liệu hội viên nhân số nhiều tăng thêm 1/3 đi, ngươi tận lực giúp ta tại cuối tháng trước đó rút ra 2 ngày nhàn rỗi thời gian, ta đến thời điểm cần phải đi một chuyến Nhật Quốc. Trung Hạo kỳ thực đã sớm nghĩ tới muốn đi một chuyến Nhật Quốc, chỉ là đoạn thời gian gần đây so sánh với vội, hắn tại trên thời gian căn bản là sắp xếp không tới. Mà bây giờ trường cắt nghĩa chẩn vừa kết thúc, Trung Hạo cũng không muốn đem Nhật Quốc hành trình kéo dài thêm, bằng không, chờ sau đó một lần có thể rút ra thời gian đi Nhật Quốc, cũng không biết là lúc nào. Hắn đi Nhật Quốc chủ yếu hay là bởi vì tỉnh thượng anh tử cùng tỉnh thượng gia tộc sự tình, có chút kế hoạch hắn cần đến Nhật Quốc sau khi mới có thể bổ sung, cho nên, chuyện này Trung Hạo cũng không có thể kéo hạ lâu lắm thời gian. Cho nên, vì thế hắn chỉ có thể ở những phương diện khác đi chen chúc một ít thời gian đi ra. Hảo, ta sẽ an bài hảo. Hứa Tĩnh Di ngược lại là vui vẻ đáp lại, nàng tất nhiên tiếp nhận Lăng Huyền vị trí, tự nhiên cũng là cần tiếp nhận Lăng Huyền tất cả công tác. Trung Hạo không có thư ký, cho nên, hắn sắp xếp hành trình luôn luôn đều là do Lăng Huyền tới làm quyết định, mà bây giờ, nhưng là cần do nàng Hứa Tĩnh Di tới làm quyết. 43. Quyển thứ nhất, 422 chương chính thức tiếp nhận. Chương 422, chính thức tiếp nhận. Hai ngày sau, Trung Hạo cùng bình thường như thế gần như là đem hết thảy thời gian đều dùng ở tại hội sở trên người. Nguyên bản hắn bình thường mỗi ngày trị liệu hẹn trước hội viên cũng chỉ có khoảng 200 tên, thế nhưng, tại yêu cầu của hắn dưới, Hứa Tĩnh Di đem mỗi ngày tiến hành hẹn trước trị liệu hội viên số lượng trực tiếp tăng lên tới 200 khoảng 70 tên. Tuy rằng này có thể cực đại tăng nhanh hội viên hẹn trước trị liệu, thế nhưng, Trung Hạo mỗi ngày cần thiết tốn hao tại hội sở thời gian nhưng là so với Di vãng càng nhiều hơn một chút. Nếu là ở trước đây Trung Hạo có lẽ sẽ thoáng thả tùng một ít thời gian, nắm nhiều một ít thời gian đi về nhà bồi Diệp Quân Nghiên, bất quá bây giờ Tử Lan biệt thự nhiều thêm Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà các nàng, Trung Hạo cũng không lo lắng Diệp Quân Nghiên sẽ cô đơn cái gì. Nói thí dụ như ngày hôm nay, Diệp Quân Nghiên vẫn mang theo Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cùng đi một chuyến Đàm Thác Tự, hơn nữa còn dự định chờ ăn qua bữa tối sau đó lại trở về. Mà cái này cũng làm cho Trung Hạo có thể mang càng nhiều tâm tư đặt ở chính sự mặt trên. Hai ngày này sự tình xử lý rõ ràng sau khi, hắn ngày mai hoặc là hậu thiên còn muốn rút ra một ít thời gian về một chuyến Cẩm Thành. Thẩm gia ân đoán hắn Trung Hạo đã chấm dứt, mà ở Cẩm Thành, hắn Trung Hạo còn có một chút ân đoán cần cố gắng xử lý một thoáng. Nói thí dụ như Mộ Lăng Vân, Trung Hạo là tuyệt đối không thể nào sẽ bỏ qua cho Mộ Lăng Vân, hơn nữa Trung gia những này lao thần tử bây giờ còn đang Mộ Lăng Vân trong tay, những này lao thần tử vì Trung Hạo buôn ba mấy chục năm. Trung Hạo cũng cần để bọn hắn có thể từ Mộ Lăng Vân trong tay thoát ly đi ra, sau đó an hưởng tuổi già. Có thể nói, Trung Hạo hiện tại thời gian hầu như đã là sắp xếp tràn đầy, hai ngày này hắn thậm chí đều phải chờ tới Hừng Đông một, hai điểm lúc này mới có thời gian về Tử Lan biệt thự. Dạ, Hừng Đông một điểm. Đây đã là Trung Hạo lần thứ ba tại hội sở vội đến Hừng Đông 12 giờ sau, hắn vừa kết thúc ngày hôm nay hẹn trước trị liệu, bất quá, Trung Hạo cũng không hề lập tức rời đi. Bởi vì hắn đã cùng Lăng Huyền còn có Hứa Tĩnh Di hẹn ước thời gian gặp mặt. Trung Hạo lúc này mới vừa đem trên người trường bào đổi đi, Lăng Huyền cùng Hứa Tĩnh Di liền dắt tay đi đến. Trung Hạo, chuyện của ta cũng đã sắp xếp rõ ràng, tại 2 giờ trong lúc đó, ta đã triệu tập hội sở quản lý tầng đồng thời lái qua hội nghị, bắt đầu từ ngày mai, Tĩnh Diên đều sẽ chính thức tiếp nhận hội sở tất cả công việc. Lúc này mới tiến vào văn phòng, Lăng Huyền liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hồi báo cho một thoáng tình huống của nàng. Hội sở vận doanh cùng quản lý vẫn luôn là do Lăng Huyền một tay quản lý, Trung Hạo chưa bao giờ hỏi đến quá phương diện này sự tình, cho nên, coi như là Hứa Tĩnh Di nhận lệnh, cũng chỉ cần Lăng Huyền tổ chức hội nghị là được rồi, Trung Hạo có ở đó hay không chẳng ngược lại là không đáng kể. Bất quá Trung Hạo cũng không có thời gian, Lăng Huyền tại mở hội nghị thời điểm, hắn vẫn đang bận tiến hành trị ước trị liệu bên trong. Trung Hạo nhưng là gật đầu, sau đó nói, ừm, sáng sớm ngày mai 8 giờ 30 phút, ta điện thoại liên hệ ngươi. Đến thời điểm ta mang ngươi đi gặp mấy người. Lưu Thi Thi thân thể đã là hoàn toàn không có vấn đề, cho nên, Trung Hạo dự định trước tiên sắp xếp Lăng Huyên cùng Lưu Thi Thi gặp mặt một lần, sau đó trực tiếp làm cho các nàng tiếp nhận thẩm ra những này sản nghiệp sự tình. Về phần hắn tự mình, hắn tạm thời vẫn không cách nào phân ra thời gian nào đi ra, tại Lăng Huyên cùng Lưu Thi Thi từng gặp mặt sau khi, Trung Hạo trên căn bản coi như một cái hất tay trưởng quỹ, chẳng khác gì là đem tất cả đều giao phó cho Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyên đến quản lý. Hảo! Lăng Huyên vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, đôi mắt đẹp trong lúc đó mơ hồ nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nàng mơ hồ có thể suy đoán đi ra, Trung Hạo muốn dẫn nàng đi gặp nhân thân phân hẳn là cực không đơn giản, đương nhiên còn có một chút chính là, bắt đầu từ ngày mai, nàng Lăng Huyên chú ý muốn đứng ở Hoa Hạ thương giới đỉnh cao, vì làm Trung Hạo đi quản lý những này trong mắt người khác khả năng đều là quái vật khổng lồ bình thường sản nghiệp. Mà đem so sánh với những này sản nghiệp mà nói, trước nàng tất cả đều chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con mà thôi. Trung Hạo ánh mắt lập tức chuyển hướng Hứa Tĩnh Di nơi, sau đó mỉm cười nói, Tĩnh Di, cái kia bắt đầu từ ngày mai, hội sở tất cả liền muốn xin nhờ ngươi. Nói đến đây câu nói thời điểm, Trung Hạo vẫn là tương đương ung dung. Kỳ thực hai ngày qua, hội sở tất cả vận doanh cùng sắp xếp cũng đã là do Hứa Tĩnh Di tới đón tay, Lăng Huyên cũng không hề đứng ra quá, chỉ là tại Hứa Tĩnh Di hậu trường hơi chút chỉ điểm một chút thôi. Hứa Tĩnh Di năng lực xác thực là vô cùng xuất sắc, dựa vào siêu phàm năng lực học tập, Hứa Tĩnh Di tại Lăng Huyên chỉ đạo cùng với tự mình thực tiễn dưới, hiện tại đã là có trưởng khống toàn bộ hội sở năng lực, hơn nữa còn có thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung. Ừm. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, đem so sánh với mấy ngày hôm trước cái kia không dám khẳng định thái độ, nàng ngày hôm nay đáp lại rõ ràng nhiều hơn mấy phần tự tin cùng thong dong. Mà đồng dạng, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng là nhiều hơn mấy phần vẻ chờ mong. Lăng Huyên đã là đem phòng làm việc của nàng thu thập đi ra. Ngày mai nàng sẽ chính thức rời vào Lăng Huyên văn phòng, tương tự, nàng ký túc xá cũng sẽ từ hội sở nữ ký túc xá trực tiếp chuyển tới Lăng Huyên văn phòng bên trong sáu bên trong phòng. Còn có, từ minh bắt đầu, nàng đều sẽ chính thức tiếp nhận Trung Hạo sắp xếp hành trình. Sau đó Trung Hạo tất cả sắp xếp hành trình đều sẽ do nàng đến chế định. 47. Chờ Trung Hạo trở lại từ Lan biệt thự thời điểm, thời gian cũng đã tiếp cận hừng đông 2 điểm. Diệp Quân Nghiên cũng không hề ngủ, mấy ngày này Trung Hạo đều là trễ như thế mới trở về. Cho nên nàng đều sẽ sớm một ít chuẩn bị kỹ càng điểm tâm cùng nước tắm, sau đó đang đợi Trung Hạo trở về. Chắc Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên đều không có ngủ, các nàng đều không có chuyện gì, thấy Diệp Quân Nghiên vì phải đợi Trung Hạo mà thức đêm, các nàng liền lựa chọn bồi Diệp Quân Nghiên cùng nhau chờ. Trung Hạo tiến vào đại sảnh thời điểm, Chắc Thải Hà chính báo máy vi tính sách tay ngồi ở sofa trong lúc đó đưa nàng linh cảm ghi chép với văn tự trong lúc đó, mà Mộ Tử Nhiên, nàng nhưng là bồi tiếp Diệp Quân Nghiên đồng thời nói chuyện thiếm. Trung Hạo, ăn khuya ta đã chuẩn bị xong, ngươi đi trước ăn một ít đi. Thấy Trung Hạo trở về, Diệp Quân Nghiên liền từ sofa trong lúc đó đứng lên, sau khi nói xong, nàng liền hướng về trong phòng bếp đi đến. Mộ Tử Nhiên cũng là đứng dậy hỗ trợ, Trung Hạo lúc này mới đi đến nhà hàng, nàng liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng bưng chuẩn bị kỹ càng ăn khuya đi tới. Diệp Quân Nghiên vì làm Trung Hạo chuẩn bị ăn khuya rất phong phú, hơn nữa còn là rất có dinh dưỡng loại hình, nàng không biết Trung Hạo vóc người đã cường đại cùng quái vật như thế, làm vì làm một nữ nhân. Nàng chỉ là muốn tại Trung Hạo bận rộn sau một ngày, thông qua tự mình tỉ mỉ chuẩn bị đến để Trung Hạo thân thể đạt được dinh dưỡng bổ sung thôi. Trung Hạo sớm đã thành thói quen Diệp Quân Nghiên loại này tỉ mỉ che chở, liền tính thân thể của hắn căn bản là không cần bất kỳ dinh dưỡng bổ sung, như trước có thể cường tráng cùng quái vật như thế, thế nhưng mỗi ngày buổi tối, Trung Hạo đều sẽ đem Diệp Quân Nghiên chuẩn bị ăn khuya quét qua cạn sạch. Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên cũng không hề lập tức rời đi, các nàng tựa hồ là có chuyện muốn cùng Trung Hạo nói. Chờ Trung Hạo ăn xong rồi ăn khuya sau khi, Diệp Quân Nghiên liền hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi là Minh Trời xế chiều về Cẩm Thành, đúng không? Ừm, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Trung Hạo hơi có chút bất ngờ, hắn tối ngày hôm qua thời điểm liền đem hành trình cùng Diệp Quân Nghiên đã nói, còn hỏi Diệp Quân Nghiên có hay không muốn cùng hắn đồng thời về một chuyến Cẩm Thành. Bất quá Diệp Quân Nghiên biết hắn về Cẩm Thành đi xử lý chính sự, cũng không hề lựa chọn cùng hắn đồng thời trở lại. Trung Hạo, ngươi ngày mai trở lại là không phải là vì đối phó ta, đối phó hắn. Diệp Quân Nghiên không có nói tiếp cái gì, nói chuyện chính là Mộ Tử Nhiên. Có thể nhìn ra, nhưng thật ra là Mộ Tử Nhiên có chuyện muốn cùng Trung Hạo nói, mà không phải Diệp Quân Nghiên. Về phần Mộ Tử Nhiên trong miệng nói tới hắn, chỉ tự nhiên đó là Mộ Lăng Vân, Mộ Tử Nhiên vốn là dự định nói cha của nàng, thế nhưng trước đó tất cả nhưng là làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nói ra phụ thân hai chữ đi ra. Hai ngày qua Mộ Tử Nhiên cùng từ Diệp Quân Nghiên nơi cũng là biết rồi rất nhiều liên quan với Trung Hạo sự tình. Hơn nữa, nàng đã biết rồi thẩm gia đã là diệt ở tại Trung Hạo trong tay. Thẩm Gia Diệt Bằng để Mộ Lăng Vân mất đi chỗ dựa, cho nên, tại biết Trung Hạo muốn đi Cẩm Thành sau khi, Mộ Tử Nhiên tự nhiên có thể đoán ra Trung Hạo một ít động cơ. Mà suy đoán của nàng cũng là tại Diệp Quân Nghiên nơi chiếm được chứng thực, Diệp Quân Nghiên biết Trung Hạo dự định, mà đối với Mộ Tử Nhiên, Diệp Quân Nghiên cũng không có ẩn giấu cái gì. Dù sao cũng là phụ nữ quan hệ, Diệp Quân Nghiên cũng không đành lòng đem Mộ Tử Nhiên cho giấu tại trong xương, bất quá, nàng cũng không lo lắng Mộ Tử Nhiên biết rồi sau khi sẽ thông báo cha của nàng hoặc là giữ gìn cha của nàng, bởi vì tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả phản kháng đều là không có một chút tác dụng nào. Mộ Lăng Vân tại Cẩm Thành tuy rằng cũng là có nhất định địa vị cùng thân phận, thế nhưng cùng hiện tại Trung Hạo so với, Mộ Lăng Vân thực lực cũng đã là quá yếu quá yếu. Ừm. Tất nhiên Mộ Tử Nhiên chủ động mở miệng hỏi, Trung Hạo cũng không cần hướng về Mộ Tử Nhiên ẩn giấu cái gì. Trung Hạo, ta ngày mai có thể hay không với ngươi cùng đi Cẩm Thành, ta. Mộ Tử Nhiên há miệng, nàng nguyên vốn chuẩn bị hảo nói từ, vào lúc này nhưng là không biết phải như thế nào mở miệng. Nàng vốn chỉ là muốn đi theo Trung Hạo đồng thời đi xem một chút, nàng nguyên bản còn muốn hướng về Trung Hạo bảo đảm, nàng chỉ là nhìn, tuyệt đối sẽ không quấy rầy Trung Hạo đến thời điểm quyết định. Chỉ là, Mộ Tử Nhiên vào lúc này nhưng thì không cách nào nói ra, tuy rằng nàng rời nhà trốn đi, thế nhưng dù sao có huyết thống quan hệ, nếu là đến thời điểm cha mẹ thật sự thế nào rồi, nàng cũng không thể nào thờ ơ lạnh nhạt. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Mộ Tử Nhiên ý tứ, khẽ mỉm cười sau, nói rằng, không có quan hệ, ngày mai chúng ta cùng đi chứ. Mộ Lăng Vân xác thực là hẳn là muốn tiếp thu trừng phạt, thế nhưng Mộ Lăng Vân cùng Thẩm Gia không giống, hắn vẫn tội không đáng chết, Trung Hạo là muốn đối phó Mộ Lăng Vân, thế nhưng hắn cũng sẽ không thật sự đem Mộ Lăng Vân bức trí tử cảnh, hắn chỉ là muốn để Mộ Lăng tiếp thu nên có trừng phạt thôi. Ừm. Nhìn Trung Hạo nụ cười trên mặt cùng ung dung ngữ khí, Mộ Tử Nhiên nguyên bản khẩn trương vào lúc này cũng là đã thả lỏng một chút, đồng thời gật đầu lia lịa. 47. Trung Hạo, ngươi muốn dẫn ta đi gặp người là ai? Trung Hạo bình lý bên trong xe, vừa ngồi vào phó tòa Lang Huyền, tại Trung Hạo xe cộ thúc đẩy sau khi, liền không nhịn được trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Lúc này thời gian chỉ là 8 giờ rưỡi khoảng chừng, trái phải, Trung Hạo cùng Lang Huyền đều là thời gian quan niệm khá mạnh người, tại ước định cẩn thận thời gian cùng địa điểm sau khi, song phương hầu như đều là cùng lúc mà tới. Lang Huyền không có lái xe, mà là do Trung Hạo mang theo nàng đi Lưu Thạch Hiên biệt thự. Lưu gia. Trung Hạo trả lời hết sức đơn giản. Bởi vì hắn biết Lăng Huyên khẳng định đã là đoán ra mấy phần, mà câu trả lời của hắn chẳng qua là giúp Lăng Huyên chứng thực một thoáng suy đoán của nàng thôi. Quả nhiên, chiếm được Trung Hạo trả lời chắc chắn sau khi, Lăng Huyên trên mặt cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, trái lại giống như là tất cả sớm đã hiểu. Bất quá, Trung Hạo ngữ khí chỉ là có chút dừng lại sau khi, liền nói tiếp, Lưu Thạch Hiên có một cái con gái, tên là Lưu Thi Thi, ngươi biết không? Ta biết một ít, Lưu Thạch Hiên cái này con gái là một thương nghiệp kỳ tài. Tuyệt đối không thể so Lưu Nguyên Thái phải kém hơn nửa phần. Lăng Huyên gật đầu, tại Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên hợp tác sau khi, nàng liền trong bóng tối khiến người ta bắt đầu thu thập Lưu gia tư cách, mà làm như Lưu Thạch Hiên nữ nhi duy nhất, Lăng Huyên tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Đối với Lưu Thi Thi xuất hiện ở quốc du học mấy ngày này sự tích, Lăng Huyên gần như cũng là biết một thanh hai chát, cũng bởi vì như vậy, nàng đối với Lưu Thi Thi đánh giá mới có thể cao như vậy. Ta mang ngươi đi gặp người, chính là Lưu Thi Thi. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, Thạch Hiên hắn để thơ thơ quá tới giúp ta mấy năm, cho nên, bắt đầu từ bây giờ ngươi muốn cùng Lưu Thi Thi hợp tác, ta chỉ có một cái yêu cầu, tại trong vòng một năm, ta hy vọng ngươi có thể có được một mình quản lý những này sản nghiệp thực lực. Thậm ra những này sản nghiệp đối với Trung Hạo mà nói, chỉ là một cái bắt đầu thôi. Hắn đối với tỉnh thượng gia tộc kế hoạch, sẽ ở sau một năm chính thức triển khai, nếu như kế hoạch thành công, tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp đem sẽ trở thành hắn Trung Hạo vật trong túi. Mà đến lúc đó, hắn nhất định là cần do Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyền cùng đi tiếp nhận, bất quá nếu có thể, Trung Hạo càng hy vọng Lăng Huyền có một mình tiếp nhận năng lực. Lăng Huyền cũng không rõ Trung Hạo mặt sau ý kia, bất quá đối với Trung Hạo phía trước một cái ý tứ nàng vẫn là mười phần rõ ràng. Trung Hạo muốn cho nàng cùng Lưu Thi Thi học, hơn nữa còn nhất định phải học có thành tựu mới được. Cái này ta tận lực đi, lão, ta bây giờ tinh lực có thể không sánh được những bé gái kia. Lăng Huyên dù sao không có để ý lý quá những đại công ty kia kinh nghiệm, đối với này nàng giống như là mấy năm trước Hứa Tĩnh Di giống như vậy, cũng chẳng có bao nhiêu tự tin. Chỉ là trong lúc nói chuyện, Lăng Huyên đôi mắt đẹp nhưng là không nhịn được liếc mắt nhìn Trung Hạo, cái kia câu hồn đôi mắt đẹp trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần u oán mùi vị. Nàng đã là đi ở 30 biên giới, mà nàng đáp ứng vì làm Trung Hạo làm 10 năm sự tình, chẳng khác gì là đưa nàng cuối cùng từng chút thanh xuân đều cho Trung Hạo, sau 10 năm. Nàng e sợ đúng là một cái chân chính lão bà. Đối với Lăng Huyên mà nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi đánh bạc, nếu như thua cuộc, như vậy nàng liền an tâm khi một cái lao bà lao xử nữ được rồi. Ngược lại, nàng trước đây cũng chưa hề nghĩ tới phải lập gia đình, độc thân đối với nàng mà nói, hay là cũng là một cái lựa chọn tốt. Trung Hạo tuy rằng tại lái xe, thế nhưng Lăng Huyên cái kia ánh mắt u oán hắn nhưng là có thể mười phần rõ ràng cảm thụ đi ra, đối với này, hắn chỉ có thể là lựa chọn giữ yên lặng, tự nhiên không thể nào đi đáp lại cái gì. Mà xe cộ, nhưng là hướng về Lưu Thạch Hiên biệt thự vị trí phương hướng cấp tốc chạy như bay. Khoảng chừng chỉ là sau mười mấy phút, Trung Hạo xe cộ liền đã là dừng ở Lưu Thạch Hiên biệt thự cửa lớn ở ngoài. Cùng dĩ vãng như thế, Lưu Thạch Hiên tại Trung Hạo đến thời gian, tổng hội đúng giờ xuất hiện ở biệt thự cửa đại môn nơi, tự mình nên tiếp Trung Hạo đến. Lưu Thạch Hiên cùng Lăng Huyên cũng là từng gặp mặt, ngã, cũng không cần nhiều giới thiệu cái gì, đơn giản bắt chuyện sau khi, đoàn người liền trực tiếp đi vào Lưu Thạch Hiên biệt thự bên trong đại sảnh. Ở bên trong đại sảnh, Hoa Tú Thanh cùng Lưu Thi Thi cũng đã là chờ hậu đã lâu. Hay là bởi vì trên mặt vết thương hoàn toàn khỏi hẳn, Lưu Thi Thi cái kia đẹp đẽ tiểu trên khuôn mặt, nụ cười phảng phất giống như là tỏa ra bông hoa. Mấy ngày tĩnh dưỡng, để Lưu Thi Thi thương thế đã là hoàn toàn phục nguyên, tại Trung Hạo cái kia linh năng cường đại chữa trị năng lực dưới, Lưu Thi Thi cái kia đẹp đẽ tiểu trên khuôn mặt, tự nhiên không thể nào sẽ lưu lại bất kỳ vết tích, cái kia trắng rõ khuôn mặt nhỏ bé phảng phất giống như là sơ sinh trẻ con giống như vậy, nhắn nhủi trắng mịn, vô cùng cảm động. Làm như chủ nhà, Lưu Thạch Hiên đầu tiên là vì làm Lăng Huyên cùng Lưu Thi Thi phân biệt tiến hành giới thiệu, sau đó, hắn lúc này mới hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, phía ta bên này cũng đã chuẩn bị xong, thơ thơ thương cũng khôi phục, tùy thời đều có thể tiến hành chính thức bật, ngày hôm nay thắng ngày không sai, không bằng liền ngày hôm nay tiến hành bật, làm sao? Nay thời gian mấy ngày Lưu Thạch Hiên hầu như đều là tại sắp xếp Trung Hạo sự tình, cũng may, thời gian 3 ngày đối với Lưu Thạch Hiên mà nói vẫn là phi thường đầy đủ. Bất kể là những này tinh anh nhân tài, còn có thẩm ra những này sản nghiệp bật thủ tục các loại, Lưu Thạch Hiên cũng đã là toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, tùy thời đều có thể bật đến Trung Hạo trong tay. Trung Hạo tự nhiên là lúc nào đều, bất quá, hắn cũng không hề trực tiếp trả lời chắc chắn, mà là nói rằng, ta không có ý kiến, những chuyện này liền do thơ thơ cùng Lăng Huyền tới làm quyết định đi. Trung Hạo bây giờ là phân thân không thuật, tự nhiên là đem hất tay trưởng quỹ khi cái triệt để, trực tiếp đem chuyện này giao cho Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyền tới làm quyết định. Dù sao đón lấy tiếp nhận những này sản nghiệp là các nàng, mà không phải hắn Trung Hạo. Ta không có ý kiến, tùy thời đều có thể. Lưu Thi Thi vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, nàng từ lâu là chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng không có ý kiến. Lăng Huyên cũng là đáp một tiếng, ngược lại đều muốn tiếp nhận, sớm muộn đều là giống nhau. Thấy đại gia cũng không có ý kiến, Lưu Thạch Hiên liền trực tiếp nói, tất nhiên như vậy, vậy ta cũng làm người ta đem đồ vật đều lấy tới đi. Ngược lại chỉ là sản nghiệp tiếp nhận mà thôi. Những chuyện khác Lưu Thạch Hiên đều từ lâu xử lý rõ ràng, còn lại đều là một ít tiếp nhận thủ tục thôi, chỉ cần để phụ trách luật sư đem cần đáp tự thủ tục đều lấy tới là được rồi, ngã, cũng không cần phức tạp hơn nhiều phiền phức. Những này luật sư hiển nhiên là sớm liền chuẩn bị xong, chỉ là sau mười mấy phút, vài tên luật sư liền dẫn các loại thủ tục văn kiện tới. Ký tên là do Lăng Huyên đến tiến hành, Trung Hạo cũng không hề dự định đứng đến trước đài, hắn lựa chọn đứng đến hậu trường, cho nên những này sản nghiệp đều sẽ trực tiếp đưa về Lăng Huyên danh nghĩa. Chỉ ít người ở bên ngoài xem ra, tuyệt đối không có mấy người sẽ biết, những này sản nghiệp đều là hắn Trung Hạo. 424-423 trở lại mộ gia. Chương 423, trở lại mộ gia. Lấy Lăng Huyên thân phận, ký tên đối với nàng mà nói thật sự là quá phổ không qua lọt chuyện, bất kể là trước đây hay là đang quan châm đường hội sở thời điểm, nàng hầu như mỗi ngày đều muốn thiêm trên rất nhiều lần. Chỉ là Lăng Huyên nhưng là xưa nay đều không hề nghĩ rằng quá, ký tên dĩ nhiên cũng có thể đánh dấu như hiện tại kinh tâm như vậy động phách. Tuy rằng nàng đã biết thẩm ra những này sản nghiệp giá trị bao nhiêu, thế nhưng khi nàng ký xuống một phần lại một phần văn kiện sau khi, tâm tình của nàng vẫn là không nhịn được có chút sôi trào mãnh liệt. Đây cũng là giá trị hơn 1.000 tỷ sản nghiệp, tại toàn bộ Hoa Hạ, ngoại trừ những này cùng quốc gia có quan hệ quốc doanh sản nghiệp ở ngoài, lại có vài người có thể xuất ra kinh khủng như vậy sản nghiệp đi ra. Coi như là Lưu Thị gia tộc, nếu như không tính toán Lưu Thị gia tộc tại nghề ngân hàng đầu tư, như vậy, Lưu Thị gia tộc tại những khác sản nghiệp tập trung vào khẳng định cũng thì không cách nào cùng thẩm ra những này sản nghiệp sánh ngang nhau. Điều này làm cho Lăng Huyên không nhịn được nhìn Trung Hạo một chút, tuy rằng những văn kiện này thiềm trên đều là tên của nàng, thế nhưng nàng trên thực tế chỉ là một quản gia thôi, những này sản nghiệp trên thực tế đều là Trung Hạo. Mà Trung Hạo, hắn bây giờ chỉ là 20 tuổi ra mà thôi. Như vậy tuổi tác liền có kinh người như vậy xuất thần, hơn nữa một cái tiềm lực vô hạn quan châm đường hội sở, Lăng Huyên cũng đã không cách nào tưởng tượng, chỉ cần cho Trung Hạo 5 năm hoặc là thời gian 10 năm Trung Hạo đem sẽ trưởng thành đến một cái mức độ như thế nào. Dựa vào quan châm đường hội sở phụ trợ, Trung Hạo coi như là siêu việt Lưu thị gia tộc cũng không phải là khả năng sự tình. Coi như là sau 10 năm, Trung Hạo cũng chỉ là 30 ra mặt thôi. Ở lúc đó Trung Hạo nhân sinh cũng giờ mới bắt đầu, cũng chính là một nam nhân chân chính tối có hùng tâm tráng trí tuổi tác, đến thời điểm, Trung Hạo chí ít còn có thể phấn đấu 10 năm đến thời gian 20 năm. Chờ Trung Hạo đến 50 tuổi thời điểm, lại sẽ là một cái kỳ tích như thế nào. Những này cũng làm cho Lăng Huyên cảm thấy có chút không thể nào tưởng tượng được, bất quá có một chút nàng có thể khẳng định là, nàng chí ít sẽ là tất cả những thứ này kỳ tích tối sơ chứng kiến giả. Kỳ thực không ngừng Lăng Huyên như vậy, Lưu Thạch Hiên bọn họ cũng là xê xích không nhiều. Tương so sánh dưới, chân chính bình tĩnh nhất ngược lại là Trung Hạo kỳ tích này sáng lập giả. Kỳ thực cũng không phải là Trung Hạo thị tiền tài như cặn bã, hắn tuy rằng không phải rất coi trọng tiền tài, thế nhưng không có ai sẽ không thích thứ này. Trung Hạo sở dĩ bình tĩnh, cái kia chỉ là bởi vì ánh mắt của hắn thả khá xa một ít. Khi một người muốn chiếm được 100 triệu tài sản thời điểm, đơn thuần như vậy chỉ là 1 triệu ở trong mắt hắn, xác thực thật sự là không tính là cái gì. 47. Chỉ là đơn thuần thủ tục công việc, cũng đã dùng đi Trung Hạo một buổi sáng thời gian. Trung Hạo vẫn tại Lưu Thạch Hiên biệt thự đồng thời cộng tiến vào cơm trưa, đồng thời cố ý hướng về Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyên cắt kính ba chén tiểu, chính thức đem những này sản nghiệp đều giao phó cho các nàng. Mà chờ Trung Hạo trở lại Tử Lan biệt thự thời điểm, thời gian cũng đã là 1 giờ chiều khoảng trường, trái phải. Trung Hạo cũng không có nhiều dừng lại, đang cùng Diệp Quân Nghiên cáo biệt sau khi, nàng liền cùng Mộ Tử Nhiên cùng lái xe đi tới sân bay. Hắn đã là đính được rồi đi tới Cẩm Thành máy bay. Mấy ngày nay hắn đã có hảo chút thời gian chưa hề về Cẩm Thành, lần này trở lại ngoại trừ đối phó Mộ Lăng Vân ở ngoài, Trung Hạo chủ yếu vẫn là muốn cùng Trung gia những này lão các thần tử gặp một lần, đồng thời cùng Triệu Tử Hoa thương lượng một chút đón lấy phát triển kế hoạch. Trung gia ban đầu là lấy hóa chất lập nghiệp, cho nên Trung Hạo dự định đem từ Thẩm gia chiếm đoạt những này hóa chất xí nghiệp cùng bên trong Ngạn hóa chất tiến hành dung hợp, đồng thời để Triệu Tử Hoa bọn họ tiến vào càng to lớn hơn sân khấu tiến hành phát triển. Bất quá những thứ này đều là cần an bài thật kỹ sự tình, hắn còn cần sắp xếp Triệu Tử Hoa cùng Lưu Thi Thi các nàng gặp mặt, chân chính làm sao đi chấp hành, cuối cùng vẫn là do Lưu Thi Thi cùng Triệu Tử Hoa bọn họ đi quyết định. Mộ Tử Nhiên nhưng là lặng lặng ngồi ở Trung Hạo phó tòa trong lúc đó, nàng tuy rằng muốn giữ vững bình tĩnh, thế nhưng trong nội tâm càng nhiều vẫn có mấy phần vẻ khẩn trương. Dù sao Trung Hạo lần này về Cẩm Thành là đi đối phó cha của nàng, cái kia phân liên hệ máu mủ làm cho nàng không cách nào không khẩn trương. Nàng rất muốn biết Trung Hạo phải như thế nào đi xử lý cha mẹ của nàng, bất quá nàng cuối cùng vẫn là không hỏi đi ra, cha mẹ của nàng Thủy Chung là thật có lỗi Trung Hạo, nàng cũng không muốn bởi vì lần này sự tình, do đó phá hoại nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó hiện tại thật vất vả tạo dựng lên quan hệ. Máy bay xẹt qua trời cao, khi Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên trở lại Cẩm Thành thời điểm, thời gian đã là buổi chiều. Khoảng chừng, trái phải. Trung Hạo cũng không có đi chỗ khác, lần này trở về. Xử lý Mộ gia sự tình sẽ là hắn trước hết muốn làm một việc, cho nên, hắn trực tiếp lái xe đi tới Mộ gia biệt thự. Mộ Lăng Vân vợ chồng đều tại Mộ gia biệt thự, trừ thứ này ra, Bạch Khôn phụ tử cũng tại. Mộ Lăng Vân bên người có Trung Hạo trong bóng tối sắp xếp người, cho nên, đối với Mộ Lăng Vân tung tích Trung Hạo gần như là hiểu rõ ràng. Đối với Mộ gia biệt thự Trung Hạo tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được, hắn Trung Hạo từ nhỏ liền ở chỗ đó lớn lên, chỉ bất quá, đối với trước đây Trung Hạo mà nói. Nơi như thế kia đối với hắn căn bản cũng không có nửa phần lòng trung thành có thể nói. Mộ Tử Nhiên như cũng là ngồi ở Trung Hạo bên trong xe, tất nhiên lựa chọn cùng Trung Hạo đồng thời trở về, nàng cũng không có dự định lại tách ra Mộ Lăng Vân vợ chồng, bởi vì lần này trở về nàng cũng sẽ không lưu lại cái gì, còn lần này sau khi rời đi, nàng tiếp theo trở về cũng không biết phải đợi tới khi nào. Đương nhiên, lần này cùng Trung Hạo cùng nhau về nhà, trong lòng của nàng còn có một quyết định. Quyết định này chỉ có nàng tự mình trong lòng rõ ràng. Nàng tại cho cha mẹ cuối cùng một lần cơ hội, nếu như các nàng không nữa quý trọng, như vậy nàng sau đó là chân chân chính chính mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Khoảng chừng thời gian hơn 20 phút, Trung Hạo xe cộ liền đã là chậm rãi dừng ở Mộ gia biệt thự cửa lớn ở ngoài. Mà đang ở Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên chuẩn bị xuống xe thời điểm, biệt thự cửa lớn nhưng là bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó, Mộ Lăng Vân cùng Vương Khôn mấy người cùng từ trong biệt thự đi ra. Mộ Lăng Vân cũng không biết Trung Hạo đến, hắn là dự định đưa Bạch Khôn rời khỏi. Chỉ là vừa vận đụng phải Trung Hạo đến. Nhìn trước mắt cái kia chiếc rõ ràng có chút quen thuộc đường hổ SUV, Mộ Lăng Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, hắn hiển nhiên là ý thức được cái gì, sắc mặt đống nhiên một bạch, cả người phảng phất giống như là hóa đá giống như vậy, trực tiếp dại ra ở tại bên kia. Lăng Vân, thế nào? Bạch Khôn có chút không rõ hướng về Mộ Lăng Vân hỏi một tiếng, sau đó, ánh mắt của hắn cũng là theo Mộ Lăng Vân nhìn tới phương hướng, nhìn về Trung Hạo chiếc xe kia. Cái kia xa xa Bạch Khôn cũng không xa lạ gì, hắn có gặp gỡ hai lần, đặc biệt là chiếc xe kia xe cộ, hắn càng là ký rõ ràng vô cùng. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Trung Hạo xe cộ lúc, thần sắc của hắn gần như là cùng Mộ Lăng Vân giống nhau như lúc, cũng là trực tiếp ngốc ở tại bên kia. Sau đó, Mộ Lăng Vân cùng Bạch Khôn nhìn chăm chú một chút, ánh mắt của hai người trong lúc đó đều là tràn đầy sợ hãi cùng vẻ khẩn trương. Trong lòng bọn hắn rõ ràng, nên đến rốt cục thì tới, hơn nữa căn bản là không cho bọn hắn bao nhiêu thời gian. Lúc trước Thẩm gia hậu trường nâng đỡ cùng với đại nhân vật kia ra tay, để hai người bọn họ thấy được cơ hội phản kích, thế nhưng tất cả thế cuộc biến hóa thật sự là quá nhanh, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị đại triển kế hoạch lớn, chuẩn bị dương ra hoài báo thời điểm, Thẩm gia nhưng là bỗng nhiên ngã xuống tới. Như chỉ là Thẩm gia ngã xuống, Mộ Lăng Vân cùng Bạch Khôn cũng chưa chắc tuyệt vọng, bọn họ như trước đang kiên trì, bởi vì ở sau người bọn hắn còn có một đại nhân vật. Thế nhưng rất nhanh, không ngừng Thẩm gia ngã xuống, cái kia nguyên vốn cũng là đứng ở sau lưng bọn hắn đại nhân vật dĩ nhiên cũng đã có băng bản xu thế. Tất cả những thứ này biến hóa cũng làm cho Mộ Lăng Vân cùng Bạch Khôn cảm nhận được tuyệt vọng, hai người bọn họ gần nhất gần như là mỗi ngày chạm trán, đều đang thương lượng đón lấy phải như thế nào sắp xếp, chỉ là Trung Hạo đến thật sự là quá nhanh, sắp tới căn bản là không cho bọn hắn bao nhiêu chuẩn bị thời gian.